Con hảo, nàng kinh hoàng cũng không có liên tục lâu lắm. Chỉ nghe Mang Mỗ Lặc ngay sau đó còn nói thêm, 200 vạn, sao có thể đổi được đến bá tước đại nhân một câu đâu. Ta hẳn là ra 2.000 vạn mới đối. Lời kia vừa thốt ra, hội trường trung tức khắc vang lên từng trận khó có thể tin tiếng kinh hô tới. 2.000 vạn. Ngoa tào, cảm tình Mang Mỗ Lặc tiên sinh vừa rồi nói chính mình điên rồi, không phải bởi vì cảm thấy chính mình tiền tiêu quá nhiều, mà là cho rằng chính mình tiền tiêu quá ít ta. 2.000 vạn. Này giá, đều so cùng cổ thần phệt cộng tiến cơm chưa giá còn muốn quý A. Nếu không có nhớ lầm nói, cùng cổ thần phệt cộng tiến cơm chưa cơ hội, giống như cũng liền 200 nhiều vạn mỹ kim đi. Nhưng vấn đề là, cùng cổ thần một khối dùng cơm, có cơ hội có thể thỉnh giáo đến. Chút tài chính mặt trên vấn đề, hoặc là được đến một ít quốc tế tài chính nội tình tin tức. Nhưng cứ như vậy, còn có rất nhiều người cho rằng, hoa 200 nhiều vạn mỹ kim cùng cổ thần phệt cộng tiến cơm chưa không đáng giá. Mà tiểu tử này đâu? Nhìn cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng đi. Có thể hiểu chút thứ gì? Dựa vào cái gì hắn một câu, liền giá trị 2.000 vạn A? Ai có thể đủ nói cho ta, Mang Mỗ Lặc tiên sinh rốt cuộc là nghĩ như thế nào A? Nên sẽ không hắn thật là điên rồi đi. 2.000 vạn. Liền vì có thể đổi một câu. Đàm Tiếu Tiếu cũng bị dọa choáng váng. Không sai. Mang Mỗ Lặc gật gật đầu, chợt lại bổ sung một câu. Ác, đúng rồi, ta nói chính là bảng Anh. 2.000 vạn bảng Anh. Con mẹ nó là bảng Anh. Đến. Nay một câu giá, đỉnh được với hơn 10-20 đốn phệt cơm trưa. Mọi người hết trô nói rồi. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, bọn họ lúc này phản ứng, cùng lúc trước so sánh với, lại là muốn chấn định rất nhiều. Đơn giản là hôm nay buổi tối phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, chấn a chấn, liên tục nhiều tới như vậy vài lần, thật đúng là liền đem người cấp chấn thói quen. Đàm Tiếu Tiếu ha to miệng, hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì mới tốt. 2.000 vạn bảng Anh đổi một câu. Tiểu Lý Tử nói liền như vậy đáng giá. Ta đây mỗi ngày đều ở nói với hắn lời nói, muốn đổi thành tiền, chẳng phải tương đương là lãng phí vô số trăm triệu. Mang Mỗ Lặc không để ý đến còn lại người phản ứng, chỉ là khẩn trương mà lại chờ mong nhìn Lý Tư Thần. Tuy rằng hắn khai ra 2.000 vạn bảng Anh giá cao, nhưng Lý Tư Thần biểu tình như cũng là một chút gợn sóng đều không có. Cái này làm cho hắn thực khẩn trương. Không biết Lý Tư Thần có thể hay không đáp ứng. Bay nhanh suy xét một chút sau, hắn còn nói thêm, bá tước đại nhân, ngài có phải hay không cảm thấy tiền thiếu? Như vậy đi, ngài tùy ý ra giá, nhiều ít ta đều nhận, chỉ cầu có thể đổi đến ngài một câu. Mang Mỗ Lặc là một cái thương nhân, hắn chịu hoa giá trên trời đổi Lý Tư Thần một câu, đơn giản là hắn tin tưởng, Lý Tư Thần nói giá trị cái này giới. Ở Mang Mỗ Lặc chờ mong trong ánh mắt, Lý Tư Thần chậm rãi lắc lắc đầu. Cái này động tác, làm hắn tâm lập tức nắm khẩn. Mồ hôi càng là nháy mắt làm ướt quần áo. Tình huống như thế nào? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ gương mặt giả thần tướng không chịu cho ta kiến nghị? Mang Mỗ Lặc tâm loạn như ma. Từ trở thành Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch, hắn đã rất nhiều năm không có như vậy khẩn trương qua. Chương 378, quá có thể trăng bức. Người thực khẩn trương. Lý Tư Thần nhìn Mang Mỗ Lặc liếc mắt một cái, hỏi. Truy truy kỳ tiếng Trung tiểu thuyết. Là có chút khẩn trương. Mang Mỗ Lặc gật đầu thừa nhận, chợt lại hỏi. Ngài là làm sao thấy được? Lý Tư Thần từ trong túi mặt móc ra một phong khăn giấy đưa cho hắn, nói, ngươi trên trán mặt tất cả đều là hãn, không phải khẩn trương lại là cái gì? Ách! Cảm ơn! Mang Mỗ Lặc có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là tiếp nhận Lý Tư Thần truyền đạt khăn giấy, rút ra mấy chương lau mồ hôi, sau đó như là chờ đợi tuyên án giống nhau, chờ đợi Lý Tư Thần trả lời. Hắn dáng vẻ này, dừng ở người khác trong mắt, lại khơi dậy một mảnh kinh ngạc cùng nói nhỏ. Đến mức này sao? Đường đường Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch, thế nhưng sẽ bởi vì có không được đến người thanh niên này một câu mà khẩn trương đến mồ hôi ướt đẫm. Này nỉ mà không khoa học à. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá ta càng tò mò, là Mang Mỗ Lặc tiên sinh đến tột cùng muốn hỏi tiểu tử này nói cái gì. Chẳng những làm tiểu tử này tùy ý ra giá, còn khẩn trương thành dáng vẻ này. Hôm nay cũng coi như là mở mắt thấy a. Nói thật, một màn này nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không, không đúng, phải nói, liền tính là tận mắt nhìn thấy, ta mẹ nó đều hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Anh em, ngươi không phải một người, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Mang Mỗ Lặc không có phản ứng chung quanh người khe khẽ nói nhỏ, Lý Tư Thần đồng dạng cũng không có. Cười cười sau, hắn nói, ngươi kỳ thật không cần khẩn trương, con người của ta, đã giảng duyên phận, cũng nhận ân tình. Hôm nay ngươi tới tham gia trận này từ thiện tiệc tối hơn nữa nhận ra ta, đó là duyên phận, thay ta ra tiền giải vây, chính là ân tình. Ân tình duyên phận ngươi đều chiếm tề, ta lại sao có thể sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi đâu. Nói như vậy, ngài là đáp ứng rồi. Đáp ứng đưa chúng ta Hoa Kỳ tập đoàn một câu. Thật tốt quá. Này thật sự là thật tốt quá. Mang Mỗ Lạc cao hứng hơi kém không có nhảy lên. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình ham thích với từ thiện sự nghiệp quả nhiên không có sai. Người Trung Quốc có câu cách ngôn, gọi là người tốt có hảo báo. Hiện tại, chính mình này hảo báo nhưng không phải tới sao. Cao hứng rất nhiều, Mang Mỗ Lạc cũng có chút hoang mang. Chờ đến bình tĩnh lại sau, hắn tò mò hỏi, bá tước đại nhân, nếu ngài đáp ứng rồi ta thỉnh cầu, như vậy vừa mới, lại vì cái gì sẽ lắc đầu đâu? Lý Tư Thần cười cười, giải thích nói, ta lắc đầu, là muốn nói cho ngươi, tiền, với ta mà nói vô dụng, cũng không phải cái gì thứ tốt. Cho nên, nhiều liền tính, liền thay ta đem vừa rồi cảnh giới kia 200 vạn chi trả liền hành. Tiền vô dụng, tiền không phải thứ tốt. Ngoa tạo, lời này nói cũng quá trang bước đi. Bao gồm Mang Mỗ Lặc ở bên trong, mọi người, đều bị Lý Tư Thần này một câu cấp chấn đến không rõ. Bất quá, ở khiếp sợ đồng thời, bọn họ cũng đối Lý Tư Thần bội phục sát đất. Kia chính là 2.000 vạn A. Hơn nữa vẫn là bảng Anh. Nói không cần liền từ bỏ. Liền tính là lại như thế nào coi tiền tài như cặn bã, cũng không đến mức cặn bã đến loại tình trạng này đi. Tuy rằng nói ở đây những người này, tất cả đều là nhân vật nổi tiếng hiền quý, tất cả đều giá trị con người xa xỉ. Nhưng muốn cho bọn họ mắt cũng không chấp cái nào từ bỏ 2.000 vạn, hơn nữa vẫn là bảng Anh, bọn họ tự hỏi là tuyệt bức làm không được. Cũng đúng là như thế, bọn họ đối Lý Tư Thần thân phận cùng bối cảnh, càng thêm tò mò lên. Trên thế giới này, có thể coi 2.000 vạn bảng Anh như cặn bã người, thật sự là không nhiều lắm à. Nghe được có thể thiếu đưa tiền, Mang Mỗ Lặc phản ứng không phải cao hứng, mà là kinh hoàng. Hắn vội vàng xua tay nói, cái gì? Bá tước đại nhân ngài chỉ cần 200 vạn. Cái này sao được a? Nếu là lan truyền đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng ta cuồng vọng không hiểu chuyện, ở lấy hỗ trợ giải vây áp chế ngài đâu. 2.000 vạn bảng Anh, một phân cũng không có thể thiếu, ngài cần thiết toàn ngạch nhận lấy. Nghe thấy hai người này phiên đối thoại, mọi người toàn choáng váng. Này ní mạ tình huống như thế nào a? Một cái không chịu muốn, một cái càng muốn cấp. Ui ui ui, các ngươi hai cái thảo luận, thật là 2.000 vạn bảng Anh sao? Ta như thế nào cảm giác, các ngươi như là ở nhún nhường bóng a? Ai mẹ nó bắt được ai liền sẽ chết sao? Cùng lúc đó, không ít người cũng ở trong lòng mặt ai thán, vì cái gì không có người cho ta 2.000 vạn bảng Anh a? Không. Không cần 2.000 vạn, liền tính là 200 vạn bảng Anh cấp đến tay của ta, ta cũng là lập tức nhận lấy tuyệt đối sẽ không nhún nhường a. Lý Tư Thần là thật sự không nghĩ muốn này số tiền. Lấy hắn hiện tại mệnh cách suy yếu không xong trạng thái, muốn thật nhận lấy 2.000 vạn bảng Anh, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nói không chừng, hắn mới vừa thu lại hạ này số tiền, lập tức liền sẽ đưa tới vận đen. Hơn nữa vẫn là một hồi đại vận đen. Lắc lắc đầu, Lý Tư Thần thái độ kiên quyết nói, ta làm ra quyết định, chưa bao giờ sẽ bởi vì người khác mà thay đổi. Này số tiền, ta nói không cần, chính là không cần. Này Mang Mỗ Lặc không dám lại kiên trì, rốt cuộc hắn còn yêu cầu Lý Tư Thần làm việc đâu. Nhìn đến hắn do dự, không biết nên làm thế nào mới tốt biểu tình, Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, còn nói thêm, nếu ngươi cảm thấy ngượng ngùng, có thể đem này số tiền quyên tặng cấp hôm nay từ thiện tiệc tối, vì nghèo khó vùng núi bọn nhỏ làm một phần công hiến, cũng là ở vì ngươi tích một phần công đức. Hảo! Mang Mỗ Lặc không chút do dự, lập tức gật đầu đáp ứng, nghe bá tước đại nhân, ta liền đem này số tiền, tất cả đều quyên tặng cấp từ thiện tiệc tối. Lấy bá tước đại nhân ngài danh nghĩa quyên. Lý Tư Thần vẫy vây tay, vẫn là lấy chính ngươi danh nghĩa đi, công đức thiện duyên, nên là ai chính là ai, không thể tranh cũng không thể đoạt. Chu! Yến ủ ạ toài này! Hảo đi! Mang Mỗ Lặc tuy rằng lòng có không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, đáp ứng rồi Lý Tư Thần cái này đề nghị. Cùng lúc đó, người chung quanh, tất cả đều là một bộ trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Quên! Quên! Kia chính là 2.000 vạn bảng Anh A. Không phải 200 vạn, cũng không phải 20 vạn. Tuy rằng tham gia từ thiện tiệc tối những người này, đều là giá trị con người xa xỉ. Cần phải làm cho bọn họ chung ai. Lấy ra 2.000 vạn bảng Anh tới quên, căn bản là không có khả năng. Đến nỗi từ thiện tiệc tối chủ sự Phương Đại Ái Quy từ thiện sẽ người phụ trách, lúc này tắc cười đều sắp không khép miệng được. 2.000 vạn bảng Anh A. Liên tính không có khác quyên tặng, chỉ dựa vào này một bút khoản tiền, liền đủ để kinh bạo một đám người trong mắt. Không hề nghi ngờ, hôm nay trận này từ thiện tiệc tối, hiến cho khoản tiền sẽ sáng chế một cái tân cao. Kể từ đó, không chỉ có thể trợ giúp đến càng nhiều nghèo khó vùng núi bọn nhỏ, đồng thời cũng có thể đủ đem đại ái quỹ từ thiện sẽ tên tuổi đánh ra đi. Nếu có thể nói, vị này kích động tới rồi cực điểm người phụ trách, thật là rất muốn ôm Lý Tư Thần cùng Mang Mỗ Lặc hung hăng mà thân thượng như vậy mấy khẩu. Cùng những người khác khiếp sợ, không thể tin được so sánh với, Lý Tư Thần lúc này, lại là biểu hiện dị thường đạm nhiên. Phảng phất hắn vừa mới quyết định, cũng không phải 2.000 vạn bảng Anh thuộc sở hữu, chỉ là một cây cải trắng mà thôi. Dáng vẻ này, tự nhiên cũng dừng ở những người khác trong mắt. Vì thế, có người cảm thấy hắn khí độ bất phàm, cũng có người cho rằng hắn căn bản là ở trang bức, hơn nữa vẫn là trang tương đương quá phận. Lý Tư Thần không có phản ứng này đó, bưng lên trên bàn thuộc về chính mình chén trà một ngụm sau. Hắn hỏi, nói đi, ngươi muốn từ ta nơi này, cầu một câu nói cái gì? Chương 379, đây đều là cái quỷ gì kiến? Nơi này thật sự không phải một cái nói chuyện địa phương. Mang Mỗ Lặc quét mắt bốn phía, thấy tất cả mọi người dựng lỗ tai ở nghe lén, không khỏi là nở nụ cười khổ. Hắn muốn hướng Lý Tư Thần cầu nói, quan hệ đến Hoa Kỳ tập đoàn tương lai phát triển, nhưng không hy vọng bị quá nhiều người biết được hơn nữa làm như bắt quái khuyết tán đi ra ngoài. Hắn nghĩ nghĩ, vẫy tay kêu lên Bành Chí Quốc, thì thầm phân phó vài câu. Bành Chí Quốc gật gật đầu, xoay người bước nhanh đi ra từ thiện tiệc tối hội trường, hướng tới Ung Thành khách sạn trước đài chạy đi. Mang Mỗ Lặc tắc hướng về phía Lý Tư Thần mời nói, bá tước đại nhân, ta ở cái này khách sạn trung khai một gian xa hoa phòng họp. Nếu không ngại nói, mời theo ta qua đi nói chuyện đi. Hảo. Lý Tư Thần gật đầu đáp ứng. Hắn vốn dĩ liền đối từ thiện bán đấu giá không có gì hứng thú, có thể mua được một con rồng hồn một tay xuyến đã là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn tin tưởng vững chắc, ở kế tiếp bán đấu giá chung, tuyệt đối không có khả năng tái xuất hiện cùng loại bảo bối. Nói giỡn, nếu là bảo bối, lại sao có thể sẽ liên tiếp xuất hiện? Vậy không gọi bảo bối, mà là hàng thông thường. Trước khi đi, Lý Tư Thần cũng không có quên hướng Đàm Tiếu Tiếu dặn dò vài câu. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi lưu lại nơi này, ta cùng Mang Mỗ Lặc tiên sinh đi nói chút sự tình. Ác, đúng rồi, này trương thẻ ngân hàng cho ngươi. Nếu từ thiện bán đấu giá sau khi kết thúc, chúng ta đều còn không có trở về nói, ngươi liền cầm này trương tạm, đi trước đem san hô đỏ vòng cổ tiền soát, sau đó lại đem trong thẻ mặt còn thừa tiền, tất cả đều quên tặng đi ra ngoài. Mật mã rất đơn giản, chính là 6 cái linh. Hành, ngươi đi trước vội đi. Tiếp nhận thẻ ngân hàng, Đàm Tiếu Tiếu gật đầu đáp. Tuy rằng nàng trong lòng tồn tại rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, hiện tại không phải hỏi mấy vấn đề này thời điểm. Dù sao Lý Tư Thần chạy không được, ngày sau có rất nhiều thời gian chậm rãi khảo vấn. Nhìn đến Lý Tư Thần cùng Mang Mỗ Lặc rời đi từ thiện tiệc tối hiện trường, mọi người đều có chút thất vọng. Bọn họ nguyên bản còn muốn nghe lén một chút, nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì nói, có thể giá trị đến 2.000 vạn bảng Anh. Kết quả, Lý Tư Thần cùng Mang Mỗ Lặc căn bản không cho bọn họ cơ hội như vậy. Vì thế chuyện này, cũng chỉ có thể là trở thành truyền thuyết. Mới vừa đi ra từ thiện tiệc tối hiện trường, Bành Chí Quốc liền đuổi lại đây, bên cạnh còn đi theo một vị Ung Thành khách sạn giám đốc. Tại đây vị giám đốc dẫn dắt hạ, ba người thực mau tới rồi khách sạn xa hoa phòng họp. Chờ đến người phục vụ đem nước trà phao hảo sau, Bành Chí Quốc liền đem nàng đuổi rồi đi ra ngoài, hơn nữa dặn dò không có phân phó tuyệt đối không được tiến vào. Đóng cửa lại sau, Bành Chí Quốc xoay người đi tới Mang Mỗ Lặc bên cạnh chẳng hảo. Ánh mắt nhưng vẫn ở Lý Tư Thần trên người ngắm tới ngắm lui. Cùng những người khác giống nhau, hắn cũng không rõ Mang Mỗ Lặc vì cái gì chịu hoa 2.000 vạn bảng Anh từ Lý Tư Thần trong miệng cầu một câu. Đồng dạng hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì nói, có thể giá trị đến như vậy cao giá. Mang Mỗ Lặc cũng không có làm Bành Chí Quốc chờ lâu lắm, bưng lên cà phê uống một ngụm sau, liền thẳng nhập chủ đề hỏi, bá tước đại nhân, chúng ta Hoa Kỳ tập đoàn vẫn luôn muốn tiến quân Trung Quốc, hơn nữa vì thế làm ra không ít nỗ lực. Nhưng mà. Nhiều năm như vậy đi qua, tuy rằng có một ít thu hoạch phát triển, nhưng là lại cùng chúng ta tâm lý mong muốn tương đi khá xa. Ta lúc này đây, chính là muốn thỉnh giáo một chút bá tước đại nhân, chúng ta Hoa Kỳ tập đoàn rốt cuộc hẳn là như thế nào làm, mới có thể đủ càng tốt mở ra Trung Quốc thị trường. Một bên Bành Chí Thủ đâu nghe choáng váng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Mang Mỗ Lặc hướng Lý Tư Thần cầu nói, thế nhưng là cái này. Loại quan hệ này đến tập đoàn tương lai phát triển phương hướng sự tình. Không phải hẳn là từ tập đoàn bên trong những cái đó chuyên gia, quân sư nhóm tiến hành nghiên cứu thảo luận sao? Một cái 14-15 tuổi người trẻ tuổi, có thể hiểu cái này. Sao có thể? Hắn muốn thật hiểu, kia hắn liền không phải thiên tài, mà là yêu nghiệt. Đáng tiếc, Bành Chí Quốc liền tính là tưởng phá đầu, chỉ sợ cũng không thể tưởng được, ngồi ở hắn đối diện thiếu niên này, thật là một cái yêu nghiệt. Bành Chí Quốc gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, rất tò mò hắn sẽ cho ra một cái dạng gì trả lời tới. Mà Mang Mỗ Lặc đồng dạng cũng nhìn chằm chằm Lý Tư Thần. Chẳng qua, cùng Bành Chí Quốc hoài nghi cùng tò mò bất đồng, hắn trên mặt toàn là chờ đợi. Mang Mỗ Lặc là biết Lý Tư Thần lợi hại. Vị này, chính là một ngụm có thể đoạn nhân sinh chết, một lời có thể quyết quốc hưng suy thần nhân. Hắn kiến nghị, tuyệt đối có thể làm Hoa Kỳ tập đoàn được lợi không ít. Chỉ cần nghe theo hắn kiến nghị, đừng nói là 2.000 vạn bảng Anh, chính là 200 triệu, thậm chí là 200 triệu bảng Anh, cũng giống nhau có thể kiếm trở về. Lý Tư Thần không có làm cho bọn họ đợi lâu, ở híp lại con mắt tính toán một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía Mang Mỗ Lạc nói, căn cứ Hoa Kỳ tập đoàn ra đời thời gian tiến hành phân tích, phía Nam, là các ngươi tài căn nơi. Muốn ở Trung Quốc phát triển hảo, nhất định phải muốn trước đem tài căn cấp ổn định kinh doanh hảo, lại phóng xạ khuyết tán đến cái khác địa phương đi. Mặt khác, các ngươi Hoa Kỳ tập đoàn ở mỗi cái thành phố lớn bên trong hành chính lâu, đều tốt nhất là lựa chọn ở có thủy trải qua địa phương. Nước chảy vì tài, cửa có dòng nước quá, tắc tài nguyên quần quận mà đến. Lý Tư Thần thao thao bất tuyệt nói chính mình kiến nghị, tất cả đều là từ phong thủy góc độ vào tay, đã có quan hệ đến Hoa Kỳ tập đoàn Trung Quốc khu tổng bộ vị trí, cũng có mỗi cái thành thị hành chính lâu quy hoạch phương án, thậm chí ngay cả cửa chiều phương hướng nào khai, tốt nhất là bãi chút cái dạng gì trang trí phẩm đều nhất nhất cấp ra thuyết minh. Bành Chí Quốc nghe đều choáng váng. Này ní mạ đều là chút cái gì ngoạn ý nhi a? Cùng chúng ta tập đoàn ở Trung Quốc khu phát triển có cái gì quan hệ sao? Hắn vốn là muốn mở miệng chất vấn, chính là đảo mắt nhìn lên Mang Mỗ Lạc phản ứng, rồi lại cấp mạnh mẽ đè ép đi xuống. Chỉ thấy Mang Mỗ Lạc lúc này là đã hưng phấn lại nghiêm túc, thậm chí còn móc di động ra mở ra ghi âm công năng, đem Lý Tư Thần cấp ra mỗi một cái kiến nghị, đều cấp ký lục xuống dưới. Không phải đâu. Chủ tịch cư nhiên như vậy nghiêm túc. Còn cầm di động ghi âm ký lục. Đến mức này sao? Tiểu tử này lời nói, nhưng không có một câu là cùng chúng ta tập đoàn phát triển lộ tuyến có quan hệ. A Bành Chí Quốc trong lòng tràn đầy hoang mang, hắn thật sự làm không rõ, Mang Mỗ Lạc này sướng rốt cuộc là nào vừa ra. Mười mấy phút sau, Lý Tư Thần đem kiến nghị cấp xong. Này đó kiến nghị, không chỉ có office building tuyển chỉ, bố cục, đồng thời còn có châu Á khu cao quản một ít phân công kiến nghị. Bất quá, này đó phân công kiến nghị, cũng làm Bành Chí Quốc cảm thấy thực vô ngữ. Bởi vì nó cũng không phải từ chuyên nghiệp, bằng cấp lại hoặc là kinh nghiệm vào tay, thuần túy là kiến nghị lựa chọn ngày nọ tháng nọ năm nọ sinh ở nơi nào đó người. Đây đều là chút cái quỷ gì ý kiến A. Có thể tin. Có thể sử dụng. Nếu không phải Mang Mỗ Lạc còn ở nơi này, nếu không phải Mang Mỗ Lạc vẻ mặt kinh hỉ liền cùng nhặt được bảo dường như, chỉ sợ Bành Chí Quốc đã sớm đã mở miệng phun. Được rồi, nên cấp kiến nghị, ta đã cấp xong. Chiếu không làm theo, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Lý Tư Thần đứng dậy cáo tử. Mang Mỗ Lạc cũng không có đi theo Lý Tư Thần một khối hồi từ thiện tiệc tối, bởi vì hắn còn cần đem Lý Tư Thần cấp này đó kiến nghị tiêu hóa một chút, sau đó an bài đi xuống. Ở Mang Mỗ Lạc xem ra, Lý Tư Thần cấp ra này đó kiến nghị, càng nhanh chấp hành càng tốt. Ở Lý Tư Thần đi rồi lúc sau, Mang Mỗ Lạc quay lại quá thân tới, hướng về phía Bành Chí Quốc hỏi, vừa rồi hắn nói những cái đó kiến nghị, ngươi đều nhớ kỹ sao? A, Bành Chí Quốc ngạc nhiên sửng sốt. Nhớ kỹ sao? Hắn căn bản là không có ghi tội, từ đầu tới đuôi đều chỉ lo ở phun tảo. Chương 380, thiệt tình phục, năm thể đầu. A cái gì a? Ta đang hỏi ngươi, vừa rồi bá tước đại nhân cấp ra những cái đó kiến nghị, ngươi đều nhớ kỹ sao? Mang Mỗ Lạc sắc mặt trầm xuống, chất vấn nói. Đọc mới nhất chương đầu phát 3M. Bành Chí Quốc bị hắn trên người phát ra cường đại khí thế kinh sợ, nuốt khẩu nước miếng sau, trả lời nói, không. Không nhớ kỹ. Trong lòng, lại là nhịn không được phun tào, ngươi đều đã cầm di động đem kiến nghị tất cả đều cấp lục xuống dưới, còn dùng đến ta đi nhớ sao? Nói nữa, kia tiểu tử cấp quỷ kiến nghị, có thể tin sao? Mang Mỗ Lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh băng nói, hừ. Ta liền biết ngươi không có nhớ kỹ. Bởi vì ngươi từ đầu tới đuôi, căn bản là không có nghiêm túc nghe qua. Bành Chí Quốc, ta xính ngươi làm Hoa Kỳ Ngân hàng Châu Á khu tổng tài, là coi trọng ngươi năng lực. Chính là, nếu ngươi xử sự không nghiêm túc, đặc biệt là đối đãi loại quan hệ này đến tập đoàn tương lai đi hướng cùng thành tựu đại sự đều không nghiêm túc nói, ta đây cũng chỉ có thể một lần nữa suy xét Hoa Kỳ Ngân hàng Châu Á khu tổng tài người được chọn. Tê Bành Chí Quốc nhịn không được là hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, liền bởi vì chính mình không có nghiêm túc nghe, không có nhớ kỹ Lý Tư Thần để những cái đó kiến nghị, chức vị liền có khả năng sẽ giữ không nổi. Ở kinh ngạc rất nhiều, hắn nhịn không được là bật thốt lên hỏi, Mang Mỗ Lạc chủ tịch, ngươi không phải là nghiêm túc đi. Ngươi thật sự tin tưởng kia tiểu tử cấp ra một đống lớn không thể hiểu được kiến nghị. Thật tính toán muốn dựa theo chấp hành. Không thể hiểu được kiến nghị. Ha ha, Mang Mỗ Lạc lắc lắc đầu, nói, mệt ngươi vẫn là một người Trung Quốc người. Cư nhiên liền không có nghe ra tới, bá tước đại nhân cấp ra này đó kiến nghị, tất cả đều là căn cứ chúng ta Hoa Kỳ tập đoàn thực tế tình huống chế định ra phong thủy thiết kế. Ta tin tưởng, chỉ cần dựa theo bá tước đại nhân kiến nghị đi làm, chúng ta Hoa Kỳ tập đoàn ở châu Á tình huống, tuyệt đối là leo lên một cái tân cao phong. Phong thủy. Mang Mỗ Lặc chủ tịch, ngài còn tin cái này a? Bành Chí Quốc trợn tròn mắt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Mang Mỗ Lặc hướng Lý Tư Thần thỉnh giáo, cư nhiên là phong thủy vấn đề. Khó trách những cái đó kiến nghị, liền không có một cái là cùng tài chính, thương nghiệp có quan hệ, tất cả đều là tuyển chỉ, bố cục từ từ nội dung. Nghĩ lại một chút, nhưng bất chính là phong thủy mặt trên đồ vật sao? Chỉ là, Mang Mỗ Lặc một cái ngoại quốc lão, như thế nào sẽ tin phong thủy? Lại còn có tin sâu như vậy? Tin. Đương nhiên tin. Ngay cả nhà trắng quân sư đoàn đều tin phong thủy, ta vì cái gì không tin? Nói thật, có đôi khi ta chấn không biết các ngươi người Trung Quốc là nghĩ như thế nào. Phong thủy, rõ ràng là các ngươi phát minh ra tới, hơn nữa cũng xác thật có phi thường tốt hiệu quả. Nhưng các ngươi chính mình lại không tin, còn muốn đem nó nói thành là mánh khóe bịp người. Mang Mỗ Lặc lắc đầu nói. Bành Chí Quốc có chút xấu hổ, hắn cười khổ mà nói, kỳ thật, cũng không phải chúng ta không chịu tin. Chỉ là bởi vì hiện tại quá nhiều kẻ lừa đảo lợi dụng phong thủy đoán mệnh lừa gạt người tiền tài, làm chúng ta cũng không dám tin. Do dự một chút sau, hắn còn nói thêm, Mang Mỗ Lặc chủ tịch, nếu ngươi tin phong thủy nói, ta vừa lúc là nhận thức mấy cái không tồi phong thủy sư. Nếu không, ta thỉnh bọn họ tới hỗ trợ tính một chút. Thôi đi, ngươi nhận thức những cái đó phong thủy sư, có thể so được với gương mặt giả thần tướng. Mang Mỗ Lặc khinh thường vẫy vây tay. Gương mặt giả thần tướng. Cái này tên hiệu cũng quá trung nhị đi. Bành Chí Quốc nhịn không được ở trong lòng mặt phun tảo. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, Mang Mỗ Lặc cười lạnh hai tiếng, nói, nhìn dáng vẻ, ngươi là không tin gương mặt giả thần tướng bản lĩnh A bất quá, này cũng không trách ngươi, rốt cuộc ngươi hàng năm chắt ở châu Á khu. Nếu là ở Âu Mỹ nhân vật nổi tiếng trong vòng, gương mặt giả thần tướng cái này xưng hô, có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Nói gương mặt giả, là bởi vì hắn tự cấp người chắt phong thủy xem tướng thời điểm, vẫn luôn đều mang một con thiết diện cụ ở trên mặt. Làm người khó gặp chân dung, nói thần tướng, còn lại là bởi vì lời hắn nói, trước nay liền không có bỏ qua. Phàm là chiếu hắn chỉ điểm đi làm người, đều không ngoại lệ, tất cả đều đạt được thành công. Thiệt hay giả? Bành Chí Quốc khiếp sợ há to miệng. Này cũng quá thần đi. Mang Mỗ Lặc cười cười, trả lời nói, không thần nói, lại như thế nào sẽ bị gọi thần tướng đâu. Không sợ nói cho ngươi, ta có thể làm được Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch vị trí, cũng là vì lúc trước được đến hắn một câu chỉ điểm. Bành Chí Quốc cũng nghe nói qua, lúc trước ở tranh đoạt Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch vị trí thời điểm, Mang Mỗ Lặc cũng không phải nhất có hy vọng, nhất cụ thực lực. Nhưng cố tình liền ở tranh đoạt thời khắc mấu chốt, liên tiếp sự tình tốt nện ở Mang Mỗ Lặc trên đầu, làm hắn lực lượng mới xuất hiện, cuối cùng này đây hắc mã chi tư, tiếp trưởng Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch vị trí. Mọi người vẫn luôn ở cảm thán Mang Mỗ Lặc vận khí tốt, cho đến ngày nay, Bành Chí Quốc mới biết được, nguyên lai hắn hảo vận, tất cả đều là bởi vì đã chịu Lý Tư Thần chỉ điểm gây ra. Lúc này, Bành Chí Quốc không hề hoài nghi Lý Tư Thần năng lực, chỉ là kinh ngạc, xem hắn tuổi tác, cũng liền 14-15 tuổi mà thôi, như thế nào sẽ ở phong thủy huyền học mặt trên, có như thế cường hãn bản lĩnh a. Mang Mỗ Lặc cảm khái mà nói, trên thế giới này, luôn là không thiếu thiên chi tiêu tử. Bá tước đại nhân, đó là này còn cưng chung con cưng. Có lẽ, hắn là thượng đế tư sinh tử cũng nói không nhất định. Theo sau, hắn đưa điện thoại di động ném cho Bành Chí Quốc, phân phó nói, chạy nhanh đem vừa mới bá tước đại nhân cấp ra những cái đó kiến nghị ký lục xuống dưới, từ hôm nay trở đi, ngươi thăng nhiệm Hoa Kỳ tập đoàn châu Á khu tổng tài. Ngươi phải làm, chính là dựa theo bá tước đại nhân kiến nghị tiến hành phát triển. Là, Bành Chí Quốc vui mừng quá đỗi, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ giữ không nổi Hoa Kỳ ngân hàng châu Á khu tổng tài vị trí, không nghĩ tới, cư nhiên còn thăng trước. Thẳng đến nghe xong di động chung ký lục Lý Tư Thần kiến nghị, hắn mới hiểu được Mang Mỗ Lặc vì cái gì sẽ để bạt chính mình. Không phải bởi vì hắn năng lực hảo, cũng không phải bởi vì hắn kinh nghiệm phong phú, thuần túy là bởi vì Lý Tư Thần cấp ra cái kia châu Á khu tổng tài người được chọn kiến nghị chung, nhắc tới sinh ra thời đại cùng sinh ra quê quán, cùng hắn hoàn toàn ăn khớp. Ở sửa sang lại kiến nghị tư liệu thời điểm, Bành Chí Quốc nhịn không được lại hỏi một câu, đúng rồi, Mang Mỗ Lặc chủ tịch, ngươi vì cái gì sẽ xưng hô hắn vì bá tước đâu? Chẳng lẽ nói, đây là tên của hắn? Họ bá danh tước. Tên này, cũng quá thổ hào điểm đi. Ta xưng hô hắn vì bá tước, là bởi vì hắn có bá tước tước vị. Mang Mỗ Lặc trả lời nói, gương mặt giả thần tướng, là duy nhất một cái, bị châu Âu toàn thể vương thất sắc phong vì bá tước người. Đương nhiên, loại này sắc phong, kỳ thật chính là vương thất một bên tình nguyện muốn cùng gương mặt giả thần tướng làm tốt quan hệ cách làm. Bởi vì gương mặt giả thần tướng trước nay liền không có đi tiếp thu quá thụ hân, càng không có đi qua này đó quốc gia đưa tặng cho hắn đất phong. Bất quá, chúng ta vì tỏ vẻ tôn kính. Vẫn luôn dùng bá tước đại nhân tới xưng hô hắn. Bị châu Âu toàn thể vương thất sắc phong vì bá tước. Con mẹ nó có đất phong. này ní mạ cũng quá đi. Bất quá, càng chính là, nhân gia hoàn toàn liền không có đem cái này tước vị cùng đất phong để vào mắt. Giờ này khắc này, Bành Chí Quốc đối Lý Tư Thần, thật là bội phục tới rồi ngũ thể đầu địa. Chương 381, ngu xuẩn đến cực điểm. Đương Lý Tư Thần về tới từ thiện tiệc tối thời điểm, bán đấu giá đã tiến vào tới rồi kết thúc. Lại ngồi một lát, sửa sang lại xong kiến nghị hơn nữa làm ra tương ứng an bài mang Mỗ Lặc cùng Bành Chí Quốc cũng lần lượt đã trở lại. Thức mau, từ thiện bán đấu giá kết thúc, tiến vào tới rồi tự do quyên tặng thời gian. Lý Tư Thần đầu tiên là soát tạp chi trả mua sắm san hô đỏ vòng cổ tiền, sau đó lại đem trong thẻ mặt còn thừa tiền, tất cả đều cấp quyên tặng đi ra ngoài. Mà mang Mỗ Lặc cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không chỉ có thế Lý Tư Thần chi trả mua sắm long hồn một tay xuyến 200 vạn, còn đương trưởng quyên ra 2.000 vạn bảng Anh, lấy giúp đỡ nghèo khó vùng núi bọn nhỏ đọc sách sử dụng. Cầm long hồn một tay xuyến, Lý Tư Thần lập tức đem nó mang tới rồi trên tay. Tức khắc, một cổ cường đại mà lại lực lượng thần bí nháy mắt thổi quét hắn toàn thân, làm hắn thoải mái quả muốn dên gì. Tân nắn mệnh cách, cũng bởi vậy càng ổn tới vài phần. Không hổ là long hồn mục, quả nhiên hiệu quả phi phàm. Nay đều còn không có làm thành pháp khí, cũng đã có như vậy tốt hiệu quả. Chờ đến đêm này 18 viên hạt châu, tất cả đều làm thành pháp khí, hiệu quả còn phải. Lý Tư Thần vuốt tay xuyến mặt trên 18 viên long hồn mục hạt châu, ở trong lòng mặt cảm thán không thôi. Chờ đến tự do quyên tặng sau khi kết thúc, đó là tiệc từ thiện buổi tối. Nói là tiệc tối, nhưng mọi người căn bản là không có tâm tư ăn cái gì. Tất cả đều bưng chén rượu, hoặc là top 5 top 3 tụ ở bên nhau liều sinh ý, hoặc là vây quanh ở muốn định bỡ lấy lòng nhân thân biên tìm kiếm đáp lời cơ hội. Không hề nghi ngờ, giống mang Mỗ Lặc như vậy trùm tài chính bên người, vây quanh người là nhiều nhất. Ở này đó người xem ra, chẳng sợ chính mình không thể đủ cùng mang Mỗ Lặc đáp thượng quan hệ, từ hắn trong miệng nghe được một chút nội tình tin tức, cũng là hưởng thụ phì thiện. So sánh với mang Mỗ Lặc mà nói, Lý Tư Thần bên người liền không có gì người vây quanh. Tuy rằng nói, phía trước mang Mỗ Lặc hoa 2.000 vạn bảng Anh mua hắn một câu, dẫn tới mọi người đối hắn kinh hô không ngừng, nghị luận liên tục. Nhưng mọi người rốt cuộc không biết mang Mỗ Lặc vì cái gì muốn làm như vậy, càng không biết Lý Tư Thần nói hay không liền thật sự giá trị như vậy nhiều tiền. Bởi vậy, mọi người đối hắn, vẫn là quan vọng chiếm đa số. Lý Tư Thần cũng mừng rỡ thanh tĩnh. Hắn đối loại này tiệc tối thật sự không có hứng thú. Hơn nữa tới phía trước lại cùng Đàm Tiếu Tiếu ăn qua cơm, vì thế, ở làm một lát, hướng Viên Diệp Phỉ cáo từ sau, hắn liền lôi kéo Đàm Tiếu Tiếu đi rồi. Hôm nay từ thiện tiệc tối, đối với Đàm Tiếu Tiếu tới nói, quả thực là thu hoạch to lớn. Nàng không chỉ có thấy được thần tượng Viên Diệp Phỉ, bắt được ký tên, chụp ảnh chung hơn nữa trao đổi số điện thoại, còn phải tới rồi một cái chính mình thích nhất kịch người trong mang quá san hô đỏ vòng cổ. Đồng dạng, đối với Lý Tư Thần tới nói, hôm nay buổi tối cũng tới quá đúng. Không chỉ có là đem trong thẻ mặt tiền tất cả đều cấp quyên tặng đi ra ngoài, giảm bớt xui xẻo phát sinh tỷ lệ gia tăng rồi công đức thiện duyên, còn đạt được một con rồng hồn một tay xuyến. Có này tay xuyến, hắn tân nắn mệnh cách liền đem càng thêm củng cố, nhuận dưỡng trưởng thành tốc độ cũng đem nhanh hơn. Còn có chuyện gì, có thể so này càng tốt đâu. Nhìn đến Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu phải đi, mang Mỗ Lặc vội vàng bài trừ đám người đuổi theo, Bành Chí Quốc cũng theo sát ở sau đó. Bá tước đại nhân, ngài phải đi sao? Ở khách sạn đại đường bên trong đuổi theo Lý Tư Thần sau, mang Mỗ Lặc đầy mặt tươi cười dò hỏi, biểu tình muốn nhiều chân chó có bao nhiêu chân chó, muốn nhiều nịnh nọt có bao nhiêu nịnh nọt. Lý Tư Thần gật gật đầu, trả lời nói, là nha, ta hôm nay tới, chính là vì quên tiền. Nếu tiền đều quên qua, cũng không cần phải lại lưu tại chỗ đó lãng phí thời gian. Ta cũng cảm thấy loại này tiệc tối thật sự không thú vị. Ai, bá tước đại nhân, ngài cùng ngài bạn gái muốn đi đâu nhi? Ta đưa các ngươi hai vị nha. Mang Mỗ Lặc lấy lòng nói. Lý Tư Thần vây vây tay, không cần, ta có xe, chính mình đi là được. Các ngươi nha, vẫn là đi vội chính mình sự tình đi. Như vậy kết quả, ở Mang Mỗ Lặc đoán trước bên trong, hắn cũng không có vẻ ngoài, mà là ra mặt dày, đầy mặt tươi cười nói, cái kia, bá tước đại nhân, không biết có không cấp một cái ngài liên hệ phương thức đâu. Vạn nhất chúng ta ở chấp hành ngài cấp kiến nghị khi gặp vấn đề, cũng hảo kịp thời liên hệ ngài tiến hành cố vấn. À, ngài yên tâm. Nếu không phải cái gì quan trọng sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại tới quấy rầy ngài. Thực hiện nhiên, muốn tới một cái Lý Tư Thần liên hệ phương thức, mới là mang Mỗ Lặc đuổi theo ra tới mục đích. Không thấy ra tới, cái này Hoa Kỳ tập đoàn chủ tịch đại nhân, cư nhiên vẫn là một cái tâm cơ nam. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, đảo cũng không có cự tuyệt, đem chính mình hiện tại số di động cho mang Mỗ Lặc. Bất quá, hắn cũng không có quên dặn dò một câu, ta cái này dây số, chính ngươi biết là đến nơi. Đừng tiết lộ cho những người khác. Nếu lộ ra, cũng đừng trách ta sẽ cho ngươi một ít giáo hơn ác. Yên tâm đi, bá tước đại nhân, cái này dãy số, ta chính là chết, cũng sẽ không tiết lộ cho người khác. Mang Mỗ Lặc dùng sức gật đầu, biểu tình nghiêm túc, không hiểu rõ người thấy, còn tưởng rằng hắn yêu cầu bảo thủ, là cái gì khó lường đại cơ mật đâu. Kỳ thật, liền tính Lý Tư Thần không nói, Mang Mỗ Lặc cũng sẽ không ngốc đến đem cái này số điện thoại tiết lộ đi ra ngoài. Từ biệt lúc sau, Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu bước nhanh đi ra Ung Thành khách sạn. Cùng lúc đó, ở Ung Thành khách sạn đối diện một nhà quán cà phê, dựa cửa sổ ngồi Thường Tuấn tức khắc lập thẳng thân mình. Từ thiện tiệc tối đều còn không có kết thúc, tiểu tử này cư nhiên muốn đi. A, ta đã biết, hắn nhất định là sợ hai ta sẽ ở từ thiện tiệc tối sau khi kết thúc tìm hắn phiền toái, cho nên liền muốn trước tiên khai lưu. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là rất gian xảo sao. Đáng tiếc nha, gặp ta, ngươi lại như thế nào gian xảo cũng vô dụng. Ta sáng sớm liền làm đủ chuẩn bị, liền chờ ngươi ra tới đâu. Thường Tuấn một bên cười dữ tợn, một bên móc di động ra, bay nhanh bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài, phân phó nói, mục tiêu đã ra tới, động thủ đi. Đối, chính là vừa mới từ khách sạn bên trong đi ra kia đối tuổi trẻ nam nữ. Đánh xong điện thoại sau, Thường Tuấn thu hồi di động, nhìn đường cái đối diện Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu, nheo lại đôi mắt, cười phá lệ dữ tợn cùng đắc ý. Họ Lý, chờ coi đi, hôm nay không đem ngươi ba điều chân đánh gãy, ta mẹ nó liền không họ Thường. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, Lý Tư Thần dừng bước chân. Làm sao vậy? Đàm Tiếu Tiếu khó hiểu hỏi, như thế nào không đi rồi? Xem ra, hôm nay có người là không cam lòng, muốn diễn vừa ra trò hay tới cấp ta xem a. Lý Tư Thần nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Lòng có không cam lòng? Diễn vừa ra trò hay? Lời này là có ý tứ gì a? Đàm Tiếu Tiếu nghe chính là không hiểu ra sao. Bất quá thực mau, nàng liền biết Lý Tư Thần những lời này ý tứ. Bởi vì nàng thấy vài chiếc xe máy, gào thét, thẳng đoàn quả nhiên hướng về phía bọn họ hai người xử tới. Xe máy tốc độ tương đương mau, bày ra một bộ không đưa bọn họ đánh ngã quyết không bỏ qua thế. Chạy mau. Đàm Tiếu Tiếu tức khắc hét lên lên, túm Lý Tư Thần liền muốn chạy. Cùng lúc đó, khách sạn bên trong Mang Mỗ Lặc cùng Bành Trí Quốc cũng thấy được một màn này. Có người muốn đối gương mặt giả thần tướng bất lợi. Mang Mỗ Lặc chủ tịch, làm sao bây giờ? Muốn báo nguy sao? Bành Trí Quốc tức khắc khẩn trương lên. Mang Mỗ Lặc lại là một bộ vô cùng bình tĩnh bộ dáng, cười lạnh một tiếng sau, thử nói, báo nguy. Không, không có cái kia tất yếu. Như vậy vấn đề nhỏ, căn bản là khó không đến càng thương không đến gương mặt giả thần tướng. Hừ, cư nhiên không biết tự lượng sức mình muốn hướng gương mặt giả thần tướng trả thù, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Chương 382, đóng phim. Kỹ năng đặc biệt biểu diễn. 6-7 chiếc xe máy, ở điếc thai vang tiếng gầm rú trung sông lên bậc thang, thẳng đến Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu mà đến. Ngồi ở xe trên ghế sau người, càng là quái kêu múa may nổi lên trong tay ống thép, gậy gỗ chờ vật, giống như là xung phong kỵ binh giống nhau. Chạy mau a. Đàm Tiếu Tiếu dùng sức túm Lý Tư Thần, muốn chạy về đến Ung Thành khách sạn bên trong đi. Tuy rằng nàng quyền cước thượng công phu không tồi, còn không có cường hạn đến có thể dùng thân thể chi khu đi ngạnh kháng cao tốc chạy như điên xe máy nông nỗi. Lý Tư Thần không có bị túm động, ngược lại còn kéo lại Đàm Tiếu Tiếu làm nàng vô pháp chạy loạn, chạy. Không còn kịp rồi. Lấy này mấy chiếc xe máy tốc độ, không đợi chúng ta chạy về đến khách sạn cửa, liền sẽ đem chúng ta cấp đuổi theo. Kia làm sao bây giờ? Đàm Tiếu Tiếu hỏi, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. Cứ như vậy đứng đừng nhúc nhích, nơi này thực an toàn. Lý Tư Thần trả lời nói, bình tĩnh không thể tưởng tượng. Đứng đừng nhúc nhích, thực an toàn. Này ní mà nơi nào an toàn a? 6-7 chiếc xe máy chính là buôn cái này địa phương cuồng hướng mà đến, thấy thế nào, nơi này cũng không giống như là một cái an toàn địa điểm a. Trừ phi, là có thể có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đàm Tiếu Tiếu căn bản là không cảm thấy cái này địa phương an toàn. Bất quá, liền ở ngay lúc này, Lý Tư Thần lại bổ sung một câu, tin tưởng ta. Cũng không biết là bởi vì hắn nói những lời này khi ngựa khí tràn ngập tin tưởng đâu, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Tóm lại, Đàm Tiếu Tiếu đang nghe tới rồi hắn những lời này sau, đầu tiên là sửng sốt, chợt cắn chặt khớp hàm, gật gật đầu nói, hảo đi, ta cũng bất cứ giá nào, liền bồi ngươi đánh cuộc một lần đi. Thấy hai người đứng yên không tránh không tránh, người khác ý tưởng còn lại là từng người bất đồng. Ung Thành khách sạn bên trong, Bành Trí Quốc là đầy mặt lo lắng, thất thanh kinh hô, bọn họ như thế nào không chạy a? Liên như vậy trực diện chạy như điên mà đến xe máy. Nay ní mạ liền tính không bị xe cấp đâm thương, cũng sẽ bị xe trên ghế sau người dùng ống thép, gậy gỗ chở vật cấp đả thương a. Bảo an. Khách sạn bên trong bảo an đâu? Các ngươi làm cái gì ăn không biết a? Còn không nhanh lên nhi đi lên ngăn cản. Đứng ở bên cạnh hắn Mang Mỗ Lặc, lại lắc lắc đầu, nói, bảo an đi lên là vô dụng. gọi điện thoại kêu cấp cứu xe đi. Hảo. Bành Chí Quốc gật đầu đáp, một bên đào di động, một bên ở trong lòng mặt phun tào nói, ta vừa rồi liền nói gọi điện thoại báo nguy, hơn nữa gọi bảo an qua đi hỗ trợ, ngươi nói không cần, nói gương mặt giả thần tương có năng lực bãi bình những người này. Hiện tại, ngươi lại làm ta gọi điện thoại kêu cấp cứu xe. Này không phải trước sau mâu thuẫn sao? Gương mặt giả thần tướng làm cho chúng ta mặt bị đả thương, chúng ta lại không có giúp được gấp cái gì, cũng không biết hắn có thể hay không bởi vậy liền trách chúng ta a. Liền ở ngay lúc này, Mang Mô Lặc lại bổ sung một câu, nhớ rõ nhiều kêu mấy chiếc xe cứu thương. A. Bành Chí Quốc nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc hỏi, nhiều kêu mấy chiếc xe cứu thương. Dùng đến sao? Hắn trong lòng, còn lại là hoang mang tới rồi cực điểm, liền hai người mà thôi, vì cái gì muốn nhiều kêu mấy chiếc xe cứu thương đâu. Chẳng lẽ ngươi là muốn dùng xe cứu thương số lượng, tới phụ trợ gương mặt giả thần tướng cao quý bất phàm? Ngoa tạo. Này cách làm, cũng quá kỳ ba đi. Đương nhiên dùng đến chứ, nhiều người như vậy đâu, chờ lát nữa đều bị bá tước đại nhân cấp đánh ngã, một hai chiếc xe cứu thương chính là không đủ dùng. Mang Mỗ Lặc trả lời nói, một bộ đương nhiên khẩu khí. Nghe đến đó, Vành Trí Quốc mới vừa rồi biết, nguyên lai Mang Mỗ Lặc làm hắn gọi điện thoại kêu xe cứu thương, không phải cấp Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu dùng, mà là cấp đám kia cưỡi ở xe máy thượng đám lưu manh dùng. Không phải đâu. Đều đến nước này, ngươi còn tin tưởng gương mặt giả thần tướng có thể đem này đó cưỡi ở xe máy thượng lưu manh cấp bãi bình. Đừng nói giỡn hảo sao. Trừ phi, là có kỳ tích phát sinh. Cùng lúc đó, đường cái đối diện quán cà phê, Thường Tuấn bưng lên chính mình trước mặt kia ly hương khí phát mùi ma tạp cà phê, đưa đến bên miệng. Họ Lý tiểu tử, hôm nay ngươi này ba điều chân, là tất đoạn không thể nghi ngờ. Ha ha ha. Chính là giây tiếp theo, Thường Tuấn trên mặt biểu tình liền từ đắc ý biến thành kinh ngạc. Phúc hắn vừa mới uống đến miệng bên trong cà phê như vậy phun tới, cả người càng là bởi vì quá độ khiếp sợ, đang một chút đứng lên, đem trước mặt cà phê bàn đều cấp ném đi. Bất quá, hắn ở ngay lúc này hoàn toàn không rảnh quản này đó, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, một bộ đậu má biểu tình. Sao? Tại sao lại như vậy? Hắn há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật sự. Ngoa tào. Kỳ tích. Kỳ tích thật sự đã xảy ra. Ung Thành khách sạn đại đường, Bành Chí Quốc cũng là một bộ trận mắt há hốc mồm, khó có thể tin biểu tình. Mang Mỗ Lặc như cũng là một bộ bình tĩnh biểu tình, chỉ là trong giọng nói lộ ra rõ ràng hưng phấn. Ha ha, quả nhiên không ra ta sở liệu. Thật không hổ là gương mặt giả thần tướng. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng là làm này vài người như thế kinh ngạc. Nguyên lai, liền ở vừa mới. 6-7 chiếc xe máy gào thét vọt tới Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu trước mặt, khoảng cách bọn họ hai người chỉ có 7-8 mệ xa thời điểm, ở giữa kia chiếc xe máy người tiên phong, đột nhiên là mạnh đánh mấy cái đại hát xì. Nếu là ở ngày thường, hát xì đánh lại nhiều cũng không có khả năng sẽ tạo thành cái gì đại ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, hắn chính là điều khiển một chiếc cao tốc chạy như điên xe máy A. Này mấy cái đại hát xì, lập tức khiến cho hắn nắm xe long đầu tay lắc lư vài cái. Kết quả? Cao tốc chạy như điên xe máy lập tức mất đi cân bằng, vang một tiếng phiên ngã xuống đất. Quán tính mang theo xe máy, hướng bên trái cao tốc đi vòng quanh. Rồi sau đó tòa thượng cái kia cầm ống thép người, cũng bị quăng đi ra ngoài, bay về phía bên phải. Này chiếc xe máy phiên đến không quan trọng, lập tức liền sinh ra phản ứng dây chuyền. Cái khác mấy chiếc xe máy theo bản năng muốn né tránh, nhưng bọn họ hoặc là không có né tránh, bị phiên ngã xuống đất xe máy cấp đánh ngã, chạm vào đảo. Hoặc là ở tránh né trong quá trình không có thể điều khiển hảo xe máy. Kết quả, liền ở như vậy trong nháy mắt, 6-7 chiếc xe máy lại là đồng thời phiên đảo, từ Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu hai sườn đi ngang qua nhau, liền bao đều không có thương đến bọn họ một cây. Cái này thình lình xảy ra biến hóa, làm Đàm Tiếu Tiếu hoàn toàn xem mắt tròn váng. Một hồi lâu qua đi, nàng mới hộc ra một ngụm thật dài chọc khí, khẩn trương mà lại hưng phấn mà nói, tiểu Lý Tử, ngươi nói không sai, cái này địa phương quả nhiên là an toàn nhất. Lý Tư Thần cười trả lời nói, bằng không, ngươi cho rằng ta ở đi ra khách sạn sau đột nhiên dừng lại là vì cái gì? Còn không phải bởi vì, chúng ta hiện tại sở trạm cái này địa phương, là một cái cắt vị, có thể hóa hiểm vi gì sao? Cùng lúc đó, khách sạn bên trong cùng trên đường phố những cái đó không rõ chân tướng mọi người, cũng từ khiếp sợ trùng tỉnh dậy lại đây. Ngoa tạo, vừa rồi kia một màn thật là quá trâu. Đây là ở đóng phim sao? Vừa rồi cái kia kỹ năng đặc biệt biểu diễn thật là hào xoái. Ai? Có ai biết đây là cái gì điện ảnh sao? Liên hướng vừa rồi cái kia cảnh tượng, chờ đến chiếu phim thời điểm, ta nhất định phải đi duy trì. Đại bộ phận người đều cho rằng vừa rồi kia một màn là ở đóng phim. Bởi vì kia mấy chiếc xe máy té ngã thật sự là quá xảo. Vô luận thời gian, địa điểm, đều là phi thường trùng hợp. Chỉ cần hơi có biến động, này mấy chiếc xe máy chung, liền sẽ ít nhất có một chiếc tạp trung Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Tư Thần nắm chắc phong thủy, xem bói bói toán năng lực, thật là tới rồi siêu phàm thoát tục nông nỗi. Chương 383, số tìm. 6-7 chiếc té ngã xe máy, ở trượt một khoảng cách sau dừng lại. Cái này thình lình xảy ra biến cố, làm mũ xe máy nhóm mỗi người ở thương. Bất quá, bọn họ trung đại bộ phận người, chịu chỉ là trời ra, nhìn tuy rằng huyết nhục mơ hồ thực đáng sợ, nhưng trên thực tế cũng không có thương gân động cốt, chỉ là bị thương ngoài ra thôi. Bất quá, cũng có như vậy mấy cái đáng thương xui xẻo quỷ, ở té ngã thời điểm bị xe máy cấp áp đến, nghiền đến, bẻ gãy xương cốt, quỳ dạp trên mặt đất vô pháp lúc nhích, chỉ có thể là thống khổ rên rỉ kêu rên. Té ngã mũ xe máy chung, trước hết bỏ dậy, là một cái tuổi ở hơn 20-30 tuổi, lưu trữ tóc dài, khuôn mặt âm ngoan thô bạo nam tử. Hán, đúng là này đàn băng phi xe lão đại, trên đường nhân xưng Long Ca Thành Vân Long. Thành Vân Long cánh tay phải cũng trên mặt đất bị ma đến máu tươi đầm địa, bất quá hắn một chút cũng không thèm để ý từ trên mặt đất bò dậy sau. Hắn vài bước vọt tới trước hết té ngã cái kia xe máy nải ngựa bên cạnh, nhấc chân liền đá, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ nói, thao, ngươi mẹ nó sớm không hát xì vãn không hát xì, cố tình ở mấu chốt nhất thời điểm đánh. Đánh cũng liền thôi, còn làm hại chúng ta toàn mẹ nó đi theo ngươi một khối lật xe té ngã mất hết mặt mũi. Ngươi nha như thế nào không chết đi a? Cái này đáng thương xe máy nải ngựa, quăng ngã chặt đứt xương cốt không nói, còn muốn bị đánh, thật sự là hủy khuất oan uổng tới rồi cực điểm. Bất quá, đối mặt bạo nộ trung Thành Vân Long, hắn vừa không dám phản kháng lại không dám biện giải, chỉ có thể là dùng đôi tay gắt gao bảo vệ chính mình đầu, ở trong lòng mặt khóc thút thít nói, ta cũng không biết vừa rồi vì cái gì muốn đánh hát xì, ta cũng không nghĩ à, nhưng cố tình chính là khống chế không được. Chuyện này, thật con mẹ nó tà môn. Đạp mấy đá, phát tiết trong lòng oán khí cùng lửa giận Thành Vân Long, túi người nhặt lên rơi xuống ống thép, kêu lớn, các ngươi không chết đi. Không chết nói, đều mẹ nó cho ta đứng lên. Thao, chúng ta hôm nay chính là đem mặt mũi mất hết, đến chạy nhanh tìm trở về mới được. Đồng thời, hắn còn hướng tới bốn phía hắc ám chỗ kêu lên, đều ra tới. Còn ở nơi đó chờ cái gì? Xem diễn sao? Theo hắn nói âm rơi xuống, một đám người từ bốn phía hắc ám chỗ chạy vội ra tới. Mỗi người trên tay, đều dẫn theo ống thép, bóng chảy côn linh tinh vũ khí. Thô sơ giản lược một số, ít nhất là có 20-30 người nhiều. Cùng lúc đó, những cái đó thương thế không nặng xe máy bọn kỵ sĩ, cũng sôi nổi là từ trên mặt đất bò lên, nhặt về rơi xuống khí, đi theo các đồng bạn một khối vây hướng Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu. Đi tuốt đàng trước phương, là biểu tình khó coi tới rồi cực điểm Thành Vân Long. Vốn dĩ hôm nay, ở nhận được Thường Tuấn điện thoại sau, tâm tình của hắn là tương đương hưng phấn cùng kích động. Tuy rằng nói, bọn họ này đó ở trên đường hỗn, nhìn như phong cảnh tiêu sái, nhưng thực tế thượng đâu, lại là quá tương đương khổ bức. Nếu có thể bàng thượng một cái người giàu có, khác không nói, tiền tài mặt trên ít nhất là không cần sầu. Mà Thường Tuấn, đúng là Thành Vân Long muốn bàng người giàu có. Bởi vậy, ở nhận được Thường Tuấn phân phó sau, Thành Vân Long lập tức mang lên chính mình thuộc hạ này đàn nhất trung tâm cũng nhất có thể đánh người lại đây, hơn nữa còn bày ra một bộ xe máy hướng trận tư thế. Muốn dùng loại này uy phong lẫm lẫm đại trường hợp nói cho Thường Tuấn, hắn Thành Vân Long là rất có năng lực, đem hắn hợp nhất. Tuyệt đối không mệt. Nhưng mà, Thành Vân Long trăm triệu không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đại trường hợp, thế nhưng sẽ là như vậy một cái kết quả. Trường hợp là rất lớn không sai, uy phong lẫm lẫm tựa hồ cũng dính một chút biên. Chẳng qua, uy phong không phải hắn Thành Vân Long, mà là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu. Thành Vân Long giờ phút này tâm tình, miễn bản là có bao nhiêu khổ bức buồn bực. Hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là dựa theo Thường Tuấn phân phó đánh gãy Lý Tư Thần ba điều chân. Mặt, đã là hoàn toàn mất hết. Nhiệm vụ nếu là còn không hoàn thành, kia hắn Thành Vân Long đừng nói là bà người giàu có, về sau cũng không có mặt lại ở trên đường lan lộn. Thức mau, hơn 30 cái cầm trong tay ống thép, bóng chảy con người, liền đem Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu cấp vây quanh ở trung ương. Thấy như vậy một màn, phố đối diện quán cà phê Thường Tuấn, nguyên bản khó coi sắc mặt cuối cùng là giảm bớt một ít. Vung trong tay ma tạp cà phê, hắn cười lạnh nói, hử, họ Lý tiểu tử, vừa rồi là ngươi vận khí tốt. Hiện tại, hơn 30 cái cầm trong tay côn bổng người đem ngươi bao quanh vây quanh. Ta xem ngươi này vận khí, còn như thế nào tốt lên. Vẫn là câu nói kia, hôm nay nếu là không thể đủ đánh gãy ngươi ba điều chân, ta mẹ nó liền không họ Thường. Đột nhiên, hắn nhìn đến phố đối diện bị Thành Vân Long đám người cấp vây quanh Lý Tư Thần, lại là ngẩng đầu hướng về phía hắn nhếch miệng cười một chút. Một màn này, chính là đem Thường Tuấn sợ tới mức không nhẹ. Sao lại thế này? Hắn vì cái gì sẽ hướng về phía ta cười? Chẳng lẽ nói, hắn là phát hiện ta ở. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng biết ta ở chỗ này. Ai, không đúng rồi, liền tính hắn biết ta ở chỗ này lại như thế nào? Ta vì cái gì muốn sợ hắn? Trong bất chi bất giác, Lý Tư Thần ở Thường Tuấn trong lòng, đã là để lại một cái đại đại bóng ma. Cùng lúc đó, nhìn bốn phía từng bước tới gần dạ cụ già nhóm, Đàm Tiếu Tiếu tâm tình đã khẩn trương lại kích động, nhịn không được là hỏi, tiểu Lý Tử, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là ở chỗ này đứng bất động sao? Khẩn trương, là bởi vì đối phương có hơn 30 cá nhân, hơn nữa tất cả đều có vũ khí nơi tay. Nàng cùng Lý Tư Thần tuy rằng đều rất có thể đánh, chính là muốn lấy hai người chi lực đánh bại hơn 30 cái cầm trong tay vũ khí giả cụ dạ, tựa hồ là khả năng không lớn. Kích động, là bởi vì nàng ở chờ mong Lý Tư Thần có thể giống lúc trước như vậy triển lộ kỳ tích, làm này hơn 30 cá nhân tập thể xui xẻo. Không, cho dù là làm trong đó một nửa người xui xẻo, cục diện cũng đem phát sinh thay đổi. Ít nhất, cho đến lúc này, bọn họ đánh không lại, còn có thể đủ chạy dỡ. Lý Tư Thần đang chuẩn bị trả lời, một đầu nhiệt tình buôn phóng dương cầm khúc, đột nhiên vang lên. Nói đến cũng khéo, này đầu dương cầm khúc, đúng là từ đường cái đối diện Thường Tuấn nơi kia ra quán cà phê trung truyền ra tới. Lý Tư Thần trong mắt chuyển động, đột nhiên nở nụ cười. Không xem bốn phía từng bước tới gần dạ cụ dạ, mà là hướng Đàm Tiếu Tiếu đưa ra một vấn đề. Ai, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi sẽ khiêu vũ sao? Địa văn sẽ sao? A, Đàm Tiếu Tiếu ngạc nhiên sửng sốt. Khiêu vũ? Địa văn đều khi nào, ngươi như thế nào còn có tâm tình suy xét khiêu vũ sự tình a? Hiện tại chúng ta hẳn là suy xét, là như thế nào động võ mới đúng vậy. Đàm Tiếu Tiếu cảm giác Lý Tư Thần tư duy thật sự là quá nhảy lên, chính mình hoàn toàn là theo không kịp. Lý Tư Thần đối trước mặt tình cảnh, lại là một chút cũng không nóng nảy, thậm chí còn cười ngâm ngâm nói, ngươi xem, nơi này không chỉ có coi âm nhạc, còn có nhiều như vậy bạn nhảy người, chúng ta nếu là không nhảy lên một khúc vũ nói, thật sự là thực lãng phí a. Âm nhạc là có không sai, chính là bạn nhảy người là cái quỷ gì a? Chẳng lẽ, ngươi là muốn nói cho ta, này đó cầm trong tay côn đồng muốn đem chúng ta đau tấu giả cụ giả là bạn nhảy. Đàm Tiếu Tiếu khiếp sợ há to miệng. Đàn tờ và gơ tờ, thế nào, ngươi sẽ nhảy điệu hắn sao? Lý Tư Thần lặp lại một lần chính mình vừa mới vấn đề. Đàm Tiếu Tiếu gật gật đầu, học quá một chút, chính là sẽ liền hảo. Lý Tư Thần không có cho nàng đem nói cho hết lời cơ hội. Liền như vậy tay phải ôm lấy nàng eo, tay trái nắm tay nàng, bày ra một cái tiêu chuẩn điệu hắn răng múa, mỉm cười nói, bắt đầu rồi. Chương 384, nhẹ nhàng khởi vũ. Tiểu Lý Tử, ngươi rốt cuộc là muốn nháo nào? A, Đàm Tiếu Tiếu kinh hô. Đương nhiên là khiêu vũ. Lý Tư Thần vẻ mặt mỉm cười nói, sáng lạn ánh trăng, mỹ diệu âm nhạc. Tình cảnh này, không nhảy lên một khúc vũ, thật sự là lãng phí. Đàm Tiếu Tiếu ha to miệng. Như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai nghe thấy nói. Không sai, hôm nay buổi tối ánh trăng là thật xinh đẹp, từ quán cà phê bên trong bay ra vũ khúc cũng thực êm tai, nhưng không đến mức liền phải bởi vậy khiêu vũ đi. Nói nữa, này bốn phía còn vây quanh 30 tới cái cầm trong tay côn bổng dạ cụ dạ đâu. Lúc này, hẳn là nghĩ cách đào tẩu mới đúng vậy. Khiêu vũ? Ngươi đây là tính toán hoàn toàn từ bỏ sao? Kinh ngạc chung Đàm Tiếu Tiếu một cái không phản ứng lại đây, liền bị Lý Tư Thần cấp mang theo. Ở Mỹ Diệu Dương cầm vũ khúc chung, nhảy lên vũ tới. Đúng là bước nhanh điệu hẳn. Thấy như vậy một màn, từng bước tới gần dạ cụ dạ nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đánh quá vô số trang giá, cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi. Ở quá khứ chiến đấu 5 tháng, bọn họ gặp qua có người ở bị vây hầu khi dọa đến khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất xin tha, cũng gặp qua có người ở bị vây hầu khi nhiệt huyết bùng nổ, liều mạng ẩu đả, nhưng chính là không có gặp qua ai sẽ ở bị vây hầu dưới tình huống ôm cái nữ nhân khiêu vũ. Đây là tình huống như thế nào a? Là coi rẻ chúng ta? Khi chúng ta không tồn tại đâu? Vẫn là bởi vì biết đánh không lại chúng ta phải bị đau tấu một đốn, cho nên dứt khoát liền tự sa ngã. Dạ cú dạ nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng tồn như vậy một cái cộng đồng nghi vấn. Chu vi quan khán náo nhiệt mọi người, cũng nhìn thấy một màn này. Bọn họ trung đại bộ phận người, đều cho rằng nơi này là ở đóng phim, cũng không có hướng đại gia ẩu đả mặt trên liên tưởng. Giờ phút này, khi bọn hắn nhìn đến Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu ở hơn 30 cái giả cụ giả vây quanh hạ nhẹ nhàng khởi vũ, liền càng thêm kiên định nơi này là ở đóng phim ý niệm. Chẳng qua, ở bọn họ trong lòng, đối với này bộ diễn đánh giá, đang ở xoát xoát xoát đi xuống rớt. Ngoa tạo, đây là cái gì diễn a? Quá sang bậy đi. Liên tính, liên tính. Nhìn đến vừa rồi kia một hồi xe máy cao tốc té ngã kỹ năng đặc biệt, ta còn tưởng rằng là một cái không tồi đô thị động tác diễn. Sau lại nhìn đến 30 tới cái cầm trong tay côn bổng dạ cụ dạ lên sân khấu, ta đoán đây là một hồi hắc bang đề tài điện ảnh. Chính là hiện tại, nam nữ vai chính cư nhiên bắt đầu theo âm nhạc khiêu vũ. Hóa ra này căn bản là không phải cái gì động tác diễn, hắc bang diễn, mà là một hồi ca vũ kịch a. Ai mẹ nó đạo này diễn a? Quá hô cha, quả thực chính là một cái lẩu thập cầm sao, chân chính là lạn về đến nhà. Ta thu hồi phía trước nói, bộ điện ảnh này chiếu phim sau, cậu mới đi duy trì. Sản phẩm trong nước điện ảnh chính là sang bậy, đối mặt 30 tới cái giả cụ giả không khai quải đưa bọn họ đả đảo cũng liền thôi, cư nhiên còn khiêu vũ. Nay quả thực là so tay xé quỷ tử còn muốn tới vô căn cứ a. Ung Thành khách sạn bên trong, Bành Chí Quốc miệng từ phía trước đại mở ra sau, liền không có nhắm lại quá. Nhưng thật ra mang mỗ lặc, tại đây một khắc ha hả nở nụ cười, phát ra từ nội tâm, tự đáy lòng tán thường nói, thật không hổ là bá tước đại nhân a, quả nhiên là phong nhã mười phần. Ở cái này cường địch vờn quanh khẩn trương thời khắc, cư nhiên còn có thể đủ cùng xinh đẹp bạn gái nhẹ nhàng khởi vũ, thật là quá có quý tộc phàm nhi. Bành Chí Quốc hoàn toàn hết trô nói rồi. Này ní mạ đều khi nào, ngươi còn khen hắn có quý tộc phàm nhi. Ta xem nha, hắn lập tức liền phải bị đánh thành ngốc bức phạm nhi mới đúng. Tựa hồ là muốn chứng minh hắn ý tưởng không sai, liền ở ngay lúc này, cầm trong tay ống thép Thành Vân Long chửi ầm lên một câu, thao, ngươi nha thật khi chúng ta sẽ không tấu ngươi sao. Cư nhiên còn dám khiêu vũ. Ngươi đây là ở khiêu khích chúng ta sao? Hảo, lão tử này liền làm ngươi biết, chúng ta rốt cuộc có thể hay không tấu ngươi. Ngay sau đó, hắn trong đám người kia mà ra, bước nhanh nhằm phía Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu, trong tay ống thép cao cao giơ lên. Tiểu tâm A. Thấy như vậy một màn, Đàm Tiếu Tiếu nhịn không được là thét chói tai nhắc nhở. Lý Tư Thần lại là một bộ đạm nhiên tới rồi cực điểm biểu tình, liền cùng không có thấy Thành Vân Long dường như, tiếp tục ôm lấy Đàm Tiếu Tiếu khiêu vũ. Hắn đôi tay lực lượng cực đại. Mặc dù Đàm Tiếu Tiếu đi theo nàng tiểu di luyện qua võ thuật truyền thống Trung Quốc, lại vẫn là tránh không thoát Lý Tư Thần tay, chỉ có thể là bị hắn mang theo tiếp tục khiêu vũ. Đi tìm chết đi, tiểu tử. Nháy mắt công phu, Thành Vân Long liền vọt tới Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người trước người, trong tay ống thép mạnh mẽ rơi xuống, phát ra một trận hô hô phá không vang, làm người chỉ là nghe thấy liền ra đầu tê dại. Ống thép thẳng đến Lý Tư Thần đầu rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Mau tránh Đàm Tiếu Tiếu lại một lần kêu lên. Chẳng qua lần này, nhắc nhở vừa mới nói nửa câu, liền đột nhiên im bặt. Bởi vì nàng rõ ràng nhìn đến, liền ở ống thép rơi xuống kia một khắc, Lý Tư Thần ôm nàng đột nhiên là về phía sau lui nửa bước. Chính là này nửa bước, làm Thành Vân Long nện xuống tới ống thép rơi vào khoảng không, không chỉ có không có thể tạp đến Lý Tư Thần đầu, còn bởi vì dùng sức quá mạnh, len ken một tiếng tạp tới rồi trên mặt đất. Đồng thời, cũng mang Thành Vân Long bước chân không xong, ở quán tính dưới tác dụng đột nhiên lúc trước ngã quỵ. Quăng ngã cái mông hướng về phía trước bình xa lạc nhạn tư thế. Nếu nói, Lý Tư Thần chỉ là phản ứng mau tránh qua Thành Vân Long công kích, Đàm Tiếu Tiếu tuy rằng sẽ kinh ngạc, nhưng còn không đến mức kinh ngạc thành hiện tại loại này trợn mắt há hốc mồm trình độ. Nhưng mà, Lý Tư Thần vừa rồi kia một chút, không chỉ có là gai đúng chỗ ngứa tránh thoát Thành Vân Long công kích, cố tình còn cùng vũ bộ, vũ khúc hoàn mỹ phù hợp tới rồi cùng nhau, động tác nước chảy mây trôi, tuyệt đẹp tới rồi cực điểm. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ khiêu vũ còn có thể đủ thêm né tránh? Vẫn là nói, chúng ta hiện tại nhảy cũng không phải điệu ảnh dị, mà là trong truyền thuyết nào đó tuyệt thế khinh công. Đàm Tiếu Tiếu không hổ là thẳng tính người, há mồm liền đem trong lòng đủ loại nghi hoặc, tất cả đều cấp hỏi ra tới. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, trả lời nói, liền tính là đi. Ngã quỵ Thành Vân Long, bay nhanh từ trên mặt đất bò lên. Vừa rồi kia một quăng ngã, tuy rằng không có làm hắn bị thương, nhưng lại làm hắn náo loạn cái mặt xám mày cho ném mặt mũi. Thành Vân Long cảm giác chính mình mặt, đã là ở hôm nay buổi tối hoàn toàn mất hết. Hiện tại, hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng, đó chính là muốn đem làm hắn mất hết mặt mũi Lý Tư Thần cấp hoàn toàn tấu nằm sấp xuống. Thượng! Đều cho ta thượng! Con mẹ nó thất thần làm cái gì? Cho ta thượng, đánh gãy tiểu tử này ba điều chân. Thành Vân Long kêu lớn, dẫn theo ống thép lại một lần nhào hướng Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu. Cùng lúc đó, hắn thuộc hạ đám kia giả cụ dạ, cũng phát ra từng tiếng gào giống cùng rít gào. Từ bốn phương tám hướng nhào tới. Trong lúc nhất thời, ống thép san sát, bóng chảy côn mọc thành cụm, một tổ hồng, tất cả đều tạp hướng về phía Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu. Cho hay rốt cuộc trình diễn. Hừ, ta cũng không tin, ngươi nha còn có thể đủ từ hơn 30 cá nhân vây hầu hạ thoát thân. Phố đối diện quán cà phê, Thường Tuấn khó coi sắc mặt rốt cục là hòa hoãn một ít. Nhưng mà, không đợi hắn đắc ý cười thượng hai tiếng, cả người lại là đột nhiên chấn động, ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Thất thanh kinh hô, sao? Sao có thể sẽ như vậy? Trong giọng nói, tràn ngập khó có thể tin. biểu tình, càng là giống thấy quỷ giống nhau khó coi. Chương 385, nhảy vũ đi tiến công. Đối mặt hơn 30 cá nhân vây công, Lý Tư Thần đã không có chạy trốn cũng không có bắt mệnh, như cũ ôm Đàm Tiếu Tiếu nhẹ nhàng khởi vũ. Theo lý thuyết, hơn 30 cá nhân từ 4 phương 8 hướng múa may côn đồng phát động tiến công, cơ hồ là đem sở hữu phương vị cùng lộ tuyến đều cấp phong tỏa. Dưới tình huống như thế, liền tính Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu tránh né thiên phú điểm lại như thế nào mãn, cũng không có khả năng trốn đến khai tránh đến quá. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại là đại đại ra ngoài mọi người đoán trước. Chỉ thấy Lý Tư Thần ôm Đàm Tiếu Tiếu, ở vui sướng dễ nghe dương cầm vũ khúc trung, giống như là ở bụi hoa trung bay múa con bướm, lấy một đám ưu nhã mà lại mỹ diệu dáng múa động tác, gài đúng châu ngứa hiện lên giả cụ giả nhóm lần lượt tiến công. Một màn này, dừng ở người khác trong mắt, thật giống như này đó giả cụ giả là ở phối hợp Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu giống nhau. Mỗi một lần tiến công, đều phải chờ đến bọn họ né tránh sau mới phát động. Làm. Thanh Vân Long này đám người cũng quá vô dụng, mấy hắn lúc trước còn vỗ bộ ngực cho ta nói, hắn cùng hắn thuộc hạ tiểu đệ, ở trên đường là có tiếng có thể đánh có thể đua. Như vậy tình cảnh, cũng coi như là có thể đánh có thể đua. Hơn 30 cái cầm trong tay côn đồng người, cư nhiên liền Lý Tư Thần cùng hắn bạn gái đầu tóc cũng chưa có thể thương đến, quả thực là quá vô dụng. Liền tính là heo tới làm chuyện này, cũng không thấy đến sẽ so với bọn hắn làm kém A. Phố đối diện quán cà phê, Thương Tuấn Hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Nếu trời cao có thể lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ thay đổi người tới đối phó Lý Tư Thần. Nếu là làm Thành Vân Long cùng hắn thuộc hạ giả cụ giả nhóm, nghe thấy được Thường Tuấn giờ phút này mắng, khẳng định sẽ lần cảm oan uổng, vì chính mình kêu oan. Không phải chúng ta vô dụng, thuần túy là địch nhân quá quỷ dị a. Thành Vân Long cùng hắn thuộc hạ giả cụ giả nhóm, lúc này thật là muốn nhiều biệt nữ có bao nhiêu biệt nữ. Bọn họ từ xuất đạo tới nay, lớn lớn bé bé trượng trải qua vô số lần. Chính là giống hôm nay như vậy cổ quái biệt nữ, vẫn là đầu một hồi. Hơn 30 cá nhân, rõ ràng là đem 4 phương 8 hướng cấp vây quanh cái chật như nêm cối. Nhưng Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu cố tình là có thể đủ tìm đúng kia một tia nửa lũ sơ hở, cũng tăng thêm lợi dụng, làm cho bọn họ thế công sôi nổi thất bại. Để cho người vô ngữ chính là, này hai tên gia hỏa, từ đầu tới đuôi đều ở cùng với âm nhạc khiêu vũ. Hơn nữa, còn nhảy phi thường đẹp. Mất mặt ta. Thật là quá mất mặt. Thành Vân Long nhìn lại một lần dựa vào tuyệt đẹp dáng múa tránh thoát bóng chảy côn tập kích Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu, hận đến hơi kém không đem nhà cấp cắn đứt. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, hắn rốt cục là đã nhìn ra, Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người kia, tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối là võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Bằng không, lại sao có thể sẽ ở hơn 30 cá nhân vây công hạ nhẹ nhàng khởi vũ, còn gai đúng châu ngứa tránh thoát bọn họ mỗi một lần tiến công đâu? Tục ngữ nói đến hảo, công phu lại cao cũng sợ gạch. Hôm nay, liền tính các ngươi hai cái là võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ, cũng đến cho ta nằm sấp xuống đất thượng xin tha. Thành Vân Long hú lên quái dị, lần thứ hai thao khởi ống thép, nhào hướng Lý Tư Thần. Nhưng mà, lúc này đây kết quả, cùng lúc trước giống nhau. Hắn nhất định phải được một kích, như cũng là bị Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu gãi đúng châu ngứa cấp tránh đi. Bất quá lần này, Thành Vân Long cũng là có chuẩn bị tâm lý. Kích thứ nhất bị tránh đi sau, hắn lập tức quay người huy bổng, chuẩn bị thừa cơ phát động đệ nhị đánh. Chớp mắt công phu, ống thép liền huy tới rồi Lý Tư Thần bên cạnh người, chỉ kém một tấc, liền có thể đánh trúng hắn vòng eo. Hơn nữa lúc này đây, Thành Vân Long vẫn là đoán chắc, vô luận Lý Tư Thần chiều trên dưới tả hữu phương hướng nào trốn tránh, đều không thể trốn đến khai này một kích. "Tiểu tử, ngươi cho ta nằm sấp xuống đi." Thấy công kích sắp đắc thủ, Thành Vân Long nhịn không được là đắc ý cười giữ tận lên. "Phanh!" Một tiếng côn đồng nhập thịt tiếng vang truyền tới. "Phanh!" Một cái thân hình ngã quỵ ở trên mặt đất, biểu tình thống khổ. Đang ở vây công Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu dạ cụ dạ nhóm, nháy mắt tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngây người một hai giây sau, bọn họ sôi nổi thất thanh kêu lên. "Long ca, ngươi không sao chứ?" "Ngoa tào, hát mặt dấu ngươi làm cái quỷ gì đâu? Như thế nào đánh tới Long ca trên người?" "Làm? Hát mặt dỗ, ngươi nên không phải là phản đồ, muốn đấu tranh nội bộ đi. Cái này bị côn đồng đánh trúng, bị thương ngã xuống đất người, cư nhiên không phải Lý Tư Thần, mà là Thành Vân Long. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì đánh người giả ngược lại bị thương?" "Nguyên lai, liền ở vừa rồi Thành Vân Long ống thép sắp đánh trúng Lý Tư Thần thời điểm. Người kia xưng hắc mặt dỗ giả cụ giả, cũng nhào hướng Lý Tư Thần. Chính là không biết sao lại thế này, hắn dưới chân đột nhiên một tá hoạt, kết quả trong tay bóng chảy côn không có thể đánh trúng Lý Tư Thần, lại là thẳng đến Thành Vân Long mà đến. Hơn nữa ở Thành Vân Long ống thép đánh trúng Lý Tư Thần phía trước, liền một cây gậy đập vào Thành Vân Long trên đầu mặt, tức khắc đem hắn tạp cái đầu rơi máu chảy, cũng làm hắn trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài ngã quỵ trên mặt đất. Đến nỗi sắp đánh trúng Lý Tư Thần ống thép, cũng bởi vậy dừng ở trên mặt đất, nhanh như chớp lăn đến một bên. Không phải, ta không phải phản đồ, ta cũng không phải cố ý muốn đả thương Long Ca. Ta cũng không biết vừa rồi là chuyện như thế nào, dưới lòng bàn chân đột nhiên liền trượt hắc mặt dỗ bị hạ mặt đều tái rồi, vội không ngừng giải thích lên. Quỳ dạp trên mặt đất Thành Vân Long một tiếng giống, đánh gây thủ hạ giả cụ giả nhóm lẫn nhau chỉ trích, đều mẹ nó đừng xảo. Trước đem kia tiểu tử cho ta tấu nằm sấp xuống lại nói cái khác. Tấu hắn. Làm chết hắn. Giả cụ giả nhóm cùng kêu lên đáp, lần thứ hai nhào hướng Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu. Vừa rồi ngộ thương rồi Thành Vân Long hắc mặt dỗ, hướng nhanh nhất nhất mánh. Hiển nhiên, hắn là muốn lập công chủ tội. Đối mặt đằng đằng sát khí, thế tới rào rạt dạ cụ dạ nhóm, Lý Tư Thần như cũng là không chút hoang mang, ôm Đàm Tiếu Tiếu nhẹ nhàng khởi vũ. Lệnh người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Hai cái dạ cụ dạ ở xung phong thời điểm không có chú ý tới dưới chân, dẫm tới rồi Thành Vân Long rơi xuống ống thép, tức khắc rơi bay đi ra ngoài, không chỉ có trở ngại đồng bạn tiến công, còn đem vài đồng bạn đều cấp xây. Mà những cái đó may mắn thoát khỏi lâm nạn dạ cụ dạ nhóm, công kích lại một lần bị Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu lấy ưu nhã mỹ diệu dáng múa cấp tránh đi. Không chỉ có như thế, bọn họ còn bởi vì hướng quá mạnh, trong tay côn bổng không có thể kịp thời thu hồi, mà tạp tới rồi đồng bạn trên người. Trong lúc nhất thời, ai ra nha tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai. Cùng với, còn có chửi bậy cùng giận mắng. Ngoa tào, ngươi mẹ nó mắt mù a? Làm, ngươi như thế nào đánh ta? A, ta đầu bị tạp phá, đều đổ máu. Người nhà rốt cuộc là bên kia a? Như thế nào đánh người một nhà? Tại sao lại như vậy? Thấy như vậy một màn, Đàm Tiếu Tiếu cũng là kinh ngạc không thôi, tò mò hỏi. Lý Tư Thần cũng không gạt nàng, trả lời nói, chúng ta khiêu vũ khi bước ra mỗi một bước, đều là dừng ở cắt vị thượng, cho nên có thể hóa hiểm vì gì. Mà bọn họ, còn lại là ở ta dụ dỗ hạ, bước vào tới rồi hùng, thương, chết chờ vị trí mặt trên, không xui xẻo mới là lạ. Nguyên lai là như thế này. Đàm Tiếu Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch chính mình cùng Lý Tư Thần nhảy vũ đạo, như thế nào sẽ có như vậy cường hãn né tránh hiệu quả. Liên ở ngay lúc này, từ quán cà phê truyền ra tới dương cầm vũ khúc, từ nhẹ nhàng chậm chạp vui sướng, bắt đầu trở nên kịch liệt nhiệt tình lên. Lý Tư Thần mày một trọn, nở nụ cười, làn điệu tiến vào cao thủy triều bộ phận A. Cũng hảo, chúng ta cũng nên tiến công, cấp này đó giả cụ giả một chút giáo huấn. Tiến công? Như thế nào tiến công? Đàm Tiếu Tiếu vội vàng hỏi, chợt lại nói giỡn nói câu, không phải là muốn nhảy vũ tiến công đi. Không nghĩ tới, Lý Tư Thần lại là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, ngươi nói đúng, chính là nhảy vũ tiến công. Chương 386, Mỹ tới rồi cực điểm. Nhảy vũ tiến công. Nhảy vũ như thế nào tiến công a? Đàm Tiếu Tiếu như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một câu vui đùa lời nói, thế nhưng là thành thật. Trong lúc nhất thời, nàng trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Bất quá. Phía trước trải qua làm nàng minh bạch một chuyện, đó chính là không hiểu không quan trọng, chỉ cần tin tưởng Lý Tư Thần, dựa theo hắn nói đi làm là được. Cuối cùng kết quả, là tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Ôm ý nghĩ như vậy, Đàm Tiếu Tiếu hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, đem chủ đạo quyền giao cho Lý Tư Thần, chính mình chỉ lo phối hợp nhảy hảo vũ là được. Sự thật chứng minh, nàng cái này lựa chọn, là tương đương chính xác. Dễ nghe êm thai dương cầm khúc chung, Lý Tư Thần ôm Đàm Tiếu Tiếu vòng eo một cái xoay tròn. Đạp vũ bộ hướng tả phía trước chạy đi. Cái này phương hướng thượng, vừa lúc là có bốn cái dạ cụ dạ chính giơ lên cao trong tay côn đồng đánh tới. Thấy Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu không có giống lúc trước như vậy xê dịch né tránh, mà là thẳng đến bọn họ phương hướng lại đây. Bốn cái dạ cụ dạ không những không có kinh hoàng, ngược lại là vui mừng quá đỗi. Ở bọn họ xem ra, nếu chính mình có thể đánh cho bị thương Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu nói, kia tuyệt đối là công lớn một kiện. Đến lúc đó, không chỉ có Long Ca đến ngợi khen bọn họ. Vị kia phía sau màn kim chủ đại lão cũng khẳng định là không thể thiếu đánh thưởng. Bất quá, bọn họ trên mặt kích động cùng vui sướng biểu tình cũng không có tồn tại lâu lắm. Gần chỉ là một hai giây công phu, liền đọc lại. Bởi vì Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu xông tới tốc độ, thật sự là quá nhanh. Liền như vậy nháy mắt công phu, liền tới rồi bọn họ trước mặt. Nhất cổ quái chính là, hai người kia không chỉ có tốc độ mau, còn đạp ưu nhã vũ bộ, cùng dễ nghe êm thai dương cầm khúc hoàn mỹ phù hợp. Nhìn. Giống như là hai cái tinh linh bay đến bọn họ trước mặt giống nhau. Kinh ngạc về kinh ngạc, bốn cái dạ cụ dạ phản ứng lại là không chậm. Tuy rằng là bị Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu tốc độ cấp náo loạn cái trở tay không kịp, nhưng bọn họ vẫn là ở trước tiên, liền hướng tới Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu đầu huy động nổi lên côn bổng. Nhưng mà, không chờ này đó côn bổng rơi xuống Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu trên đầu, bọn họ bốn người chung xông vào trước nhất mặt hai cái, lại là trăm miệng một lời kêu thảm thiết lên. Ngay sau đó, bọn họ theo bản năng ném xuống trong tay côn đồng, ôm chân liền nhảy dựng lên. Nguyên lai, liền ở vừa mới kia trong nháy mắt, vọt tới bọn họ trước mặt Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu, mà đồng thời ra chân, ở bọn họ hai người chân trên lưng mặt hung hăng nhất giẫm. Này một chân giẫm cực tàn nhẫn, kịch liệt đau đớn làm này hai cái giả cụ giả nhịn không được hoài nghi chính mình đủ cốt có phải hay không đều bị giẫm chặt đứt. A, ai nha? Lại là hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đúng là mặt khác hai cái giả cụ giả. Bọn họ hai người, lại là bị chính mình đồng bạn ném ra côn đồng cấp tạp trúng mặt bộ. Một người bị tạp phá cái mũi, trên mặt chảy đầy máu mũi. Một người khác, còn lại là bị tạp tới rồi miệng, không chỉ có môi nháy mắt loại thành lạp xưởng trạng, còn hộp ra hai cái bị tạp rớt hàm răng. Ngoa tạo, các người rốt cuộc là bên kia a? Như thế nào liền người một nhà đều đánh? Làm, ta hàm răng đều bị xóa sạch. Hai người kia lập tức là hướng về phía chính mình đồng bạn rít gào lên. Giờ này khắc này, bọn họ cảm thấy, chính mình này hai đồng bạn, quả thực chính là hoàn toàn xứng đáng heo đồng đội. Này ní mạ phóng địch nhân không làm, lại đả thương người một nhà. Không phải heo đồng đội, lại là cái gì? Tuy rằng này bốn cái giả cụ dạ đều bị thương, nhưng Lý Tư Thần cũng không có tính toán buông tha bọn họ. Ôm Đàm Tiếu Tiếu, ở dễ nghe êm thai dương cầm khúc trùng, đạp vũ bộ liên tiếp mấy cái xoay tròn viên vũ, giơ lên cánh tay, bạch bạch bạch quất đánh ở này bốn cái giả cụ dạ trên mặt. Mạnh mẽ lực đạo không chỉ có đưa bọn họ mặt chịu sưng lên, càng đưa bọn họ chịu trước mắt biến thành màu đen, liền như vậy thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất, hôn mê qua đi. Ta là cái đi a? Thật đúng là chính là nhảy vũ liền đem người cấp đánh nghiêng bãi bình a. Nhìn đến trước mắt một màn này, Đàm Thiếu Tiếu nhịn không được là kinh hô lên. Nàng từ nhỏ đi theo Đàm Dĩnh học tập võ thuật truyền thống Trung Quốc, hơn nữa lại là nữ hán tử tính cách, đánh quá giá không biết là có bao nhiêu. Nhưng là nhảy vũ liền đem người cấp làm nằm sắp xuống. Này vẫn là đầu một hồi. Như vậy trải qua, đối với Đàm Tiếu Tiếu tới nói, thật sự là quá thú vị, quá kích thích. Liền ở ngay lúc này, lại có hai cái giả cụ giả, từ hai người sườn phương đánh tới. Cơ hồ là đồng thời giơ lên trong tay côn đồng, một tả một hữu quét về phía Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu, muốn tới cái tả hữu giáp công. Nhưng mà, liền ở côn đồng sắp chặn đánh chung Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu thời điểm, hai người kia, lại là đồng thời về phía sau một ngưỡng eo. Hai căn toàn lực quét tới côn đồng. Cơ hồ là xoa bọn họ mặt đảo qua. Bởi vì sự phát đột nhiên, hơn nữa dùng sức quá mạnh, hai cái giả cụ giả tuy rằng là thấy được Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu biến hóa, lại cũng không kịp làm ra cải biến. Đương. Ông thép cùng bóng chảy côn đột nhiên va chạm tới rồi cùng nhau. Hai cái giả cụ giả đều là dùng hết toàn lực, này mãnh liệt va chạm, tức khắc là làm cho bọn họ hai người ăn đau không nhỏ. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu lại là thẳng nổi lên eo tới. Đầu tiên là một cái bước lướt tới rồi bên trái cái kia dạ cụ dạ bên cạnh, thừa dịp hắn còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên nhất dẫm va chạm, đau hắn trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, lại bào chế đúng cách, bãi bình phía bên phải dạ cụ dạ. Ở kế tiếp thời gian, Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu ở 30 tới cái dạ cụ dạ vây công hạ nhẹ nhàng khởi vũ. Dạ cụ dạ nhóm mỗi một lần tiến công, đều rơi vào khoảng không, đừng nói là thương đến bọn họ, ngay cả bọn họ đầu tóc đều không gặp được. Mà Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu mỗi một lần tiến công, lại đều có thể đủ đánh bại một hai cái giả cụ giả. Thời gian, liền tại đây giết chóc vũ đạo trùng, bay nhanh trôi đi. Vài phút qua đi, dương cầm khúc tới rồi kết thúc, mà hơn 30 cái giả cụ giả cũng tất cả đều ghé vào trên mặt đất. Bọn họ chung, có người đúng vậy xác bị thực trọng thương hoặc là đau hôn mê bất tỉnh, không có biện pháp lại bỏ dậy hướng Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu phát động tiến công. Nhưng cũng có như vậy một ít người, là thuần túy ở trang thương, giả bộ bất tỉnh. Đơn giản là, bọn họ dũng khí, ở vừa mới qua khứ kia vài phút thời gian bên trong, bị Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người cấp hoàn toàn đánh sợ. Ở này đó giả cụ giả trong lòng, Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu thật sự là quá tà môn. Này ní mạ nhảy vũ là có thể đủ đem bọn họ cấp làm nằm sấp xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua, ai mẹ nó sẽ tin a? Hơn nữa, nhảy vũ đều như vậy lợi hại. Nếu là không khiêu vũ, hoàn toàn buông ra đánh. Kia hai người kia còn không được bưu hạn chết ta. Cho nên, ở ngay lúc này, trang thương giả bộ bất tỉnh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Các tiểu đệ trang thương giả bộ bất tỉnh, Thành Vân Long lại không thể đủ làm như vậy. Hiện tại hắn đã không hy vọng xa vời có thể ở Thường Tuân trước mặt giành được một cái ấn tượng tốt, chỉ cầu có thể vãn hồi chút mặt mũi, làm chính mình có thể tiếp tục ở trên đường hôn là được. Vì thế, hắn cắn răng, từ trên mặt đất bò lên, múa may ống thép, lần thứ hai nhằm phía Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu. Làm chết các ngươi. ta hôm nay nhất định phải làm chết các ngươi. Hắn rít gào, hắn gào giống, biểu tình dữ tợn tới rồi cực điểm. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần còn lại là buông lỏng ra ôm Đàm Tiếu Tiếu eo tay, đồng thời đem nàng quăng đi ra ngoài. Chớp mắt công phu, Đàm Tiếu Tiếu liền bị ném tới rồi Thành Vân Long trước mặt. Này hết thệ thật sự quá nhanh, con Thành Vân Long hoàn toàn không kịp phản ứng. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần, muốn đem trong tay ống thép nện xuống thời điểm, Đàm Tiếu Tiếu giơ lên tay, đã bang một tiếng chịu ở trên má hắn mặt. Này một cái tát, lực đạo mười phần, Đàm Tiếu Tiếu lại là dùng tới rồi tiên pháp trung phát lực kỹ xảo. Thành Vân Long tuy rằng có thể đánh, nhưng hắn rốt cuộc còn không có đem mặt cung cấp rèn luyện kiên như sắt thép. Nháy mắt, đã bị này một cái tát cấp chịu nát hàm răng, đầy miệng phun huyết không nói, cả người còn bay tứ tung đi ra ngoài. Lần này, hắn ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp liền chết ngất qua đi. Ở Thành Vân Long bị chịu phi nháy mắt, Lý Tư Thần trên tay dùng sức lôi kéo, Đàm Tiếu Tiếu lập tức bị hắn cấp tún trở về, cũng nhân thể ngã xuống Lý Tư Thần trong lòng ngực. Dương Cầm Khúc, tại đây một khắc đình chỉ. Lý Tư Thần ôm Đàm Tiếu Tiếu eo, gãi đúng chỗ ngứa bày ra một cái rừng hình ảnh. Một màn này, thật sự là mỹ tới rồi cực điểm. Chương 387, Tuyệt vọng Thường Tuấn. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Ước chừng là qua vài phút sau, vây xem mọi người mới từ khiếp sợ trùng tỉnh quá thần tới. Tức khắc, vỗ tay như nước, trầm trồ khen ngợi thành không ngừng. Xoay a. Khốc bạo. Ta chưa từng có gặp qua như vậy mỹ diệu trường hợp, nhảy vũ đem địch nhân cấp bãi bình. Ngoa tạo, này thật là quá trăng bức, quá có phàm nhi. Ta ăn ăn. Phía trước ta còn tưởng rằng, đây là một hồi khó coi lẩu thập cẩm lửa tiền điện ảnh. Chính là hiện tại, ta biết sai rồi, hơn nữa là sai tương đương thái quá. Này nơi nào là cái gì lửa tiền lạn phiên A? Này quả thực chính là một bộ lương tâm thần tác. Chỉ dựa vào vừa rồi ở âm nhạc trong tiếng nhẹ nhàng khởi vũ làm phiên mấy chục cái vai ác một màn, liền đủ để bị bầu thành điện ảnh sử thượng nhất kinh điển màn ảnh trí nhất. Này bộ diễn võ thuật chỉ đạo là ai A? Cư nhiên có thể nghĩ ra dùng vũ đạo tới làm phiên địch nhân sáng ý, quả thực là quá vô địch. Còn có này hai cái diễn viên cũng diễn đến hảo, từ đầu tới đuôi lăng là không có sai lầm, lăng là không có bị tạc quá. Vừa thấy liền biết là hạ đủ công phu. Hiện tại giới giải trí, chịu như vậy dụng tâm đóng phim diễn viên, thật sự là không nhiều lắm a. Hảo sao? Này đó vây xem người, thẳng đến giờ phút này đều còn không có làm rõ ràng trạng huống, còn tưởng rằng đây là ở đóng phim đâu. Kỳ thật, chuyện này đảo cũng không thể đủ trách bọn họ. Rốt cuộc, hai cái thiếu nam thiếu nữ nhảy điệu hắn dư liền đem ba mươi mấy cái cùng hung cực các giả cụ giả cấp làm phiên. Chuyện như vậy, thật sự rất khó làm người tin tưởng nó là thật sự. Ở rất nhiều người trong đầu, như vậy huyền huyễn sự tình, cũng chỉ có thể là tồn tại với điện ảnh hoặc là tiểu thuyết chung. Xuất hiện ở hiện thực, là chân thật sự tình. Vui đùa cái gì vậy đâu. Bất quá, cũng có người ở ngay lúc này sinh ra tò mò cùng hoài nghi. Ai, này diễn đều đã chụp xong rồi, như thế nào đạo diễn còn không gọi đình A? Còn có, nếu là đóng phim, như thế nào không có nhìn đến người quay phim, ánh đèn sư cùng với ghi âm sư chờ nhân viên công tác đâu? Cùng lúc đó, nghe thấy bốn phía vang lên vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thành, bị Lý Tư Thần cấp ôm eo ngăn ở trong lòng ngực, Trình nằm thẳng trạng thái Đàm Tiếu Tiếu, tức khắc là đỏ mặt. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần rất là kinh ngạc, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi mặt như thế nào đỏ? Chẳng lẽ ngươi nơi nào không thoải mái? Chính là ta xem ngươi này tướng mạo, không giống như là có bệnh nhẹ trong người a. Ta mặt đỏ, còn không đều là bởi vì ngươi. Đàm Tiếu Tiếu ở trong lòng mặt hừ hừ nói, thật là không nghĩ tới, cái này nữ hán tử. Cái này đại tỷ đầu, cư nhiên cũng có tiểu nữ nhân một mặt. Đương nhiên, những việc này, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, càng thêm sẽ không nói cho cấp Lý Tư Thần. Nàng chỉ là đỏ mặt, trừng mắt nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái, nói, phi, ngươi mới có bệnh đâu, chạy nhanh buông ta ra. Buông ra ngươi. Hiện tại, Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với. Không sai. Chạy nhanh buông ta ra. Đàm Tiếu Tiếu lần thứ hai nói. Nàng hiện tại mặt đỏ thẹn thùng. Đúng là bởi vì Lý Tư Thần ôm nàng eo, làm nàng ngã xuống trong lòng ngực. Cho nên, nóng lòng thoát khỏi xấu hổ trường hợp nàng, mới có thể thúc giục Lý Tư Thần buông ra. Kỳ thật, nàng trong lòng, vẫn là thực hưởng thụ. Vậy được rồi. Thấy Đàm Tiếu Tiếu luân phiên thúc giục, Lý Tư Thần gật gật đầu, như vậy buông lỏng ra ôm lấy Đàm Tiếu Tiếu eo nhỏ tay. Bùng một tiếng, Đàm Tiếu Tiếu liền như vậy trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, đau nàng nhíu mày, kêu lên, ngươi làm gì à? Là ngươi kêu ta buông tay à? Lý Tư Thần mở ra đôi tay, vẻ mặt vô tội nói. Ta làm ngươi buông tay, không làm ngươi đem ta ném tới trên mặt đất à ngươi liền không thể đủ trước đem ta kéo tới, chờ ta đứng vững sau lại buông tay à. Đàm Tiếu Tiếu đoán giận nói. Lý Tư Thần gãi gãi đầu, vẻ mặt xin lỗi nói. À xin lỗi, ta không có tưởng nhiều như vậy. lần sau ta nhất định trước đem ngươi cấp kéo tới lại buông tay. Hừ. Đàm Tiếu Tiếu khẽ hừ một tiếng, chỉ là xoa quăng ngã đau eo không nói chuyện nữa. Trong lòng, lại là đối Lý Tư Thần trong miệng theo như lời tiếp theo, tràn ngập chờ mong. Phố đối diện quán cà phê, Thương Tuấn Chính vẻ mặt phẫn nộ đang mắng nương, làm. Thành Vân Long tên ngốc này, cư nhiên còn dám ở ta trước mặt vỗ bộ ngực thổi phồng chính mình rất lợi hại. Nay ní mà hơn 30 cá nhân, bị đối phương hai người nhảy vũ liền cấp bãi bình, tính cái con khỉ lợi hại a. Ta thật là mắt bị mù, mới có thể tìm được loại phế vật này tới làm việc. Đột nhiên, Thương Tuấn chửi bậy thanh ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn đến, phố đối diện Lý Tư Thần, lại một lần đem ánh mắt đầu lại đây, đầu hướng về phía hắn. Không hề nghi ngờ, Lý Tư Thần là thấy được hắn tại đây gian quán cà phê. Không biết cái gì nguyên nhân, Thương Tuấn trong lòng đột nhiên bước lên nổi lên một cổ khủng hoảng sợ hãi cảm xúc tới. Như vậy cảm xúc, chính là hắn chưa từng có quá. Sao? Sao lại thế này? Ta thế nhưng sẽ bị tiểu tử này cấp dọa đến. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn không có gì sợ quá. Cũng chỉ là một cái không có tiền không thế nghèo thôi. Thương Tuấn nỗ lực muốn làm chính mình bình tĩnh lại. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, hắn lại nhìn đến Lý Tư Thần nâng lên tay, hướng về phía hắn làm cái khấu động có súng động tác. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, từ Thương Tuấn trong miệng phát ra rồi, sợ tới mức quán cà phê mặt khác khách nhân cùng nhân viên công tác đồng thời sửng sốt. Xôn xao một trận động tĩnh sau, Thương Tuấn che lại chính mình trái tim, vạn phần thống khổ ngã xuống trên mặt đất, bên cạnh bàn ghế tất cả đều bị hắn cấp đánh nghiêng, cà phê cũng xái đầy đất. Một màn này, đem quán cà phê người tất cả đều cấp dọa tới rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Người này làm sao vậy? Không phải là phát bệnh đi. Các ngươi xem hắn đầy mặt thống khổ còn che lại ngực, không phải là có bệnh tim linh tinh bệnh phạm vào đi. Mau gọi điện thoại kêu cấp cứu xe. Mau gọi điện thoại A. Quán cà phê nháy mắt loạn làm một đoàn. Nằm trên mặt đất Thương Tuấn, ở thừa nhận kịch liệt thống khổ là lúc, cũng ở hoảng sợ vạn phần suy tư, là hắn. Làm trái tim ta xảy ra vấn đề người là hắn. Đáng chết, hắn chẳng lẽ cùng Triệu Tụng Long Đại Sư giống nhau, cũng là một cái phong thủy sư. Không sai, nhất định là như thế này. Trừ bỏ phong thủy sư, ta thật sự nghĩ không ra, còn có cái gì dạng người, có thể dùng ngón tay xa xa một chút liền lệnh người phát bệnh. Xong rồi. Ta hôm nay sợ là muốn chết ở chỗ này. Thương Tuấn lấy tâm độ người, cho rằng Lý Tư Thần khẳng định là muốn nhân cơ hội lấy tính mạng của hắn. Nhưng mà giờ phút này, Lý Tư Thần lại là không có phản ứng tình huống của hắn, mà là duỗi tay kéo té ngã Đàm Tiếu Tiếu, ôn nhu hỏi một câu, thế nào, Tiếu Tiếu tỷ, có quăng ngã đau sao? Có. Đàm Tiếu Tiếu theo bản năng trả lời nói. Lý Tư Thần sung phong nhận việc nói, nơi nào quăng ngã đau? Ta thế ngươi xoa xoa. Không phải ta khoác lác. Ta cũng là học quá mấy tay massage, xoa ấn một chút sau, bảo đảm có thể làm ngươi lập tức không hề đau. Này! Không, không cần. Đàm Tiếu Tiếu đỏ mặt lên, vội vàng xua tay cự tuyệt. Không cần khách khí. Lý Tư Thần nói. Ta đã không đau. Ai, chúng ta chạy nhanh đi thôi, miễn cho chờ lát nữa này đó giả cụ dạ lại kêu đồng bạn tới. Đàm Tiếu Tiếu dứt khoát là rời đi đề tài. Rốt cuộc, nàng tổng không thể cái nói cho Lý Tư Thần, ta mông quăng ngã đau. Ngươi tới cấp ta xoa xoa đi. Kia cũng quá không biết xấu hổ. Hành, chúng ta đi. Lý Tư Thần gật gật đầu, đi theo Đàm Tiếu Tiếu một khối, chiều đỗ xe điện địa điểm đi đến. Tại đây một trong quá trình, hắn còn không có quên quay đầu lại hướng quán cà phê phương hướng đầu đi liếc mắt một cái. Môi khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói một câu, Thường Tuấn nha Thường Tuấn, cũng đừng làm cho ta thất vọng, chạy nhanh đem ngươi sau lưng người cấp kêu xuất hiện đi. Chương 388, thật sự không họ thường. Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu đi rồi sau, Thường Tuấn ngực. Đau nhức cũng tùy theo biến mất. Hắn vội vàng là từ trên mặt đất bò lên, cất bước liền phải chiều quán cà phê ngoại chạy. Hắn làm như vậy, cũng không phải là đuổi theo đuổi Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu. Liền tính là không biết Lý Tư Thần phong thủy sư thân phận, hắn cũng không dám làm như vậy. Nói giỡn, nhân ra hai người nhảy vũ liền đem hơn 30 cái cầm trong tay côn đồng, hung mánh bưu hắn giả cụ giả cấp diệt. Hắn muốn thật đuổi theo đi, trừ bỏ bị hung hăng vào mặt. Căn bản không có khả năng có khác kết quả. Thường Tuấn hiện tại chỉ nghĩ muốn chạy trốn. Hắn sợ Lý Tư Thần biết chính mình không có chết bất đắc kỳ tử, sẽ phản hồi tới lại cho hắn một đòn chí mạng. Nhưng mà, hắn không biết là, Lý Tư Thần căn bản là không có nghĩ tới muốn ở ngay lúc này đối hắn hạ sát thủ. Nhân ra muốn, là lấy hắn làm nhị, dù ra sau lưng người tới. Nhìn đến Thường Tuấn đột nhiên bỏ dậy cướp đường mà chạy, quán cà phê bên trong người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngây người một hồi lâu sau. Mới có người ta nói lời nói, gì? Hắn không phải bệnh tim phạm vào sao? Như thế nào đột nhiên liền bỏ dậy? Người này nói, lập tức đánh vỡ quán cà phê trầm tĩnh không khí. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu ríu rít nghị luận lên. Ngoa tạo, đây là cái tình huống như thế nào a? Trước một giây đồng hồ, đều còn thống khổ nằm trên mặt đất, cùng muốn tắt thở giống nhau. Như thế nào nháy mắt công phu, liền mãn huyết sống lại từ trên mặt đất bỏ dậy. Còn chạy nhanh như vậy. Này không thể học a. Dược không ăn, cấp cứu cũng không có làm, liền tốt như vậy. Quá thần kỳ đi. Ta vừa mới cho phụ cận bệnh viện gọi điện thoại làm cho bọn họ chạy nhanh phái cấp cứu xe lại đây đâu. Như bây giờ, ta phải cho bọn họ gọi điện thoại nói đừng tới sao. Liên ở mọi người suy đoán Thường Tuấn tình huống khi, quán cà phê lão bản đột nhiên phản ứng lại đây, chửi bậy một tiếng ngoạ tạo, liền đi nhanh chạy ra khỏi quán cà phê. Nhưng mà, giờ phút này ngoài phòng, đã không thấy được Thường Tuấn thân ảnh. Tiểu tử này chạy nhưng thật ra rất nhanh, chớp mắt công phu, liền không thấy bóng dáng. Quán cà phê lão bản thẳng dậm chân, một bộ ảo não buồn bực bộ dáng. Lão bản, ngươi ở truy cái gì a? Có phải hay không sợ tiểu tử này lại phát bệnh? Xem hắn lao ra quán cà phê khi bộ dáng, hẳn là không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Có người hảo tâm an ủi nói. Quán cà phê lão bản lại là nhướng mày trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm. Ta phong cái con khỉ tâm a. Ta mới không rảnh quan tâm tên hỗn đản kia tình huống. Hắn nha uống lên cà phê ăn điểm tâm, còn không có đưa tiền đâu. Nghe được lời này, quán cà phê bên trong người tất cả đều trợn tròn mắt. Ngay sau đó, đó là một hồi kinh hô cùng khiển trách. Hóa ra người này vừa rồi bệnh, đều là giả vờ, mục đích chính là vì trốn đơn A. Đến mức này sao? Một ly cà phê một mâm điểm tâm ngọt mới mấy cái tiền A. Cư nhiên dùng tới loại này trang bệnh giả chết chiêu số, quá thiếu đạo đức. Làm hại chúng ta thế hắn lo lắng không thôi. Có ai chụp được vừa rồi người nọ ảnh chụp sao? Phát đến trên mạng mặt đi, đem loại này trang bệnh trốn đơn lừa ăn lừa uống ra hỏa cho hấp thụ ánh sáng. Làm mọi người đều tới khiển trách hắn. Còn Hảo Thường Tuấn không có nghe thấy những người này nói, bằng không, hắn khẳng định sẽ bị khí đến hộp máu. Trốn đơn. Lừa ăn lừa uống. Ta mẹ nó một phút đồng hồ mấy chục vạn trên dưới, sẽ làm ra loại này có tổn hại thân phận sự tình. Ách. Hảo đi, ta giống như thật là làm ra loại chuyện này tới. Bất quá, kia cũng không phải ta cố ý, ta lúc này lòng tràn đầy suy nghĩ, đều là chạy nhanh trốn về đến nhà bên trong đi. Bởi vì ở nơi đó, có Triệu Tụng Long Đại Sư thân thủ bày ra phong thủy pháp trận, có thể bảo ta an toàn. Cho nên ta liền tính là chạy thoát đơn, cũng không phải cố ý các ngươi không có khả năng trách ta. Muốn trách, liền đi quái Lý Tư Thần. Bởi vì đều là hắn, hại ta trốn đơn. Thường Tuấn vô sỉ cùng không biết xấu hổ, có thể thấy được đốm. Chạy ra khỏi quán cà phê sau, Thường Tuấn thực mau liền chui vào tới rồi chính mình mở ra xe thể thao, một chân chân ga dâm rốt cuộc, toàn bộ hành trình siêu tốc, nhanh như điện chớp biểu về tới ra. Thẳng đến đem xe đỉnh tiến nhà mình biệt thự bãi đỗ xe, Thường Tuấn khẩn trương cùng khủng hoảng tâm tình, mới xem như bình phục một ít. Xuống xe sau, Thường Tuấn lập tức trở về nhà. Đẩy ra biệt thự đại môn, vài món quần áo, ánh vào hắn mi mắt. Này đó quần áo có nam có nữ, từ áo khoác đến nội y quần cái gì cần có đều có, đều hỗn độn rơi rụng ở trên mặt đất. Này, đây là tình huống như thế nào? Thường Tuấn kinh ngạc há to miệng, lòng tràn đầy hoang mang suy tư, lão cha từ nước ngoài đã trở lại. Cùng lão mẹ tới một hồi đã lâu tình cảm mãnh liệt. Chuyện này không có khả năng a, lão cha lúc này đây ra ngoại quốc nói xin ý, không có cái 1-2 tháng công phu, là không có khả năng trở về. Nói nữa hắn cùng lão mẹ cũng là lão phu lao thê, liền tính lại như thế nào gấp gáp, cũng không có khả năng ở phòng khách bên trong liền làm đứng lên đi. Trong nhà mặt, còn có người hầu ở đâu? Nghĩ đến đây, Thường Tuấn bỗng nhiên phát hiện, trong nhà một cái người hầu đều không có. Nhìn dáng vẻ, đều bị trước tiên đuổi đi. Chẳng lẽ thật là lão cha trước tiên đã trở lại? Thường Tuấn rất là hoang mang. Liên ở ngay lúc này, nghe được mở cửa động tĩnh, một cái đầu từ phòng khách xa hoa trên sofa dò xét lên, đúng là Thường Tuấn lão mẹ Phan Liên. Nhìn đến Thường Tuấn, Phan Liên có vẻ thực khẩn trương, nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Tuấn! Tuấn Nhi, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi không phải đi tham gia từ thiện tiệc tối sao? Như thế nào trở về như vậy sớm? Thường Tuấn cũng thực xấu hổ, nói, gặp một ít ngoài ý muốn, vô tâm tình tiếp tục đãi đi xuống, cho nên liền trước tiên đã trở lại. Mẹ, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cùng lao cha vẫn là nhiệt tình không giảm a, hắn mới vừa một hồi tới, các ngươi hai liền gấp không chờ nổi ân ái thượng. Nhìn dáng vẻ, ta trở về không phải thời điểm a, bất quá không quan hệ, ta cũng không quấy rầy các ngươi, này liền trở về phòng đi. Hắn lời nói đều còn không có nói xong, liền đình đến Phan Liên một tiếng thét kinh hãi, cái gì? Cha ngươi đã trở lại. Này! Này nên làm thế nào cho phải a? A! Thường Tuấn tức khắc mắt tròn váng. mẹ, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải cùng cha ta? Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn đến một cái nửa người trên trung niên nam tử, từ sofa sau lưng đứng lên. Cái này trung niên nam tử, hắn cũng nhận thức, đúng là cho hắn lao cha lái xe tài xế Vương Bá. Thường Tuấn Hà to miệng, thất thanh kinh hô, Vương Bá. Mẹ, các ngươi này, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Nhìn thoáng qua Vương Bá, lại nhìn thoáng qua Thường Tuấn, Phan Liên ở thở dài một hơi sau, nói, nếu bị ngươi gặp được, vậy không thể đủ lại gặp ngươi. Tuấn Nhi, ta cho ngươi nói, kỳ thật, lão Vương hắn, mới là ngươi thân sinh phụ thân. Cái gì? Nghe thấy lời này, Thường Tuấn cả người đều bị dọa choáng váng. Ở hoảng sợ rất nhiều, hắn đột nhiên hồi tưởng nổi lên chính mình phía trước đã từng nói qua, nếu không thể đủ đem Lý Tư Thần ba điều chân đánh gãy, liền không họ Thường. Hiện tại, Lý Tư Thần ba điều chân không có đoạn, mà hắn, tựa hồ cũng thật sự không họ Thường. Ông trời, ngươi đặc miêu muốn hay không như vậy chuẩn a? Quả nhiên là cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể đủ loạn rằng a. Bị chịu đả kích Thường Tuấn, đặt mông nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, hoàn toàn vô pháp tiếp thu cái này hiện thực, cũng hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chương 389, Lý Tư Thần bị coi thường. Ngốc lăng một lát sau, khôi phục bình tĩnh Thường Tuấn trạng, thân tới, xanh mặt nói, chuyện này, tuyệt đối không thể làm lão cha biết. Ít nhất ở ta còn không có hoàn toàn khống chế Hải Xương tập đoàn phía trước, tuyệt đối không thể đủ cho hắn biết. Các ngươi hai cái về sau đều cho ta chú ý điểm, đừng làm cho lão cha phát hiện các ngươi hai người chi gian gian tình. Nếu không, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác không nói thân tình. Ném xuống như vậy một câu băng băng lánh lánh, đằng đằng sát khí nói, Thường Tuấn không hề phản ứng Phan Liên cùng Vương Bá, xoay người, đi nhanh lên lầu, về tới chính mình phòng. Nhìn Thường Tuấn phòng, Phan Liên thở dài một hơi, lắc lắc đầu, ngựa khi ảo não nói, ai, lão Vương, đều do ta không có tốt hơn Tuấn Nhi, làm hắn biến thành như bây giờ một cái duy lợi là đồ, vì tiền tài liền thần cha cũng không chịu nhận, đều phải uy hiếp hỗn đản. Vương Bá nhưng thật ra một chút cũng không tức giận, ôm Phan Liên, nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói, đừng nói như vậy, Tuấn Nhi sẽ biến thành như bây giờ, cũng không thể đủ toàn trách ngươi. Nói nữa, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn nói không sai. Chúng ta hiện tại, thật là hẳn là chú ý điểm. Chờ đến Tuấn Nhi hoàn toàn khống chế Hải Xương tập đoàn, Thường lão đầu Nhi tắt thở sau, chúng ta có rất nhiều ngày lành có thể quá. Đến lúc đó, chúng ta thân sinh Nhi tử là Hải Xương tập đoàn chủ tịch. Chúng ta hai cái, còn không được đi theo một khối thăng chức rất nhanh a. Quả nhiên là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Vương Bá cùng Thường Tuấn, thật đúng là một cái sở tử đào ra tới, tham tiền tham quyền tính cách, thật sự là giống nhau như lúc. Thường Tuấn nhưng thật ra không biết chính mình đi rồi, phòng khách bên trong phát sinh sự tình. Về tới chính mình phòng sau, hắn hít sâu hai khẩu khí, nỗ lực điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc. Thật vất vả, mới từ chính mình không phải lão cha thân sinh, mà là cách vách lão Vương Nhi tử sự thật trung thoát khỏi ra tới. Ngươi nhà nếu không phải ta thân mụ, ta nhất định tìm người đem ngươi cấp xử lý. Hiện tại, chỉ có thể kỳ vọng ngươi cùng Vương Bá có thể hiểu chút nhi sự, đừng mẹ nó đem gian tình bại lộ ở lão cha trước mặt. Nếu không, liền tính ngươi là ta thân mụ, ta cũng sẽ đại nghĩa diệt thân. Nghiến răng nghiến lợi lầm bầm lầu bầu một phen sau, Thường Tuấn móc di động ra, lần thứ hai bắt đánh lên Triệu Tụng Long điện thoại. Một lần không ai tiếp, liền bắt đánh hai lần, ba lần. Ở kế tiếp thời gian, Thường Tuấn cũng không làm cái khác sự tình, liền tính nhất biến bắt đánh Triệu Tụng Long điện thoại. Rốt cuộc, đây là quan hệ đến hắn sinh mệnh an nguy sự tình, không phải do hắn không nóng nảy, không khẩn trương. Rốt cuộc, ở liên tục bắt đánh hơn 30 thứ, di động đều sắp không điện thời điểm, điện thoại bị chuyển được. Triệu Tụng Long thanh âm từ trong điện thoại mặt truyền ra tới, chậm rãi từ từ nói, Thường tiên sinh, ngươi là có cái gì quan trọng sự tình a? Cư nhiên cho ta đánh nhiều như vậy điện thoại. Ngươi hẳn là biết, mỗi ngày buổi tối 6 giờ đến 9 giờ chi gian, ta đều là ở đả tọa tinh tu. Thường Tuấn không rảnh lo Triệu Tụng Long trong giọng nói oán trách, vội vã nói, đại sư, không hảo, ta bị một cái phong thủy sư cấp theo dõi. Ta trên người còn bị hắn cấp động tay chân, hai ngày này đã liên tục rất nhiều lần trái tim đau nhức. Hôm nay, càng là ở hắn hướng ta xa xa một lóng tay sau liền bắt đầu đau. Triệu Tụng Long lúc này vốn là một bộ thực thả lỏng trạng thái, nghe được Thường Tuấn nói sau, mày tức khắc một trọn, trong ánh mắt mặt nháy mắt bắn ra lưỡng đạo nhiếp người tinh quang, ngựa khí cũng ở nháy mắt trở nên âm trầm lạnh lạnh lên, có phong thủy sư theo dõi ngươi, còn ở ngươi trên người động tay chân. Đây là chuyện khi nào? Ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi nói, đem sự tình từ đầu tới đuôi cho ta giảng một lần. Thường Tuấn không dám chậm trễ, lập tức là đem mấy ngày nay phát sinh sự tình, hướng Triệu Tụng Long giảng thuật một lần. Nghe xong lúc sau, Triệu Tụng Long nhịn không được là nở nụ cười, thú vị. Thật là thú vị. Một cái 14-15 tuổi tiểu gia hỏa, cư nhiên còn hiểu phong thủy, hơn nữa tựa hồ còn rất thật sự có tài. Thường Tuấn lại là tương đương sốt ruột, đại sư, ta này trên người, không phải là bị hắn cấp hạ nguyền rủa hàng đầu linh tinh đồ vật đi. Theo ta thấy, ngài vẫn là chạy nhanh tới Trung Quốc một chuyến, thay ta bãi bình những việc này cũng xử lý cái kia tiểu tử đi. Giá gì đó, đều hảo thuyết. Triệu Tụng Long lại nói, ta gần nhất trong khoảng thời gian này, có cái khác quan trọng sự tình muốn xử lý, không rảnh đi thành phố Ung Thành. Như vậy đi, ta làm ta đại đệ tử Tống Đoán đi thành phố Ung Thành trợ ngươi. Yên tâm, hắn ở phong thủy thuật thượng tạo nghệ, cũng là tương đương cao. Ít nhất, bãi bình một cái 14-15 tuổi mao đầu tiểu tử, là một chút vấn đề đều không có. Không có thể thỉnh động Triệu Tụng Long, Thường Tuấn nhiều ít có chút thất vọng. Bất quá, đối với Triệu Tụng Long đại đệ tử Tống Đoán, hắn cũng là gặp qua. Đối phương tuy rằng là Thái Lan người, chính là từ liền đi theo ở Triệu Tụng Long bên người, học được một thân tinh vi phong thủy thuật. Nay bản lĩnh, tuy rằng là so ra kém Triệu Tụng Long, chính là so quốc nội rất nhiều cái gọi là phong thủy đại sư, hiếu thắng ra không biết nhiều ít lần. Bởi vậy, đối với Tống Đoán, Thường Tuấn vẫn là rất có tin tưởng. Hắn lập tức nói, hảo, hảo, hảo, Tống Đoán đại sư nếu có thể đủ lại đây trợ ta nói, cũng là tương đương tốt. Kia tiểu tử tuy rằng rào quyệt rào hoạt, chính là ở Tống Đoán đại sư cường hãn thực lực trước mặt, khẳng định sẽ bị hành hung thành tra. Đại sư, ngài xem, Tống Đoán đại sư khi nào có thể khởi hành tới thành phố Ung Thành A? Triệu Tụng Long trả lời nói, liền mấy ngày nay đi, hắn còn có chút việc vặt vanh yêu cầu xử lý. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ làm hắn mau chóng chạy tới. Nếu ngươi sợ hãi cái kia tiểu phong thủy sư sẽ đối với ngươi bất lợi, như vậy mấy ngày nay, ngươi liền đãi ở nhà mặt đường đi ra ngoài. Nhà của ngươi, là ta thân thủ bố trí, vô cùng an toàn. Trên thế giới này, có thể phá rớt ta bảy ra phong thủy của người, không có mấy cái. Thường Tuấn tuy rằng lòng có bất mãn, lại cũng không dám ở Triệu Tụng Long trước mặt bại lộ ra tới, chỉ có thể nói, là, ta mấy ngày nay liền đãi ở nhà không ra đi. Bất quá, đại sư, còn thỉnh ngươi thúc giục Tống Đoán đại sư, làm hắn chạy nhanh lại đây trợ ta a, ta sợ thời gian lâu rồi, sẽ lại sinh ra một ít tân sự tình tới. Yên tâm. Triệu Tụng Long ngữ khí bình đạm nói, hiển nhiên là không có đem Lý Tư Thần như vậy một cái 14-15 tuổi phong thủy sư để vào mắt. Bất quá lúc này, hắn nhưng thật ra nhớ tới mặt khác một việc, hỏi, ai, đúng rồi, phía trước ta thế ngươi bày ra đối phó Mỹ Hoa tập đoàn phong thủy cục thế nào? Có hiệu lực sao? A, Thường Tuấn bị hỏi sửng sốt, bất quá vẫn là lập tức trả lời nói, còn không có có hiệu lực. Còn không có có hiệu lực. Kỳ quái. Theo lý thuyết, có hiệu lực thời gian hẳn là tới rồi mới đúng vậy. Rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, làm phong thủy cục chậm chạp không có có hiệu lực đâu. Điện thoại kia đầu, Triệu Tụng Long vẻ mặt nghi hoặc. Thường Tuấn nhưng thật ra tìm được rồi một cái lý do, có lẽ là ta tìm cái kia Mỹ Hoa tập đoàn gian tế xảy ra vấn đề đi. Tên kia lại hảo tiền lại nhát gan, mấy ngày nay ta không có thúc giục hắn, phỏng chừng liền bắt đầu lười biếng hoa thủy. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Nguyên lai là như thế này. Triệu Tụng Long cũng không có nghĩ nhiều. Cảm thấy cái này lý do nói được qua đi, chỉ là nói, vậy ngươi nhưng đến thúc giục hắn. Cái này phong thủy cục, càng sớm có hiệu lực càng tốt. Thường Tuấn liên tục gật đầu, là, chờ lần này sự tình qua sau, ta liền đi đem tên kia ước ra tới hảo hảo răn dạy một đốn. Hai người cũng không biết, bọn họ trong miệng theo như lời phong thủy cục, sớm đã là bị Lý Tư Thần cấp phá rớt. Chương 390, Sương Mù Lam Sơn. Chớp mắt công phu, liền tới rồi thứ hai. Quá khứ cái này cuối tuần. Đối với Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu tới nói, có thể nói là mạo hiểm kích thích tới rồi cực điểm. Các nàng hai cái nha đầu trước kia có lẽ từng đánh nhau, nhưng lại trước nay không có phá quá phong thủy cục, trải qua quá sinh tử khảo nghiệm. Lần này, cũng coi như là làm các nàng mở rộng ra tầm mắt. Đặc biệt là Đàm Tiếu Tiếu, trừ bỏ trải qua phong thủy cục ngoại, còn nhảy như vậy một hồi đã lãng mạn lại kích thích vũ đạo. Thế cho nên, đêm qua nàng trằn trọc một đêm, trong lòng các loại miên man suy nghĩ chính là khó có thể đi vào giấc ngủ. Hôm nay sáng sớm, nàng đỉnh song đỏ bừng đôi mắt đi tới Anh Luân biệt viện tìm Lâm Tư Vũ. Mỹ Kỳ danh rằng là muốn ngồi Lâm Tư Vũ xe đi trường học, nhưng tâm lý mặt, chưa chắc không phải có khác ý niệm. Rốt cuộc trước kia, nàng đều là ở nhà mặt chờ Lâm Tư Vũ xe lại đây tiếp. Cùng Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu này hai cái nha đầu so sánh với, Lý Tư Thần phản ứng đã có thể muốn bình đạm rất nhiều. Ở cái này cuối tuần trung phát sinh sự tình, đối với hắn tới nói, quả thực là lại bình thường bất quá, một chút mới mẻ cảm đều không có. Dưới tình huống như thế, hắn tự nhiên cũng liền sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng. Nay không, ở thứ hai sáng sớm, Lý Tư Thần cùng bình thường giống nhau, ăn qua Lâm Mộ Tuyết tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng sau, liền cưới lên hắn kia chiếc cũ nát xe điện đi trước Nam Sơn Trung học. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, ngồi ở chạy băng băng xe hơi bên trong Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đều đang ngẩn người. Bất quá, này hai cái nha đầu tưởng sự tình, hiển nhiên không phải cùng kiện. Một hồi lâu qua đi, Lâm Tư Vũ thở dài một hơi, dùng khuỷu tay thọc thọc ngồi ở bên cạnh Hảo Khuê Mật, do hỏi, ai, cười cười, ngươi nói cái này Lý Tư Thần rốt cuộc là có ý tứ gì à? Tình nguyện kỵ một chiếc cũ nát xe điện, cũng không chịu cùng chúng ta ngồi cùng chiếc xe đi trường học. A, ngươi nói cái gì? Đàm Tiếu Tiếu rõ ràng là suy nghĩ chuyện khác, căn bản là không có nghe thấy Lâm Tư Vũ nói. Lâm Tư Vũ xoay đầu tới, đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng một cái, chợt nhấp miệng nở nụ cười, nói giỡn trêu ghẹo nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thường như vậy nhập thần. Ai, cười cười, ta xem ngươi này mặt phiếm đào hoa bộ dáng, nên sẽ không xử Tư Xuân đi. Phi, ngươi mới mặt phiếm đào hoa, ngươi mới Tư Xuân đâu? Đàm Tiếu Tiếu vội vàng phủ nhận, trong lòng lại là khẩn trương thực. Một lòng càng là bang bang loạn nhảy cái không ngừng. Phủ nhận chính là thừa nhận. Lâm Tư Vũ cười quái dị nói. Đàm Tiếu Tiếu mắt trợn trắng, tức giận mà nói, không sai, ta mặt phiếm đào hoa, ta Tư Xuân. Cô gái nhỏ, ta Tư Xuân đối tượng chính là ngươi. Đến đây đi, làm tỉ tỉ ta hôn một cái. Ngay sau đó, nàng đột nhiên dùng sức, một phen liền đem Lâm Tư Vũ ân đến ở xe tòa thượng, bắt đầu dở trò phi lễ lên. A ngươi cái nữ lưu manh, ngươi đang sở địa phương nào a? Xem ta không kéo kẹt ngươi. Lâm Tư Vũ bị Đàm Tiếu Tiếu móng heo quấy dày đầy mặt đỏ bừng, cũng không chịu thua, như vậy bắt đầu phấn khởi phản kích, kéo kẹt nổi lên Đàm Tiếu Tiếu ngựa tới. Trong lúc nhất thời, chạy băng băng xe hơi bên trong các loại kiểu xuyên thanh, tiếng rên rỉ không ngừng. Con hảo cửa sổ xe đóng lại, cửa xe cách âm hiệu quả cũng không tồi. Nếu không, này đó thanh âm truyền đi ra ngoài, người qua đường nhóm nghe thấy, không chừng sẽ sinh ra cái dạng gì ảo tưởng cùng suy đoán tới đâu. Đương Lý Tư Thần đi vào cao một tam ban khi, trong phòng học mặt, đã là tới không ít học sinh. Làm Lý Tư Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Trình Hạo Vũ gia hỏa này, cư nhiên cũng thái độ khác thường, không có giống trước kia như vậy đạp đi học tiếng Trung mới đuổi tới trường học, mà là sớm liền tới. Lúc này, chính ghé vào bàn học mặt trên, chôn đầu, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết là ở mân mê chút cái gì. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, Lý Tư Thần đi qua đi nhìn thoáng qua. Hảo gia hỏa. Trình Hạo Vũ cư nhiên là ở làm toán học bài thi. Lý Tư Thần kinh ngạc quay đầu, hướng tới phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, khó hiểu nói thầm nói, kỳ quái, hôm nay Thái Dương thực bình thường, cũng không có từ phía Tây dâng lên tới a. Chính là, Trình Hạo Vũ tiểu tử này, như thế nào cứu xoay tính, sáng sớm liền bắt đầu nghiêm túc học tập đâu. Phải biết rằng, trước kia Trình Hạo Vũ, đối với học tập đó là một chút hứng thú đều không có. Đừng nói là ở sau khi học xong thời gian chủ động ôn thư, làm luyện tập cuốn. Liền tính là ở đi học thời điểm, hắn cũng là các loại làm việc riêng, xem sách giải trí. Bằng không, hắn thành tích lại sao có thể sẽ vẫn luôn ở cả năm cấp bên trong đội số đâu. Chính là hôm nay, hắn cư nhiên là sáng sớm liền bắt đầu làm luyện tập cuốn. Này căn bản là không phải phong cách của hắn, làm sao có thể đủ không cho người khiếp sợ tò mò đâu. Nghe được tiếng vang, Trình Hạo Vũ ngẩng đầu lên, thấy Lý Tư Thần đứng ở bên cạnh, vội vàng đứng dậy, đầy mặt tươi cười nói, thần ca ngươi đã đến rồi à. Xin lỗi, ta chỉ lo làm bài, đều không có chú ý tới. Trình Hạo Vũ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, còn không phải bởi vì lần này cuối kỳ khảo thí. Bởi vì khảo cái cả năm cấp trước 10 thành tích, ta ba mẹ kia kêu một cái vui vẻ à, lại là bãi rượu mời khách, lại là an ủi tổ tiên. Nói thật, lớn như vậy, ta còn là đầu một hồi nhìn thấy ba mẹ như vậy vui vẻ. Ngẫm lại trước kia ta, các loại làm ba mẹ thất vọng, thật sự là xấu hổ ngượng ngùng. Vì thế, ta liền thầm hạ quyết tâm. Từ nay về sau nhất định phải nỗ lực học tập. Làm cho ba mẹ, có thể vui vẻ, mỗi ngày cao hứng. Nguyên lai là như thế này. Lý Tư Thần bừng tỉnh đại ngộ, vô Trình Hạo Vũ bả vai, tán thưởng nói, không tồi, trưởng thành, hiểu chuyện. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên, vỗ một cái khác 14-15 tuổi thiếu niên bả vai, nói ngươi thành thục hiểu chuyện. Cảnh tượng như vậy, thấy thế nào, như thế nào làm người biến yếu. Bất quá, làm đương sự Trình Hạo Vũ lại không như vậy tưởng. Ngược lại còn bởi vì được đến Lý Tư Thần tán thưởng cùng cổ vũ, con mà vạn phần vui sướng. Cùng Chính Hạo Vũ hàn huyên vài câu sau, Lý Tư Thần đem cặp sách phóng tới chính mình bàn học thượng, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Ngồi ở hàng phía trước Trình Hạo Vũ, không có lại tiếp tục làm luyện tập quấn, chuyển qua thân tới, nói, đối với thần ca, ngươi làm ta lão cha cha kia mấy cái địa chỉ, đã có mặt mày. Trong đó sương mù tự sở đại biểu địa điểm, cơ bản đã xác nhận. Ác! Lý Tư Thần mày một chọn. Này thật là một cái tin tức tốt. Hắn vội vàng hỏi, sương mù tự sở đại biểu địa điểm, là địa phương nào? ở đâu? Trình Hạo Vũ cũng là làm đủ chuẩn bị, tự nhiên là từ chính mình bản học trong ngăn kéo mặt lấy ra một chương bản đồ, phô khai sau, hắn chỉ vào mặt trên một cái dùng hồng bút vòng định địa điểm, nói, thần ca, ngươi xem, cái này khoảng cách thành phố Ung Thành ước chừng hơn 100 km, tên là Sương Mù Lam Sơn địa phương, đó là Sương Mù tự sở đại biểu khu vực. Căn cứ ta lão cha bọn họ cẩn thận đối lập cùng giám định, cái này Sương Mù Lam Sơn bản đồ địa hình, cùng ngươi đưa cho chúng ta tàn phiến mặt trên bản đồ địa hình, ở rất nhiều địa phương mặt trên đều có thể đủ ăn khớp. Cho nên, ta lão cha nói, có 89 phần 5 chắc có thể khẳng định, Sương Mù tự sở đại biểu, chính là cái này Sương Mù Lam Sơn. Chương 391, thật đúng là xảo. Sương Mù Lam Sơn phải không? Lý Tư Thần nhìn chằm chằm này phân trên bản đồ mặt Sương Mù Lam Sơn bản đồ địa hình, quả nhiên là có vài chỗ địa phương đều cùng hắn tìm được kia phân bản đồ tàn phiến trung địa hình thực tương tự. Hắn gật gật đầu, ở trong lòng ám làm quyết định, nhất định phải đến Sương Mù Lam Sơn đi xem. Trải qua lần trước ở thẳng tới trời cao trong chấn sự tình sau, Lý Tư Thần liền rõ ràng nhận thức đến, muốn làm Trình Cường giúp đỡ đem cụ thể địa điểm tìm ra là không có khả năng, còn phải chính mình tự mình đi mới được. Nay cũng không phải nói, Trình Cường làm việc năng lực không được. Chẳng qua, Trình Cường dù sao cũng là người thường, xem không hiểu phong thủy biện không rõ âm dương. Làm hắn căn cứ manh mối tra cái đại khái phạm vi còn hành, muốn làm hắn tìm được Ngô Thu Vũ đã từng trụ quá cụ thể địa điểm, liền có chút làm khó người khác. Cho nên, vẫn là Lý Tư Thần tự mình đi một chuyến tương đối hảo. Gật gật đầu, Lý Tư Thần nói, hành, ta đã biết, cái này Sương Mù Lam Sơn, ta sẽ tìm cơ hội đi nhìn xem. Cái khác mấy cái địa phương, các ngươi cũng muốn nhanh hơn thời gian điều tra ra. Mặt khác, thẳng tới trời cao trấn quỷ trạch bên kia, có cái gì tin tức chuyển quay lại tới sao? Có hay không cái gì không liên quan người xa lạ đi qua nơi đó? Thẳng tới trời cao trấn bên kia, tạm thời còn không có tin tức. Trình Hạo Vũ trả lời nói, theo sau, hắn trộm ngắm Lý Tư Thần liếc mắt một cái, thật cẩn thận nói, ác, đúng rồi, thần ca, ta lão cha hắn tính toán đem thẳng tới trời cao trấn quỷ trạch này khối mà mua lại đây, phương tiện càng tốt giám thị có hay không người xa lạ tới gần. Ngươi xem, thế nào? Ngươi lão cha nhưng thật ra sẽ làm buôn bán. Lý Tư Thần nhịn không được nở nụ cười. Hắn sao có thể không rõ ràng lắm Trình Cường ý đồ. Muốn càng tốt giám thị người xa lạ là một cái phương diện, mặt khác một phương diện, lại cũng là muốn bắt lấy một khối phong thủy bảo địa hảo kiếm tiền. Rốt cuộc, người khác không rõ ràng lắm Lý Tư Thần thực lực, hắn Trình Cường chính là tự mình trải qua quá. Quỷ trạch phong thủy, nếu là trải qua Lý Tư Thần cải thiện, vậy khẳng định là tương đương không tồi. Bắt lấy như vậy một khối phong thủy bảo địa, mặc kệ là dùng để dựng lên thành thương nghiệp quảng trường cho thuê bán ra, vẫn là tu thành tòa nhà chính mình trụ, đều là cực hảo lựa chọn. Trình Hạo Vũ có chút nóng nảy, làm không rõ ràng lắm Lý Tư Thần có phải hay không ở cười nhạo. Vội vàng nói, ách, nếu là thần ca ngươi cảm thấy không tốt, ta đây liền chuyển cáo cho lão cha, làm hắn đừng đi chạm vào miếng đất kia. Thấy hắn khẩn trương vạn phần, Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu, nói, không quan hệ, miếng đất kia, làm ngươi lão cha mua tới cũng hảo. Rốt cuộc, đó là một khối phong thủy bảo địa. Mặc kệ là lấy tới làm nơi ở vẫn là thương nghiệp sử dụng, đều là cực hảo. Hạ Vũ A, ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta nói rồi. Chỉ cần các ngươi trình ra hảo hảo cho ta làm việc, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Giống quỷ trạch như vậy phong thủy bảo địa, về sau, ta còn sẽ cho các ngươi trình ra chỉ ra rất nhiều. Cảm ơn thần ca, cảm ơn, cảm ơn. Trình Hạo Vũ vui mừng quá đỗi, một cái kính nói lời cảm tạ. Nếu bọn họ trình ra về sau mua được mỗi một miếng đất, đều là phong thủy bảo địa, kia bọn họ trình ra địa ốc công ty, còn không được bay nhanh phát triển, tiền đồ vô lượng à. Nghĩ đến chính mình ra tốt đẹp tương lai. Trình Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy, chính mình lúc trước đắc tội Lý Tư Thần vẫn là một chuyện tốt. Tuy nói ăn chút đau khổ, nhưng là cùng lao trình ra tương lai thăng chức rất nhanh so sánh với, quả thực chính là lại có lời bất quá. Hai người lại hàn huyên vài câu, Trình Hạo Vũ liền muốn đem bản đồ cấp thu hồi tới. Liền ở ngay lúc này, một thanh âm ở bọn họ hai người bên cạnh vang lên, gì? Các ngươi làm gì muốn ở Sương Mù Lam trên núi mặt họa cái hồng vòng A? Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, lại thấy Trương Tiểu Linh đứng ở một bên. Chính tham đầu tham nao hướng tới trên bản đồ mặt nhìn xung quanh. Ách! Cái này sao hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, một chốc gian, đều nghĩ không gian nên dùng cái gì lấy cớ tới lừa gạt qua đi. Nhưng thật ra Trương Tiểu Linh thế bọn họ giải vây, à, ta đã biết, các ngươi đây là ở thảo luận dã du sự tình đi. Dã du! Lý Tư Thần cùng Trình Hạo Vũ ngạc nhiên sửng sốt, đều là một đầu mở mịt. Này Sương Mù Lam Sơn, cùng dã du có cái gì quan hệ? Như thế nào, các ngươi còn không biết? Cũng đúng, chuyện này, trước mắt còn ở ban ủy xe bên trong tiến hành thảo luận, không có công bố ra tới. Bất quá, ta trước tiên nói cho các ngươi nghe cũng không quan hệ. Trương Tiểu Linh kéo ra Tằng Nghị chỗ ngồi, ngồi ở Lý Tư Thần bên người, chỉ vào trên bản đồ mặt sương mù Lam Sơn, nói, này không phải vừa mới kỳ trung khảo thí xong sao. Chúng ta ban ủy sẽ liền cân nhắc, tổ chức một lần toàn ban giã bơi tới thả lỏng một chút. Chuyện này, cũng cấp cao lão sư nói, nàng cũng đồng ý trước mắt, chúng ta bước đầu định ra tới giã du địa điểm, đó là cái này sương mù Lam Sơn. Bởi vì nơi này hoàn cảnh tương đối hảo, có sơn có thủy có cổ trấn, mặc kệ là du ngoạn vẫn là chụp ảnh đều thực thích hợp. Đi sương mù Lam Sơn dã du sao? Nay thật đúng là xảo A. Lý Tư Thần nhịn không được là nở nụ cười, ngay sau đó lại hỏi, lần này dã du, tính toán là ở khi nào đi ra ngoài? Trương Tiểu Linh trả lời nói, tạm thời định cuối tuần, thời gian đầy đủ điểm nhi, cũng hảo chuẩn bị đầy đủ chút. Nói nữa, này Chu còn có đại hội thể thao muốn tổ chức, chúng ta cũng không có thời gian đi à. Đại hội thể thao? Này như thế nào lại toát ra một cái đại hội thể thao tới? Lý Tư Thần lại một lần kinh ngạc. Đầu tiên là dã du, lại là đại hội thể thao. Nay từng cọc từng cái sự tình, như thế nào tất cả đều là hắn không có nghe nói qua a. Không đợi Trương Tiểu Linh trả lời, bên cạnh Trình Hạo Vũ đã kêu lên, không phải đâu, thần ca, ngươi liền này Chu tổ chức đại hội thể thao cũng không biết. Ngay sau đó, hắn một phách cái chán, tự quyết định nói, ai, đúng rồi, ngươi là trên đường chuyển trường lại đây, không biết chuyện này cũng là bình thường. Dựa theo Nam Sơn Trung học lệ thường, ở kỳ trung khảo thí sau khi kết thúc, đều sẽ tổ chức một hồi đại hội thể thao. Bởi vì Nam Sơn Trung học, chú ý đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển. Nếu mặt khác khoa đều khảo thí, như vậy thể dục, cũng đến tái thượng một hồi, mới phù hợp toàn diện phát triển phương châm sao. Nguyên lai là như thế này. Lý Tư Thần bừng tỉnh đại ngộ, trước đó, hắn thật đúng là không biết Nam Sơn Trung học có như vậy một cái quy định. Trương Tiểu Linh còn lại là tò mò hỏi, đúng rồi, hôm nay hẳn là sẽ làm mọi người báo danh thi đấu hạng mục. Lý Tư Thần đồng học, con ngươi tính toán báo cái gì hạng mục A? Có thể không báo sao? Lý Tư Thần hỏi, hắn đối đại hội thể thao gì đó, thật sự là một chút hứng thú đều không có. Không báo? Khó mà làm được. Bên cạnh một người đã đi tới, đúng là cao một tam ban thể dục ủy viên Phương Nghị. Chỉ nghe hắn nói, chúng ta lớp học mỗi người, đều cần thiết đến báo ít nhất một cái thi đấu hạng mục. Quảng răng lưới, lại thế nào, cũng có thể đủ vớt đến một hai cái hảo thứ tự đi. Tới. Các ngươi ba cái chạy nhanh nhìn xem, báo cái gì thi đấu hạng mục. Thấy không có cách nào thoái thác né tránh, Lý Tư Thần chỉ có thể là ở nhảy cao hạng mục mặt trên, điền hạ tên của mình. Mà chính Hạ Vũ ở khổ một khuôn mặt lựa chọn nửa ngày sau, cuối cùng là báo cái thi chạy 100m hạng mục. Đến nỗi Trương Tiểu Linh, còn lại là báo tiếp sức chạy, nhảy xa chờ vài cái hạng mục, làm người kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, cái này nhìn qua văn văn nhược nhược mắt kính nương, cư nhiên vẫn là một cái thể dục kiện tướng. Quân tử tụ nghĩa đường huyền môn cao thủ ở đô thị. 31. Xong, ngài có thể phản hồi danh sách. Chương 392, giáo chủ luyện. Heo giáo luyện. Lý Tư Thần bọn họ vừa mới đưa đại hội thể thao dự thi hạng mục kê khai xong, Tăng Nghị liền xuất hiện ở trong phòng học. Nhìn đến đứng ở Lý Tư Thần đám người bên cạnh Phương Nghị, hắn đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền nói, ai ra huy, đây là ở kê khai đại hội thể thao dự thi hạng mục A. Thần ca, ngươi báo mấy cái hạng mục A? Liên một cái, nhảy cao. Lý Tư Thần trả lời nói. Con hảo. Tăng Nghị trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe thấy hắn lời này, Lý Tư Thần rất là khó hiểu, ngươi này cái gì phản ứng a? Vì cái gì ta chỉ kê khai một cái nhảy cao hạng mục, ngươi lại có vẻ thật cao hứng. Trình Hạo Vũ trong lòng, đồng dạng cũng là tràn ngập hoang mang, hắn cũng cau mày nói, là nha, mập mạp, ngươi này phản ứng là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ, ngươi là sợ hãi thần ca báo nhiều hạng mục? Sẽ cùng ngươi sinh ra cạnh tranh, làm ngươi lấy không được hảo thứ tự. Ai nha nha, không phải ca ca ta nói ngươi. Làm ngươi đâu, quan trọng nhất chính là phải có tự mình hiểu lấy. Liên ngươi bộ dáng này, thần ca mặc kệ tham không tham gia đại hội thể thao, ngươi đều là không có khả năng kia đến hảo thứ tự. Trừ phi, thần ca chịu giúp ngươi vội, mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Một bên Trương Tiểu Linh cùng Phương Nghị tất cả đều nở nụ cười. Ở bọn họ xem ra, Trình Hạo Vũ này phiên lời nói, chính là ở trêu ghẹo Tằng Nghị. Ở lấy Tằng Nghị trêu đùa. Sau đó, chỉ có Trình Hạo Vũ chính mình mới biết được, hắn nửa câu đầu lời nói thật là ở trêu ghẹo Tằng Nghị. Nhưng là cuối cùng kia một câu, lại nói chính là lời nói thật, chỉ cần Lý Tư Thần chịu giúp Tằng Nghị vội, liền tính Tằng Nghị thân thể tố chất lại như thế nào kém, tại đây giáo nội đại hội thể thao bắt được cái hảo thứ tự, cũng là không hề vấn đề. Chỉ tiếc, Trương Tiểu Linh cùng Phương Nghị không có kiến thức quá Lý Tư Thần lợi hại, không rõ ràng lắm hắn thần kỳ. Bởi vậy, cũng liền nghe không ra Trình Hạ Vũ lời nói ý tại ngôn ngoại. Tăng Nghị nhưng thật ra nghe xong ra tới. Hắn đôi mắt lập tức liền sáng lên. Này mập mạp, cũng là một cái vô tiết tháo người. Lập tức liền ngồi xổm đi xuống, ôm chặt Lý Tư Thần ủi, nói, thần ca, lần này đại hội thể thao cầu thành toàn A. Ta từ nhỏ đến lớn, còn không có ở thể dục thi đấu mặt trên lấy được quá hảo thứ tự đâu. Người trước lên lại nói. Lý Tư Thần bị hắn chiêu thức ấy làm rất là xấu hổ, vội vàng là duỗi tay đi túm hắn. Tăng Nghị tuy rằng có một thân mỡ béo, chính là lại đánh không lại Lý Tư Thần trên tay lực lượng, lập tức đã bị túm lên. Bất quá, gia hỏa này cũng là sẽ đánh xà thượng côn, lập tức liền cười hì hì nói, thần ca, ta coi như ngươi là đáp ứng rồi a đến lúc đó, nhưng nhất định phải giúp ta, làm ta cũng thể hội một phen kiện tướng thể dục thể thao cảm giác là cái dạng gì. Người bên cạnh, tại đây một khắc, tất cả đều xem mắt tròn váng. Trương Tiểu Linh cùng Phương Nghị há hốc mồm, là bởi vì bọn họ làm không rõ Tăng Nghị làm như vậy mục đích, thể dục thi đấu, còn có thể đủ tìm người hỗ trợ lấy được hảo thứ tự. Này như thế nào giúp a? Chẳng lẽ là làm người thay thế chính mình đi dự thi? Đương trọng tài lão sư cùng cái khác ban đồng học đều bị mù sao? Mà chính Hạ Vũ, còn lại là bị Tăng Nghị ra mặt dày cùng vô tiết tháo cấp chấn kinh rồi, lập tức liền buột miệng thốt ra, ngoa tạo, trên đời cư nhiên có như vậy mặt dày vô sỉ người. Ta hôm nay, cũng coi như là trường kiến thức. Mập mạp, thứ nay về sau, ta kêu sư phó của ngươi. Chỉ cầu ngươi đem này mặt dạy vô sỉ kỹ năng, truyền thụ cho ta đi. Đối này, Tăng Nghị không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh, đắc ý vung đầu, cười ha hả nói, thế nào, hiện tại biết ta cũng có sở trường đi. Muốn học ta này mặt dạy vô sỉ kỹ năng A. Không thành vấn đề nha, chỉ cần ngươi giống hầu hạ thần ca giống nhau đem ta cấp hầu hạ hảo, ta sẽ dạy ngươi. Đi ngươi đi. Trình Hạo Vũ đứng dậy, nhấc chân liền đá vào Tăng Nghị trên mông mặt, đem hắn đá một cái lảo đảo, hơi kém liền bò ngã xuống trên mặt đất. Ai ra huy, ngươi cái này nghịch đồ, vi sư đều còn không có giáo ngươi đâu, liền bắt đầu phệ sư. Quả thực là hôn trướng. Tăng Nghị xoay người lại, một bên xoa ngông, một bên phẫn nộ chỉ trích nói. Hai người này phiên hành động cùng đối thoại, chọc cười trong phòng học mặt không ít người. Trong lúc nhất thời, hoan thanh tiếu ngữ tràn ngập toàn bộ cao một tam ban phòng học. Sau khi cười xong, Lý Tư Thần lại lặp lại nổi lên lúc trước cái kia vấn đề. Lần này, không có người tới nói sang chuyện khác, Tăng Nghị trả lời nói, ác, là cái dạng này, hiện tại thể dục ủy viên làm báo danh, đều là cá nhân hạng mục. Đoàn đội hạng mục dự thi nhân viên danh sách, ở Thượng Chu thời điểm, cũng đã trình đi lên. Ở bóng rổ cùng bóng đá này hai cái đại hạng đoàn đội trong lúc thi đấu, thần ca ngươi đều có báo danh. Cho nên, ở cá nhân hạng mục mặt trên, ngươi tốt nhất là thiếu báo điểm nhi, miễn cho ảnh hưởng trạng thái. Ở bóng rổ cùng bóng đá thi đấu bắt đầu thời điểm, phát huy không ra. Từ từ, Lý Tư Thần đánh gây hắn nói, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ta khi nào báo danh tham gia bóng rổ cùng bóng đá này hai hạng đoàn đội thi đấu? Ta như thế nào không biết? Ngươi đương nhiên không biết, bởi vì đây là ta giúp ngươi báo danh. Tăng Nghị trả lời nói, thần ca, ngươi trước đừng nóng giận, lần này hội thể thao, ta phải mang đội tham gia bóng đá thi đấu cùng bóng rổ thi đấu, vì có thể đua ra một cái hảo thành tích. Tự nhiên là muốn lựa chọn một cái hảo đội viên tới dự thi. Ngươi ở bóng đá mặt trên năng lực không cần nhiều lời, lúc trước ta chính là chính mắt nhìn thấy ngươi chỉ nào đánh nào thần kỳ chân pháp. Có như vậy một cái tinh chuẩn chân pháp, không tham gia bóng đá thi đấu chẳng phải là lãng phí. Có ngươi, ta liền có năm chắc có thể đánh sâu vào một chút toàn giáo quán quân. Đến nỗi bóng rổ. Thuần túy là bởi vì chúng ta lớp học sẽ đánh bóng rổ người quá ít, bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem ngươi cùng Hạ Vũ kéo. Đi góp đủ số. Không phải đâu, này còn có chuyện của ta đâu. Ta như thế nào không biết ta có báo bóng rổ hạng mục? Trình Hạo Vũ kinh ngạc hỏi. Cũng là ta cấp báo danh, không chỉ có bóng rổ, bóng đá thi đấu dã du phần của ngươi. Tăng Nghị hắc hắc cười nói, bộ dáng cùng biểu tình muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Ta dựa, xem như ngươi lợi hại. Trình Hạo Vũ không chút do dự hướng về phía Tăng Nghị dựng lên ngón giữa. Tăng Nghị cũng không giận, thiện mặt nói, ai nha nha, hai vị ca ca, các ngươi liền thông cảm một chút ta. Giúp một chút ta bái. Ta làm như vậy, cũng là vì có thể làm chúng ta ban ra thành tích sao. Từ từ, ngươi mang đội tham gia bóng đá thi đấu cùng bóng rổ thi đấu. Liền ngươi này thể trạng. Có thể chạy nhảy lên sao? Trình Hạo Vũ không lưu tình chút nào đã kích nói. Tăng Nghị cười hắc hắc, cầm lấy Trình Hạo Vũ bàn học thượng bài thi, học ra các khổng minh phạm nhi lắc lắc, đắc ý nói, yên tâm, ta không cần chạy cũng không cần nhảy, ta là giáo luyện, chỉ dùng ngồi ở bên sân bày mưu lập kế, chỉ huy điều động. Xong rồi. Lý Tư Thần bùi ngùi thở dài. Làm sao vậy? Tăng Nghị cùng Trình Hạo Vũ đồng thời sửng sốt, không rõ Lý Tư Thần là ở thở dài cái gì. Lý Tư Thần mở ra đôi tay, thở dài nói, tục ngữ nói rất đúng, không sợ thần giống nhau địch nhân liền sợ đồng đội ngu như heo. Chúng ta hiện tại, tuy rằng là không có heo đồng đội, lại có một cái heo giáo luyện, này không phải nói rõ muốn một thua rốt cuộc sao. Còn muốn đánh sâu vào toàn giáo quán quân. Căn bản không thể nào sao. Ngoa tào. Tăng nghị không làm. Ha ha, thần ca nói quá đúng. Trình Hạo Vũ còn lại là vui sướng khi người gặp họa, đi theo ồn ào. Ba người tức khắc cười đùa thành một đoàn. Chương 393, siêu cấp mặt đen độc thủ. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Nam Sơn Trung học Đại hội Thể thao, định ở thứ 5, thứ 6 hai ngày này cử hành. Bất quá, giống bóng rổ, bóng đá cùng với bóng chuyển chờ đoàn đội hạng mục, còn lại là từ thứ 2 buổi chiều liền kéo ra chiến đấu mở màn. Đơn giản là này đó đoàn đội thi đấu không chỉ có tốn thời gian còn háo lực, nếu là tập trung ở thứ 5, thứ 6 hai ngày tiến hành, căn bản không có khả năng hoàn thành. Thứ 2 buổi chiều đệ nhất đường khóa sau khi kết thúc, tự phong vì cao một tam ban bóng rổ, bóng đá hai đội giáo chủ luyện tăng nghị, liền hưng phấn chạy tới tham gia vòng thứ nhất thi đấu rút thăm nghi thức. Nhưng mà, đương đệ nhị đường khóa sắp bắt đầu thời điểm, tăng nghị về tới trong phòng học, lại là gục đầu đủ rũ, mây đen đầy mặt bộ dáng. Mấy cái đội bóng rổ cùng đội bóng đá người lập tức vây quanh đi lên, quan tâm dò hỏi, người làm sao vậy? Chẳng lẽ chịu đến một cái rất cường đại đối thủ? Là 7 ban đâu? Vẫn là 12 ban. Bọn họ nói này hai cái lớp, đều là cao nhất niên cấp trung, công nhận thể dục thành tích tốt nhất hai cái ban. Đồng dạng, này hai cái lớp đội bóng rổ cùng đội bóng đá chỉnh thể thực lực, ở toàn bộ cao nhất niên cấp trung cũng là số 1 số 2. Phải biết rằng, này hai cái lớp học rất nhiều học sinh, ở sơ trung thời điểm, đều là từng người trong trường học mặt đội bóng rổ, đội bóng đá trung chủ lực thành viên. Nếu cao một tam ban vòng thứ nhất thi đấu, liền chịu đến loại này đối thủ cường đại, muốn thắng lợi, cơ hội tuyệt đối là thực xa vời. Thấy Tằng Nghị không nói lời nào, lại có mấy người gia nhập tiến vào, thúc giục nói, Tằng Nghị, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói nha, chúng ta vòng thứ nhất đối thủ là ai? Sẽ không thật là 7 ban cùng 12 ban đi. Tằng Nghị không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. Vây quanh ở hắn bốn phía người, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Hải, hù chết ta, ta còn tưởng rằng chúng ta vòng thứ nhất liền phải đối thượng 7 ban hoặc là 12 ban đâu. Cũng không phải là sao. Ta cũng bị Tằng Nghị tiểu tử này ủ rũ cụp đuôi biểu tình cấp dọa tới rồi. Ai, ta nói, nếu chịu đến đối thủ không phải 7 ban cùng 12 ban, kia hắn làm gì còn muốn bày ra như vậy một bộ biểu tình a? Ai biết được. Có lẽ, hắn là muốn hù dọa một chút chúng ta đi. Mọi người đều cho rằng Tằng Nghị là ở cố ý giả khẩn trương gạt người, chỉ có Lý Tư Thần nhìn ra Tằng Nghị giờ phút này trên mặt mây đen là thật sự mà phi giả vờ, không cấm mày một trọn, do hỏi, Tằng Nghị, chúng ta ban đội bóng rổ cùng đội bóng đá vòng thứ nhất đối thủ phân biệt là ai a? Tằng Nghị ngẩng đầu lên, thở dài một hơi sau, trả lời nói, đội bóng rổ đối thủ là cao tam 9 ban, đội bóng đá đối thủ là cao nhị 5 ban. Trình Hạo Vũ tiếp nhận đề tài, nhíu mày nói, 9 ban cùng 5 ban. Này hai cái ban thể dục thành tích chẳng ra gì à, vì cái gì sẽ đem ngươi dọa thành dáng vẻ này. Nói tới đây, hắn đột nhiên một đốn, sửng sốt một lát sau, mới lại truy vấn nói, từ từ. Ngươi vừa mới, nói chính là kỷ trà cao tới. Cao tam 9 ban, cao nhị 5 ban. Tăng Nghị đem đội bóng rổ cùng đội bóng đá đối thủ, lại cấp lặp lại một lần. Ở được đến xác định sau, vây quanh ở bốn phía người, lập tức tất cả đều cấp sợ ngây người. Bọn họ trên mặt cười nhạo, diễn ngược biểu tình nháy mắt không thấy. Tất cả đều trở nên mây đen đầy mặt, cùng Tằng Nghị biểu tình giống nhau như lúc. Cao tam 9 ban, đây chính là Nam Sơn Trung học bên trong có tiếng bóng rổ cường đội. Giáo đội bóng rổ bên trong chủ lực, có 3 cái, đều là cao tam 9 ban. Năm nay hội thể thao, bọn họ ban đội bóng rổ, càng là buôn đoạt giải quán quân mục tiêu đi. Cao nhị 5 ban tuy rằng bóng rổ chẳng ra gì, nhưng bọn họ bóng đá, lại là tương đương cường hãn. Đừng nhìn bọn họ mới cao nhị, thân thể tố chất so ra kém cao tam kia giúp học trường. Chính là ở kỹ thuật, chiến thuật cùng ý thức ba cái phương diện, lại là có thể song ngược rất nhiều cao tam ban cấp. Năm trước, bọn họ vẫn là cao một thời điểm, liền đoạt được hội thể thao bóng đá thi đấu huy chương đồng. Năm nay, bọn họ mục tiêu, đồng dạng cũng là quán quân. Hiện tại, Tăng Nghị nói cho bọn họ, đội bóng rổ cùng đội bóng đá vòng thứ nhất đối thủ, đều là buôn đoạt giải quán quân đi hạt giống hình tuyển thủ. Thử hỏi, mọi người làm sao có thể đủ không khiếp sợ, như thế nào có thể không tiêu sầu? Đồng thời, bọn họ cũng nhịn không được là đưa ra nghi ngờ. Ngoa tạo, cao tam 9 ban, cao nhị 5 ban. Ngươi này thiêm là như thế nào chịu A? Như thế nào còn chịu đến cao niên cấp đối thủ? Chính là nói A. Dựa theo lệ thường, ở đệ nhất nhị luân trong lúc thi đấu, chịu đến đối thủ, đều hẳn là cùng 5 cấp mới đúng, ngươi như thế nào sẽ chịu đến cao niên cấp đối thủ a? Này không đúng rồi, có phải hay không nơi nào lầm? Khẳng định là lầm. Tăng Nghị, ngươi bốc thăm xong, như thế nào cũng không tìm rút thăm lão sư hỏi một chút ta. Dựa theo Nam Sơn Trung học nhất quán quy củ, vì chiếu cố thấp niên cấp học sinh, không đến mức làm cho bọn họ quá sớm bị đào thải. Ở đệ nhất, nhị luân thi đấu thời điểm, giống nhau chịu đến đối thủ đều là cùng năm cấp, chỉ có tại đây lúc sau, mới có thể cùng cái khác tuổi đối thượng. Bởi vậy, giống Tăng Nghị nói loại này, ở vòng thứ nhất thi đấu, đội bóng rổ gặp gỡ cao tam 9 ban, đội bóng đã đụng phải cao nhị 5 ban tình huống, thật sự làm người khó mà tin được càng vô pháp tiếp thu. Đối mặt các bạn học chỉ trích, Tăng Nghị mở ra đôi tay, vẻ mặt vô tội nói, ai nói ta không có đi tìm nước nở lao sư hỏi tình huống. Ở rút thăm mới vừa một kết thúc, ta liền đi hỏi. Kết quả nhân ra lão sư nói, năm nay, vô luận là cao nhất niên cấp vẫn là cao nhị, cao tam niên cấp, lớp số đều là số lẻ. Bởi vậy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ở đệ nhất nhị luân, liền cùng bất đồng tuổi đối thủ đụng phải tình huống. Nghe thấy cái này giải thích, mọi người cũng đều không lời nào để nói. Bất quá, bọn họ đối Tăng Nghị tay hát trình độ, cũng là có một cái tân nhận chi. Chúng ta cao nhất niên cấp 25 cái bàn, chịu đến cao niên cấp tỷ lệ cũng chính là 25 phần có 1, nhưng ngươi khen ngược, cư nhiên hợp với hai cái 25 phần có 1 cơ hội đều bị ngươi cấp chịu đến. Nay tỷ lệ, quả thực là có thể so với chung vé số giải nhất A. Chịu đến cao niên cấp đối thủ chúng ta cũng nhận, nhưng vì cái gì, ngươi còn cấp chịu đến cao tam 9 ban cùng cao nhị 5 ban này đủ loại tử hình cường đội. Tăng Nghị nha Tăng Nghị, ngươi này mặt độc thủ hát trình độ, quả thực là quá biến thái. Xem ra, năm nay chúng ta ban đội bóng rổ cùng đội bóng đá, hơn phân nửa là muốn một hồi du, ai? Tăng Nghị nha, về sau này rút thăm việc, ngươi vẫn là giao cho người khác đi làm đi, ngươi thật sự là không thích hợp. Bất quá, ngươi nhưng thật ra có thể đi đầu cơ cổ phiếu, cho chúng ta đương chỉ lộ đèn sáng. Ngươi mua vào nào chi cổ phiếu chúng ta liền bán ra nào chi, ngươi bán ra nào chi cổ phiếu chúng ta liền đi mua vào. Tin tưởng nếu không bao lâu, chúng ta toàn ban đồng học đều đem sẽ trở thành đại phú ông. Tăng Nghị ngượng ngùng vào đầu, rất là xấu hổ. Ở trầm mặc một lát sau, hắn cao giọng nói, sợ cái gì a? Còn không phải là cao tam 9 ban cùng cao nhị 5 ban sao? Chúng ta chỉ cần ủng hộ ý chí chiến đấu, nỗ lực cố lên, giống nhau có thể diệt bọn hắn. Này phiên lời nói, không có đem mọi người sĩ khí cấp ủng hộ lên, nhưng thật ra đưa tới một tiếng cười lạnh, ai ra nhà, thật là thật lớn khẩu khí a. Chương 394, ta nhưng không có ngươi loại này. Thanh âm này, mặc kệ là ngữ khí vẫn là nội dung đều tràn ngập trào phúng cùng khinh thường, rõ ràng là ở chọn sự. Cao một tam ban các bạn học tức khắc khó chịu, đồng thời quay đầu hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Ở phòng học nơi cửa sau, mấy cái dáng người cường tráng nam sinh chính thao tay đứng ở nơi đó, dùng hôn tạp khinh thường cùng khiêu khích ánh mắt, nhìn quét cao một tam ban đội bóng rổ mọi người. Ở giữa, là một cái thân cao ở 1m85 trở lên, lưu trữ đầu đình kẻ cơ bắp. Này vài người là ai a? Lý Tư Thần dùng khuỷu tay thọc thọc Trình Hạ Vũ, do hỏi. Trình Hạ Vũ thật đúng là nhận thức này vài người, nhỏ giọng trả lời nói, trung gian cái kia kẻ cơ bắp, chính là cao tam 9 ban đội bóng rổ đội trưởng Diêm Phong. Đồng thời, hắn vẫn là chúng ta Nam Sơn Trung học giáo đội bóng rổ đội trưởng, ngoại hiệu gọi là Nam Sơn dù quả kệ. Cái gì? Lý Tư Thần há to miệng, rất là kinh ngạc, cái này ngoại hiệu cũng quá cảm thấy thẹn đi. Nói nữa, hắn dáng vẻ này, trừ bỏ giới tính ở ngoài, nơi nào như là dù quả kệ. Nói là xích mộc mới vừa hiến hoặc là cá trụ thuần còn kém không nhiều lắm. Cho hắn lấy cái này ngoại hiệu người, là mắt mù sao. Trình Hạo Vũ giải thích nói, cái này ngoại hiệu, là hắn tự phong. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình cầu kỹ cầu phong cùng sở lẻm đủ bên trong dù quả kệ rất giống. Đồng thời, hắn cũng cho rằng, chính mình chơi bóng thời điểm tư thế đã tiêu sái lại xoáy khí, so dù quả kệ chút nào không kém. Cho nên, liền cấp chính mình lấy như vậy một cái ngoại hiệu. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, thở dài. Hảo sao, ta nguyên bản cho rằng, Tăng Nghị ra mặt đã là đủ hậu. Lại không có nghĩ đến, cái này gọi là Diêm Phong ra hỏa, ra mặt thế nhưng là so với hắn còn muốn hậu thượng rất nhiều. Hai người nghị luận thanh âm tương đối tiểu, đứng ở phòng học nơi cửa sau Diêm Phong cũng không có nghe thấy. Ở quét cao một tam ban đội bóng rổ mọi người liếc mắt một cái sau, hắn cười lạnh nói, thật là nhìn không ra à, các ngươi cao một tam ban ý chí chiến đấu nhưng thật ra rất cường. Chúng ta nguyên bản còn tính toán ở trong lúc thi đấu phóng điểm nhi thủy. Cho các ngươi không đến mức thua quá thảm. Chính là hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cái kia tất yếu a. Hành, chờ lát nữa thi đấu bắt đầu, chúng ta cao tam 9 ban nhất định sẽ toàn lực ứng phó, miễn cho là bị các ngươi cấp diệt. Ha ha ha, bên cạnh hắn đám kia cao tam 9 ban đội bóng rổ các đội viên, lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Hiện tại này đó cao một học đệ, thật là càng ngày càng kiêu ngạo a. Cư nhiên muốn diệt chúng ta cao tam chín ban. Tấm tắc, ta là nên nói bọn họ có đảm lực đâu, hay là nên nói bọn họ không biết tự lượng sức mình. Ai nha, ta thật là rất sợ hãi a, nhân gia kêu gào muốn tiêu diệt chúng ta a. Đầu năm nay, thật là cái dạng gì đồ ăn bức đều làm khoác lác nói mạnh miệng. Nay thật là ta năm nay nghe qua, tốt nhất cười chê cười. Chúng ta cao tam chín ban, chính là lần này giáo nội trận bóng rổ hạt giống đội bóng, buôn quán quân đi. Chỉ bằng này mấy cái cao một năm tiểu tử, cũng muốn diệt chúng ta. Ha ha, thật là không biết trời cao đất dày. Chờ lát nữa, chúng ta nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực tới, cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Bằng không, nhân gia thật đúng là đem chúng ta trở thành nhược cây đâu. Nghe thấy Diêm Phong đám người nói, Tăng Nghị mặt mũi trắng bệnh. Không phải bị doa bạch, mà là bị chọc tức. Không chỉ có là hắn, sở hữu cao một tam ban đội bóng rổ người, vào giờ phút này, đều là lòng đầy căm phẫn, giận không thể át. Tuy rằng bọn họ biết, thực lực của chính mình cùng cao tam chín ban so sánh với, thật là kém rất lớn một đoạn. Nhưng này cũng không đại biểu, bọn họ liền phải chịu đựng đối phương cười nhạo cùng châm chọc. Tục ngữ nói đến hảo, si khả sát bất khả nhục. Tăng Nghị bọn họ có thể tiếp thu sân bóng mặt trên bại cục, nhưng là lại không thể đủ chịu đựng người khác đối bọn họ châm chọc niềm ai. Hít sâu một hơi, Tăng Nghị nỗ lực gáp xuống trong lòng lửa giận, chất vấn nói, ngươi đến chúng ta lớp học tới, chính là vì trào phúng, khiêu khích chúng ta. Trào phúng? Khiêu khích? Ai? Các ngươi thật đúng là chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm a ta tới, là một mảnh hảo tâm, là muốn an ủi một chút các ngươi. Chỉ tiếc, các ngươi không lãnh ta cái này thỉnh a. Diêm Phong rung đùi đắc ý nói, lời nói dối trá tới rồi cực điểm. Diêm Phong thái độ cùng giọng nói, tức khắc là làm Tăng Nghị thật vất vả áp xuống đi lửa giận nháy mắt bạo trướng, làm, ngươi nha mắng ai là cầu đâu. Ngươi cảm thấy đâu? Diêm Phong một chút cũng không sợ hắn, cười hì hì hỏi ngược lại. Lúc này, không chỉ có là Tăng Nghị, sở hữu cao một tam ban đội bóng rổ người đều bị chọc giận. Bất quá, liền ở mọi người chuẩn bị khai phun thời điểm, Lý Tư Thần đứng dậy, xua tay ngăn trở bọn họ, cười ngâm ngâm nói, Diêm đồng học. Thi đấu còn không có bắt đầu đâu, ngươi liền như vậy kiêu ngạo cuồng vọng, không. Bại hết nhân phẩm sao? Nhân phẩm. Ha ha, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nhân phẩm là khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Diêm Phong trả lời rất là trang bức. Ác. Nói như vậy, Diêm đồng học là cho rằng trận này bóng rổ thi đấu, các ngươi cao tam chín ban khẳng định có thể thắng. Lý Tư Thần lại hỏi. Đó là đương nhiên. Diêm Phong không chút do dự trả lời nói, đối phó các ngươi như vậy cá nạm đội bóng. Chúng ta cao tam chín ban không chỉ có là thắng định rồi, còn sẽ lấy đại bị phân thắng. Nếu không, còn không được bị toàn giáo sư sinh cấp cười chết ta. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, hảo tâm khuyên, lời nói cũng không thể đủ nói quá vẹn toàn, vạn nhất các ngươi thua, chính là vô pháp xong việc. Đáng tiếc, Diêm Phong căn bản là không nhận tình của hắn. Cười lạnh một tiếng sau, nói, thua. Đừng nói giỡn, chúng ta sao có thể sẽ bại bởi các ngươi cao một tam ban. Trừ phi là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ừ, muốn thật là thua, ta liền quản các ngươi mọi người kêu ba ba. Đừng. Lý Tư Thần vội vàng xua tay, ta nhưng không có ngươi lớn như vậy nhi tử. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ muốn một cái thích bại nhân phẩm nhi tử. Vạn nhất ngươi đem nhân phẩm chính mình bại hết, nhưng không được hố cha bại ngươi lão tử nhân phẩm sao? Không có lời, không có lời. Diêm Phong đầu tiên là sửng sốt, chợt giận tím mặt, làm. Ngươi mẹ nó thực kiêu ngạo a, cư nhiên dám chiếm lao tử tiện nghi. Hắn tay háo một liêu. Làm bộ liền phải vọt vào cao một tam ban phòng học đi tấu Lý Tư Thần. Bên cạnh hắn đám kia cao tam chín ban đội bóng rổ các đội viên, cũng sôi nổi là noi theo, bày ra một bộ muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau tư thế. Nhưng mà, không đợi bọn họ vọt vào phòng học, một cái nghiêm khắc thanh âm liền vang vọng lên, Diêm Phong, các ngươi muốn làm gì? Chạy đến ta lớp học tới đánh nhau. Tin hay không ta lập tức đem các ngươi chủ nhiệm lớp kêu lên tới, làm hắn hảo hảo thu thập các ngươi một đốn. Tới người. Đúng là cao một tam ban chủ nhiệm lớp cao tử tích. Nhìn đến lao sư tới, Diêm Phong đám người cũng không dám quá phận. Chỉ có thể là ở trừng mắt nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái sau, ném xuống một câu, tiểu tử, miệng lợi đúng không? Hành, ngươi cho ta chờ. Chờ lát nữa thi đấu bắt đầu sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hừ, ta đem lời nói lược ở chỗ này. Hôm nay chúng ta cao tam chín ban chẳng những muốn đại thắng các ngươi, còn muốn cho các ngươi một đám. Tất cả đều bị đưa vào đến bệnh viện bên trong đi nằm. Ở Diêm Phong xem ra, cao một tam ban đội bóng rổ này đám người, thân thể nhi căn bản là không được. Đến lúc đó, ở trên sân thi đấu mặt, bọn họ tùy tiện một cái thân thể tiếp xúc, hợp lý va chạm, liền có thể đem cao một tam ban đội bóng rổ người cấp phóng ngã xuống đất. Bọn họ giờ khắc này, là quyết tâm muốn cho cao một tam ban đội bóng dầu người, thua cầu thua người lại bị thương. Chương 395, khoác lác không sợ tan vỡ. Diêm Phong, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ở uy hiếp đệ tử của ta sao? Xem ra, ta thật đến tìm các ngươi chủ nhiệm lớp hảo sinh tán gẫu một chút. Cao Tử Tích mày một trọn, sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Tùy ngươi liền. Diêm Phong nhún vai, tiếp đón các đội viên một tiếng, xoay người rời đi. Diêm Phong này đám người đi kêu căng ngạo mạn, làm Tăng Nghị chờ cao một tam ban đội bóng rổ các đội viên, hận đến thẳng cắn răng. Đậu má, hạt giống đội bóng ghê gớm a. Là có thể đủ trào phúng người, xem thường người. Chờ lát nữa thi đấu, nhất định phải cùng hắn nha liều mạng. Làm cho bọn họ biết, chúng ta cao một tam ban, cũng không phải ăn chay. Không sai, toàn lực ứng phó, theo chân bọn họ liều mạng. Sân bóng mặt trên, cái dạng gì sự tình đều có khả năng sẽ phát sinh. Cao tam chín ban đích sắc rất lợi hại, nhưng chúng ta cũng không kém. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta dùng hết toàn lực, liền nhất định có thắng lợi cơ hội. Cao một tam ban đội bóng rổ các đội viên, mồm năm miệng mười hét lên. Thác Diêm Phong đám người phúc, bọn họ không chỉ có đã không có sợ hãi cùng khủng hoảng, ngược lại biến ý chí chiến đấu sục sôi, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Cao Tử Tích vốn là muốn an ủi một chút lớp học đội bóng rổ mọi người, chính là, đương nàng nhìn đến đại gia hỏa giờ phút này dâng trào ý chí chiến đấu sau, liền thay đổi chủ ý, không hề nói cái gì an ủi nói, mà là đột nhiên vung tay hô to nói, cố lên. Đánh bại cao tam chín ban, hướng bọn họ chứng minh các ngươi thực lực. Cố lên. Đánh bại cao tam chín ban. Cao một tam ban bọn học sinh, đều đi theo nàng một khối vung tay hô to lên. Thanh âm đại, đều phải đem nóc nhà cấp ngẩng lên. Trên hành lang, Diêm Phong đang nghe thấy cao một tam ban phòng học trung truyền ra tới tiếng hô to sau, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Hắn dừng lại bước chân, quét mắt bên người này đàn cao tam chín ban đội bóng rổ đội viên, trầm giọng nói, chờ lát nữa thi đấu, các ngươi đều cần thiết đem toàn bộ thực lực đều cho ta lấy ra tới. Ta phải làm toàn giáo sư sinh mặt, đem cao một tam ban này đàn không biết trời cao đất dày ngu ngốc hoàn toàn đánh sập. Đưa bọn họ song ngược thành tra. Ta muốn cho toàn giáo sư sinh nhóm đều biết, khiêu khích chúng ta cao tam chín ban đội bóng rổ, là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Minh bạch. Ngược chết bọn họ. Khi dễ nhỏ yếu ta thích nhất. Hôm nay thi đấu, chúng ta có thể hảo hảo soát một chút tiến cầu ghi lại. Cao tam chín ban đội bóng rổ các đội viên, lập tức hưởng ứng nói. Bị một chi nhược đội khiêu khích, làm cao tam chín ban đội bóng rổ các đội viên rất là khó chịu. Bọn họ ước gì thi đấu chạy nhanh bắt đầu. Hảo cấp cao một tam ban này đàn không biết tốt xấu ra hỏa nhóm, một cái khắc cốt mình tâm giáo hấn. Bọn họ cũng không có chờ lâu lắm. Đệ tam đường khóa sau khi kết thúc, đó là cao một tam ban cùng cao tam chín ban trận bóng rổ. Nam Sơn Trung học sân bóng rổ tuy rằng nhiều, lại cũng dung không dưới toàn giáo lớp một khối tiến hành thi đấu. Bởi vậy, hôm nay thi đấu là chia làm 3 đợt tới tiến hành. Nhóm đầu tiên, ở đệ tam đường khóa thời điểm cũng đã đánh xong. Cao một tam ban cùng cao tam chín ban thi đấu thuộc về nhóm thứ 2. Ở đệ tứ đường khóa tiến hành thi đấu. Mà nhóm thứ 3, tất chỉ có thể là xếp hạng buổi chiều khóa kết thúc đến tiết tự học buổi tối bắt đầu kia đoạn thời gian. Đương cao một tam ban các bạn học đi tới thi đấu sân bóng rổ khi, nơi này sớm đã là vây đầy người. Trừ bỏ cao tam 9 ban học sinh ngoại, còn có rất nhiều cái khác lớp đồng học. Bởi vì cao tam 9 ban bóng rổ trình độ tương đương cao, cho nên mỗi khi có bọn họ thi đấu khi, đều sẽ có không ít thích bóng rổ cái khác lớp đồng học lại đây cố lên trợ uy. Đương nhiên, phương diện này tự nhiên cũng ít không được cái khác lớp phái tới dò hỏi quân tình người. Mà bọn họ dò hỏi mục tiêu, là cao tam chín ban. Không có người đối cao một tam ban cảm thấy hứng thú. Bởi vì không có người cho rằng cao một tam ban có thể chiến thắng cao tam chín ban, thăng cấp đến tiếp theo luân. Đương cao một tam ban người tới sân bóng rổ sau, đang ở nhiệt thân Diêm Phong ngừng lại, hướng về phía bọn họ làm một cái cắt cổ khiêu khích thủ thế. Cái này động tác, kiêu ngạo tới rồi cực điểm, tức khắc bậc lửa hiện trường không khí. Xoáy bạo. Nam Sơn rủ quạ kệ cố lên. Cao tam chín ban cố lên. Nhất định phải đánh ra một hồi xinh đẹp, đại bị phân huyết tẩy đối thủ thi đấu A. Đáng thương cao một tam ban, cư nhiên chịu đến cao tam chín ban như vậy cường đội. Xem ra, bọn họ năm nay là chú định chỉ có thể bóng rổ thi đấu một ngày du. Hiện trường trừ bỏ cao một tam ban người ngoại, liền ở vì Diêm Phong cùng cao tam chín ban cố lên. Ở này đó người trong mắt, cao một tam ban chú định chỉ có thể là phụ trợ cao tam chín ban mạnh mẽ thực lực vai phụ. Diêm Phong thực hưởng thụ loại này bị mọi người truy phủng cảm giác, hắn giơ lên đôi tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Sau đó, hắn đột nhiên mang cầu, hướng tới cao một tam ban nhiệt thân nửa chàng chạy như điên mà đi. Cao một tam ban đội bóng rổ người lúc này vừa mới vừa kết cục, còn không có phản ứng lại đây, Diêm Phong cũng đã vọt tới bóng rổ giá hạ, cao cao nhảy lên, phanh một tiếng, đem trong tay bóng rổ hung hăng tạp đi vào rổ bên trong. Rót rổ. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi rót nét, tê. Doe nụ ạ toài nét. Một cái khí phách 10 phần rót rổ. Tuy rằng cái này rót rổ cũng không phải xuất hiện ở thi đấu trong quá trình, nhưng nó mang cho mọi người chấn động, đồng dạng là tương đối lớn. Đứng ở rổ phía dưới, Diêm Phong quét cao một tam ban mọi người liếc mắt một cái, sau đó giơ lên cao khởi tay phải, so ra một ngón tay. Đây là có ý tứ gì? Giữa sân bên ngoài tất cả mọi người là sửng sốt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ tới rồi Diêm Phong trên người, hội tụ tới rồi hắn ngón tay kia trên đầu. Chỉ thấy Diêm Phong đắc ý cười, chậm rãi nói, 100 phân. Hôm nay thi đấu, chúng ta cao tam 9 ban, ít nhất muốn thắng cao một tam ban 100 phân. Xôn xao. Hắn này phiên lời vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho toàn trường sôi trào lên. 100 phân. Diêm Phong cư nhiên khoác lác, nói muốn thắng hạ cao một tam ban 100 phân. Như vậy cách xa điểm số, đã không phải đại thắng, mà là cùng thắng. Tán A. Ta liền biết hôm nay trận thi đấu này không có đến nhầm. Ngoa tạo, thắng 100 phân. Như vậy nói đến, hôm nay trận thi đấu này, chẳng phải là muốn biến thành cao tam 9 ban nửa chàng tiến cầu luyện tập. Đáng thương cao một tam ban, như thế nào liền gặp như vậy cái cường hãn đối thủ A. Hôm nay trận thi đấu này điểm số, chú định là muốn tái nhập Nam Sơn Trung học giáo sử. Mà cao một tam ban, cũng đem bởi vậy vĩnh cửu bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Tất cả mọi người ở vì Diêm Phong trầm trồ khen ngợi, không ai cảm thấy hắn là ở khoác lác. Nói giỡn, cao tam 9 ban kia chính là Nam Sơn Trung học bên trong đỉnh đỉnh đại danh cường đội, liền tính là cùng phụ cận những cái đó đại học đội bóng rổ thi đấu, cũng là thắng nhiều phụ thiếu. Muốn thắng cao một tam ban 100 phân, tuy rằng có khó khăn, lại cũng không là không thể đạt tới. Đương nhiên, cao một tam ban các bạn học, lại không phải cho là như vậy. Đặc biệt là đội bóng rổ các đội viên, lúc này đều ở dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Diêm Phong. Bọn họ rất muốn còn lấy nhan sắc, hung hăng mà chèn ép một chút Diêm Phong tiêu ngạo khí thế. Chỉ tiếc, thực lực của bọn họ đích sát so ra kém Diêm Phong. Ném rổ có lẽ còn hành, rót rổ liền làm không được. Trong lúc nhất thời, cao một tam ban sĩ khí, bắt đầu cấp tốc chạy xuống. Liên ở cái này thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần đứng dậy. Hắn đi đến Diêm Phong trước mặt, lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, muốn thắng chúng ta 100 phân. Ha ha! Ngươi quả nhiên là bại nhân phẩm tay thiện nghệ, thật không sợ khoác lác tan vỡ nha. Chương 396, đổi lấy nhan sắc. Khoác lác. Diêm Phong không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu sau, nói, thắng các ngươi ban 100 phân, thật đúng là không tính là khoác lác. Đến nỗi tan vỡ chúng ta nha. Ha ha, chỉ bằng các ngươi ban thực lực, cũng xứng. Lý Tư Thần gật gật đầu, xem ra ngươi thật là rất có tin tưởng a. Ta đây tới nha. Tới? Tới cái gì? Diêm Phong ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần trả lời nói, đương nhiên là đoạt được ngươi trong tay cầu, sau đó tặng cho các ngươi một cái rót rổ. Cái gì? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đoạt được trong tay ta cầu. Còn muốn rót rổ. Diêm Phong đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười ha ha lên. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua ta Nam Sơn rủ quả kệ tên tuổi sao? Có thể từ trong tay của ta đoạt quá cầu người, đừng nói là Nam Sơn Trung học, ngay cả phụ cận những cái đó thể dục học viện bóng rổ hệ sinh viên, cũng không vài người có thể làm được. Ngươi như vậy tay mơ, liền càng thêm không có khả năng. Đến nỗi rót rổ, ha ha, liền ngươi này thân cao, nhảy dựng lên chỉ sợ liền rổ đều sợ không tới đi. Hắn nói còn không có nói xong, liền cảm giác trước mắt bóng người nhoáng lên. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, lại phát hiện Lý Tư Thần trong tay nhiều ra một viên cầu, đang bị hắn dùng ngón tay lập nhanh như chớp chuyển động. Diêm Phong không khỏi sửng sốt, nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm nói, tiểu tử này trong tay nơi nào tới cầu. Bên cạnh cao tam 9 ban đội bóng rổ mấy cái đội viên, còn lại là động tác nhất trí thay đổi sắc mặt. Trong đó một người, vội vàng nhắc nhở nói, Diêm đội, ngươi cầu. Ta cầu làm sao vậy? Diêm Phong nghe vậy túi đầu nhìn lên, này trong tay mặt trống không, phía trước bị hắn cầm trong tay bóng rổ, đã là không thấy bóng dáng. Cầu đâu? Ta cầu như thế nào không thấy? Diêm Phong đầu tiên là cả kinh, theo sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Lý Tư Thần. Chẳng lẽ hắn trong tay mặt này viên cầu, là từ trong tay của ta đoạt quá khứ? Hồi tưởng khởi vừa rồi nhanh như tia chớp bóng người đong đưa, Diêm Phong tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng hắn trong lòng cũng biết, chuyện này nhi khả năng tính, là tương đối lớn. Xem ra, ngươi hộ cầu năng lực cũng chẳng ra gì sao, bị ta loại này tay mơ nhẹ nhàng liền cấp đoạt lại đây. Lý Tư Thần một bên vô cầu, một bên cười ngâm ngâm nói. Tay mơ cái này xưng hô, là vừa mới Diêm Phong dùng để trào phúng đả kích Lý Tư Thần. Lúc này bị Lý Tư Thần lấy đến từ cư, lại là làm Diêm Phong mặt nháy mắt đỏ lên. Tay mơ đều có thể đủ đem chính mình trong tay cầu cấp đi, kia chính mình tính cái gì? Liền tay mơ đều không bằng sao. Diêm Phong cảm giác giờ phút này tình cảnh, giống như là một cái vang dội cái tát chịu ở chính mình trên mặt. Mà để cho người nghẹn khuất, buồn bực chính là, này nhớ cái tát, còn mẹ nó là chính mình ở chịu chính mình. Tiểu tử, sân ta chưa chuẩn bị từ trong tay ta trộm đi cầu, có cái gì hảo đắc ý. Có bản lĩnh, chúng ta đao thật kiếm thật làm thượng một hồi. Diêm Phong tử kẽ răng bên trong, nghẹn ra như vậy một câu đằng đằng sát khí nói tới. Úc, nguyên lai sấn người chưa chuẩn bị, là không có gì hảo đắc ý nha. Lý Tư Thần gật gật đầu, chợt hỏi ngược lại, vậy ngươi lúc trước thừa dịp chúng ta người vừa đến sân bóng rổ còn không có bắt đầu hoạt động nhiệt thân, liền xông tới rót cái lam, lại như thế nào là như vậy kiêu ngạo cùng đắc ý đâu? Này Diêm Phong á khẩu không trả lời được, thật là bị hỏi đến nghẹn họng. Hắn phát hiện, chính mình căn bản không có biện pháp cùng Lý Tư Thần đấu võ mồm. Cái này cao nhất niên cấp tay mơ, mồm mép thật sự là quá nhanh nhẹn, chính mình hoàn toàn là nói bất quá hắn. Nếu không có biện pháp xính miệng lưới lợi hại, vậy dùng hành động tới giải quyết đi. Diêm Phong rít gào một tiếng, đột nhiên động lên, như sau sơn mánh hổ giống nhau, lấy lôi đỉnh chi thế nhào hướng Lý Tư Thần. Muốn đem vừa mới bị trộm đi rồi kia viên bóng rổ đoạt lại, để có thể vãn hồi chút mặt mũi. Đối mặt thế tới rào rạt Diêm Phong, Lý Tư Thần đứng ở tại chỗ vô cầu, vừa không trốn cũng không tránh. Thấy như vậy một màn, Diêm Phong nhịn không được là cười lạnh lên, tiểu tử này, hơn phân nửa là bị ta hung ác thượng đoạt động tác cấp dọa choáng váng. Hừ, hắn vừa rồi có thể từ trong tay ta trộm đi cầu, hoàn toàn là vận khí tốt cộng thêm sấn ta chưa chuẩn bị. Hiện tại, ta phải dùng thực tế hành động nói cho hắn, chọc giận ta, là một cái cỡ nào sai lầm lớn. Giờ phút này Diêm Phong tay, đã bay nhanh tham hướng về phía bóng rổ. Ở hắn xem ra, chính mình lập tức là có thể đủ đem cầu đoạt lại. Giờ phút này hắn, đã ở cân nhắc, đem cầu đoạt lại sau, hẳn là như thế nào tới trêu chọc một chút Lý Tư Thần, cũng may mọi người trước mặt, vãn hồi vài phần mất đi mặt mũi. Nhưng mà, giây tiếp theo, Diêm Phong trên mặt đắc ý biểu tình liền biến mất. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, bóng rổ không thấy. Cầu đâu? Diêm Phong trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Không chờ hắn phản ứng lại đây, vẫn luôn đứng ở tại chỗ Lý Tư Thần cũng động lên, từ Diêm Phong phía bên phải đột phá. Cùng lúc đó, bóng rổ cũng xuất hiện ở hắn tay trái. Bối thân vận cầu. Liên ở vừa rồi Diêm Phong đoạt cầu thời điểm, Lý Tư Thần chụp cầu tay phải thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, liền đem cầu từ phía sau chuyển tới tay trái, làm Diêm Phong đoạt cái không. Đồng thời, hắn càng thừa dịp Diêm Phong phát ngốc ngắn ngủi thời cơ, trực tiếp từ phía bên phải đột phá, thẳng đến hướng cao tam chín ban nhiệt thân bóng rổ giá. Chờ đến Diêm Phong phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lý Tư Thần đã ném ra hắn hai cái thân vị. Ngăn lại hắn. Cho ta ngăn lại hắn. Diêm Phong một bên trở về truy, một bên lớn tiếng nhắc nhở đồng đội. Lý Tư Thần vừa rồi chính là nói qua, muốn từ hắn trong tay đoạt được bóng rổ, sau đó đưa cho bọn họ một cái rót rổ. Hiện tại, trong tay hắn bóng rổ đã là bị Lý Tư Thần cấp đoạt qua đi. Nếu là lại làm Lý Tư Thần rót rổ thành công, như vậy chính mình cùng cao tam chín ban đội bóng rổ mọi người, liền đều đem mặt mũi mất hết, thậm chí là trở thành toàn giáo sư sinh trò cười. Hào đi, đây là Diêm Phong lần đầu không hy vọng có quá nhiều người xem ở ngoài sân vây xem. Nghe thấy Diêm Phong kêu gọi, đang ở nhiệt thân cao tam chín ban đội bóng rổ mọi người, lập tức là nhào hướng Lý Tư Thần. Bọn họ kinh nghiệm đều thực phong phú, cũng không có lung tung thượng đoạn, mà là bày ra phòng ngự trận tuyến, phong kín Lý Tư Thần đột phá đường bộ. Muốn rót rổ. Đừng mẹ nó nằm mơ. Chúng ta làm ngươi liền ba phần tuyến đều gần không được, xem ngươi còn như thế nào rót rổ. Tổng không có khả năng, là từ ba phần tuyến ngoại trực tiếp bay lên rổ không đi. Liên ở cao tam chín ban đội bóng rổ mọi người cho rằng chính mình phòng thủ hoàn mỹ vô khuyết khi. Xung phong Lý Tư Thần đột nhiên một cái cấp đỉnh, sau đó nhảy dựng lên, đem trong tay bóng rổ đầu hướng về phía rổ khung. Tình huống như thế nào? Đầu ba phân cầu. Không phải nói muốn rót rổ sao? Như thế nào đột nhiên sửa đầu ba phân cầu? Ngoa tạo, ngươi nha cũng quá vô sỉ đi. Liền không thể đủ nói chuyện tính điểm nhi số sao? Cao tam chín ban đội bóng rổ mọi người, không tự chủ được quay người quay đầu lại, nhìn phía bay đi rổ khung bóng rổ. Tiểu Tâm. Hắn muốn vào đi. Diêm Phong ở ngay lúc này hô to. Ai muốn vào đi? Tiến chạy đi đâu? Không chờ cao tam chín ban đội bóng rổ mọi người lấy lại tinh thần, một bóng hình liền từ bọn họ bên cạnh nhanh như điện chớp hướng quá. Đúng là Lý Tư Thần. Chớp mắt công phu, Lý Tư Thần liền vọt tới phạt bóng tuyến thượng, hai chân đột nhiên trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, cả người cao cao nhảy lên. Phanh! Bóng rổ ở ngay lúc này tạp tới rồi rổ khung thượng, phát ra một tiếng trầm vang, cũng bắn ngược trở về. Vừa lúc là bị cao cao nhảy lên Lý Tư Thần cấp tiếp được. Làm. Ngăn cản hắn. Thao, hắn thế nhưng muốn đánh bản rót rổ. Hắn cho rằng chính mình là mạch địch sao. Chương 397, tất thắng không thể nghi ngờ. Thẳng đến lúc này, cao tam 9 ban đội bóng rổ các đội viên mới hồi phục tinh thần lại, bọn họ muốn nhào lên đi ngăn cản Lý Tư Thần rót rổ, cũng đã là không còn kịp rồi. Cao cao nhảy lên Lý Tư Thần, chớp mắt liền đến rổ không trước. Đôi tay ôm bóng rổ, đột nhiên dùng sức một khấu. Phanh! Bóng rổ theo tiếng nhập võng. Toàn bộ bóng rổ giá, đều ở Lý Tư Thần này một cái bạo khấu hạ rung động lên. Mấy cái đứng ở bóng rổ giá mặt sau vì Diêm Phong cố lên khuyến khích người, tức khắc là bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, sôi nổi chạy trốn, sợ này bóng rổ giá sẽ bởi vì Lý Tư Thần bạo lực khấu cầu mà suy sụp sụp, tạp thương, áp thương chính mình. Cùng phía trước Diêm Phong rót rổ sau toàn trường hoan hô bất động, lúc này, toàn bộ sân bóng rổ trong ngoài đều là một mảnh yên tĩnh. Mọi người đều mở to hai mắt há to miệng nhìn Lý Tư Thần, biểu tình đã kinh ngạc lại chấn động, nhưng cố tình là không ai phát ra âm thanh. Bởi vì bọn họ tất cả đều bị Lý Tư Thần này một cái bạo lực rót rổ cấp dọa choáng váng. Diêm Phong vừa rồi rót rổ, là thừa dịp cao một tam ban đội bóng rổ các đội viên chưa chuẩn bị, trực tiếp vọt tới bóng rổ giá hạ rót. Tuy rằng động tác còn tính xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là thắng chi không võ. Nhưng Lý Tư Thần liền bất động. Đầu tiên, hắn cầu là từ Diêm Phong trong tay đoạt được tới. Ngay sau đó, hắn dùng đánh bản bắn ngược phương pháp, thoảng qua cao tam 9 ban đội bóng rổ toàn thể đội viên phòng thủ, hoàn thành rót rổ. Này khó khăn hệ số, so Diêm Phong rót rổ, không biết là cao hơn nhiều ít lần. Nhất mấu chốt chính là, Lý Tư Thần cái đầu không tính cao, dáng người cũng không tính cường tráng, lại cố tình là hoàn thành một cái bạo lực 10 phần đồng thời lại xoáy đến rất cha rót rổ. Loại này manh liệt tương phản cảm, làm người khiếp sợ cũng khó có thể tin, trong lúc nhất thời, đều giảng không ra lời nói tới. Thích thích thích. Bóng rổ rơi xuống trên mặt đất, bắn ngược vài cái sau, lăn hướng về phía bên sân. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cũng buông lỏng ra bắt lấy rổ không tay, hai chân rơi xuống đất. Hắn xoay người, hướng về phía vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin Diêm Phong nết miệng cười, mở ra đôi tay nói, đây là hạt giống đội bóng cao tam 9 ban thực lực sao. Xem ra, cũng chẳng ra gì sao. Diêm Phong cùng cao tam 9 ban đội bóng rổ các đội viên sắc mặt đồng thời biến đổi, muốn mở miệng bắt bỏ, rồi lại không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Lý Tư Thần vừa rồi kia nhớ rót xê, không chỉ có xinh đẹp bạo lực, càng cực cụ kỹ thuật hàm lượng, làm cho bọn họ không phục đều không được. Trong lúc nhất thời, cao tam 9 ban đội bóng rổ khí thế cùng ý chí chiến đấu, lại là bị Lý Tư Thần này một cái rót rổ, cấp xóa sạch hơn phân nửa. Cùng cao tam 9 ban bất đồng, cao một tam ban mọi người ý chí chiến đấu, còn lại là ở nháy mắt tiêu thăng. Đồng thời, bọn họ càng kìm nén không được trong lòng kích động cùng hưng phấn, sôi nổi là cao giọng trầm trồ khen ngợi. Xinh đẹp. Này một cái rót rổ, thật là quá xoái. Thần ca lợi hại, thần ca ngưu bức. Không nghĩ tới thần ca ngươi bóng rổ trình độ như vậy cao. Ha ha, hôm nay chúng ta cùng cao tam 9 ban đánh, chính là có tin tưởng. Diêm Phong, ngươi cho rằng chính mình rót cái rổ liền rất ngưu bức sao. Chúng ta thần ca đồng dạng cũng có thể rót rổ, hơn nữa vẫn là quá rất các ngươi đội bóng rổ toàn bộ người. Dùng một cái so ngươi xuất sắc vạn phần phương thức rót rổ. Ha ha, thế nào, bị vả mặt cảm giác sảng không sảng. Cao một tam ban những người này trầm trồ khen ngợi thanh, liền giống như khi đạo hỏa tác, nháy mắt bậc lửa sân bóng rổ bốn phía khán giả nhiệt tình. Trừ bỏ cao tam 9 ban người ngoại, còn lại lớp đồng học, đều tại đây một khắc, kích động vạn phần kêu la lên. Đánh bản rót rổ. Như vậy chiêu số, ta chỉ ở bạ thi đấu phát sóng trực tiếp nhìn thấy quá. Không nghĩ tới, hôm nay, cư nhiên làm ta ở trong trường học mặt, chính mắt thấy một lần đánh bản rót rổ. Xoái. Thật là quá xoái. Này anh em là ai? Vì cái gì trước kia không có nghe nói qua chúng ta trong trường học mặt còn có loại này bóng rổ cao thủ. Cái này rót rổ thật là quá xoáy quá khí phách. Cùng này so sánh với, Diêm Phong phía trước rót rổ, quả thực chính là đần độn vô vị. Mệnh hắn còn được xưng là Nam Sơn rủ qua kệ, bị người đem cầu cấp đoạt đi rồi cũng không biết. Còn có, cao tam 9 ban cũng thật là mất mặt ta. Một cái buôn quán quân đi hạt giống đội bóng, cư nhiên là bị một người cấp chọn phiên. Phía trước Diêm Phong chính là khoác lác. Muốn thắng cao một tam ban 100 phân. Hiện tại xem ra, cái này mục tiêu chỉ sợ là rất khó hoàn thành. Nói không chừng, một cái không cẩn thận, bọn họ còn sẽ ở cống ngầm bên trong lật thuyền, bại bởi cao một tam ban đâu. Nguyên bản nghiêng về một phía duy trì cao tam 9 ban trường hợp, bởi vì Lý Tư Thần này một cái xoáy khí bạo lực rót rổ đã xảy ra thay đổi. Bên ngoài những cái đó trung lập khán giả, bắt đầu có tương đương một bộ phận, phản chiến duy trì nổi lên Lý Tư Thần nơi cao một tam ban. Nghe thấy chung quanh người nói, Diêm Phong sắc mặt càng thêm khó coi, hắc trầm dọa người. Hư lạnh một tiếng sau, hắn cắn chặt hàm răng quan, từng câu từng chữ nói, ta thừa nhận, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh. Nhưng bóng rổ thi đấu, chú ý chính là đoàn đội hợp tác. Ngươi một người liền tính lại cường, các đồng đội không cho lực, vẫn là vô dụng. nhưng chúng ta cao tam 9 ban không giống nhau, chúng ta mỗi người thực lực đều rất mạnh. Hôm nay trận thi đấu này, chúng ta cao tam 9 ban tất thắng không thể nghi ngờ. Ai Lý Tư Thần lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, ta cho ngươi giảng quá rất nhiều lần, không cần bại nhân phẩm, ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Nhìn một cái, ngươi này lại bắt đầu bại nhân phẩm, tiểu tâm chờ lát nữa, sẽ trả giá đại đại giới ác. Hừ. Diêm Phong kêu rên một tiếng, căn bản không có đem Lý Tư Thần nhắc nhở để ở trong lòng. Xoay người, đem cao tam 9 ban đội bóng rổ các đội viên đều cấp triệu tập tới rồi cùng nhau, thừa dịp thi đấu bắt đầu trước thời gian này, bắt đầu làm chiến thuật bố trí. Trước đó, bọn họ căn bản không có đem cao một tam ban để vào mắt, cũng liền không có chế định quá cái gì chiến thuật. Nhưng là giờ phút này, ở gặp được Lý Tư Thần cường hãn thực lực sau, bọn họ cần thiết làm ra một ít nhằm vào chiến thuật mới được. Cùng lúc đó, Tăng Nghị cũng đem cao một tam ban đội bóng rổ người triệu tập tới rồi cùng nhau, tiến hành nổi lên chiến thuật bố trí. Vài phút qua đi, một vị đảm nhiệm trọng tài thể dục lão sư, đi tới sân bóng. Nhìn đến cao tam 9 ban bên này bày ra một bộ như lâm đại địch nghiêm túc biểu tình, hắn không cấm là sửng sốt, cao tam 9 ban hôm nay đối thủ, không phải cao một tam ban sao. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Hắn xoay người hướng tới sân bóng mặt khác một bên nhìn lại, trong lòng hoang mang càng sâu, là cao một tam ban không sai à, vì cái gì cao tam 9 ban sẽ như vậy khẩn trương? Thật là kỳ quái a. Buồn bực quy nạp buồn. Hắn vẫn là ở trước tiên liền đem huýt sáo ngậm ở miệng. Ý bảo hai bên đội viên chạm hảo sau, đô một tiếng, thổi lên thi đấu bắt đầu tiếng huýt. Diêm Phong cao cao nhảy lên, đoạt ở cao một tam ban đội bóng rổ viên Tô Chí Hy phía trước, đem cầu một cái tắt chụp cho chính mình đồng đội. Bắt được khống cầu quyền sau, cao tam 9 ban đội bóng rổ các đội viên lập tức trước phát, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhằm phía cao một tam ban nữa. Chính như Diêm Phong theo như lời, hắn thuộc hạ này đó đội viên kỹ thuật thực lực tương đương cường hãn. Sao không phải cao một tam ban đội bóng rổ những người này có khả năng đủ chống lại. Mấy cái truyền lại lúc sau, vọt tới rổ hạ Diêm Phong, liền nhận được truyền bóng tới một cái nhảy đầu. Đông. Bóng rổ theo tiếng nhập võng. Cao tam 9 ban dẫn đầu đạt được, 2, không dẫn đầu. Chương 398, điểm số lạc hậu. Ra. Làm được xinh đẹp. Diêm đội, làm tốt lắm, chính là như vậy đánh, ngược chết bọn họ. Dẫn đầu tiến cầu, làm cao tam 9 ban các bạn học kích động không thôi. Hưng phấn quơ chân múa tay cao giọng trầm trồ khen ngợi. Nay phản ứng, không hiểu rõ người thấy được, còn sẽ cho rằng bọn họ đã là thắng hạ thi đấu đâu. Tiến cầu đạt được Diêm Phong cũng thực hưng phấn, hắn cảm giác chính mình vừa mới ở Lý Tư Thần trên người chịu khí, theo cái này tiến cầu bị phát tiết hơn phân nửa. Hắn múa may nắm tay, hướng về phía Lý Tư Thần đám người rít gào nói, thấy được sao? Đây là chỉnh thể thực lực thể hiện. Ở chúng ta cao tam 9 ban cường đại chỉnh thể thực lực trước mặt, các người... bất quá là một đám không biết tự lượng sức mình bỏ ngựa. Vọng tưởng châu chấu đá xe, kết cục chỉ có thể là bị nghiền dập nát. Sân bóng biên, đảm nhiệm giáo chủ luyện chức Tăng Nghị, cao giọng kêu to, vì cao một tam ban đội bóng rổ các đội viên cố lên khuyến khích, còn không phải là vào một cái cầu được hai phân sao. Có gì đặc biệt hơn người? Các huynh đệ, thượng, chúng ta này liền còn lấy nhan sắc. Thượng, còn bọn họ một cái tiến cầu. Tô Chí Hy kêu lớn, đem cầu chia đồng đội. Hai người một khối hướng tới cao tam 9 ban nửa chàng đánh tới. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cùng mặt khác hai cái đồng đội, đã là vọt tới cao tam 9 ban bụng, bắt đầu chạy vị, muốn kéo ra cao tam 9 ban phòng tuyến. Diêm Phong ở phụ trách nhìn chằm chằm phòng Lý Tư Thần. Hắn phòng thủ trình độ, một chút cũng không thể so tiến công năng lực kém. Đặc biệt là phía trước bị Lý Tư Thần đoạt hạ cầu hoàn thành rót rổ, làm hắn trong lòng nghẹn một hơi, bức thiết muốn ở một trọi một dưới tình huống đánh bại Lý Tư Thần. Bởi vậy lúc này. Hắn ở nhìn chằm chằm phòng Lý Tư Thần thời điểm, là lấy ra toàn bộ bản lĩnh tới. Nhưng mà, dù vậy, Lý Tư Thần siêu mau phản ứng cùng mơ hồ chạy vị, lại là làm hắn thủ tương đương cố hết sức. Nay không, mắt nhìn Lý Tư Thần chiều bên trái chạy tới, hắn cũng vội vàng đuổi kịp. Nhưng không tưởng tượng, mới vừa bước ra chân, Lý Tư Thần thân hình đột nhiên nhoáng lên, lại là từ hắn bên phải nhằm phía rổ khung. Diêm Phong vội vàng muốn truy, chính là thân thể đã hướng tới bên trái đi, mạnh mẽ xoay chuyển. Mang đến kết cục là đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Làm. Diêm Phong cấp bạo nổi lên thô khẩu. Cầu chuyên cho ta. Vọt tới rổ bản hạ Lý Tư Thần, còn lại là nhấc tay muốn cầu. Đang ở mang cầu cao một tam ban đội viên thấy vậy tình cảnh, cuống quýt muốn đem cầu chuyển cho Lý Tư Thần. Nhưng mà, có lẽ là sự phát đột nhiên chuẩn bị không đủ, hắn cái này chuyển bóng lực lượng dùng nhỏ, bị phòng thủ hắn cao tam 9 ban đội viên rỗi ra tay liền cấp chăn xuống dưới. Phanh. Bóng rổ phát ra một tiếng trầm vang, đạn hướng cao một tam ban nửa tràng. Làm được xinh đẹp. Tiến công. Diêm Phong thấy thế đại hỉ, nguyên bản cho rằng chính mình phòng thủ thất bại, sẽ bị Lý Tư Thần cấp tiến một cầu. Lại không có nghĩ đến, cao một tam ban người là như vậy không cho lực, liền cái cầu đều chuyển không tốt. Lý Tư Thần mày một trọn, vội vàng hồi truy. Hắn chạy vội tốc độ tuy mau, nhưng dù sao cũng là kém một đại đoạn khoảng cách. Chờ hắn sắp đuổi tới cao tam chín ban cầm đội bóng viết khi, người này đã là nhảy dựng lên, đem cầu đầu hướng về phía rổ khung. Bá. Lam cầu nhập võng, phát ra một tiếng giòn vang. 4, 0, cao tam chín ban lại tiến một cầu. Thực xin lỗi chuyền bóng sai lầm cao một tam ban đội viên, ủ rũ cụp đuôi hướng về Lý Tư Thần cùng các đồng đội xin lỗi. Giờ phút này, tâm tình của hắn ảo não tới rồi cực điểm, hận chính mình vừa rồi chuyền bóng lực lượng, như thế nào không cần đại điểm nhi. Không quan hệ, thi đấu mới bắt đầu đâu, chúng ta có rất nhiều thời gian truy bình cũng phản siêu điểm số. Lý Tư Thần vỗ vỗ cái này đội viên bả vai, an ủi nói. Ân. Đối phương gật gật đầu. Lúc này đây khai cầu sau, đổi thành Tô Chí Hy mang cầu chiều cao tam chín ban nửa chàng chạy đi. Ở cao một tam ban, trừ bỏ Lý Tư Thần ở ngoài, liền số Tô Chí Hy cầu kỹ tốt nhất. Ở thoảng qua một cái phòng thủ cao tam chín ban đội viên sau, hắn đem cầu thành công truyền cho Lý Tư Thần. Ngăn lại hắn. Đừng làm cho hắn vọt tới rổ hạ. Phía trước Lý Tư Thần rót rổ, thật sự là quá mức chấn động nhân tâm. Giờ phút này, thấy hắn cầm cầu, Diêm Phong lập tức chỉ huy các đồng đội vây quanh đi lên. Nháy mắt công phu, Lý Tư Thần bên người liền vây thượng ba cái phòng thủ đội viên. Diêm Phong cùng một cái khác cao tam chín ban đội viên liền đứng ở cách đó không xa, tùy thời có thể chạy tới tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Nhìn ra được tới, Diêm Phong đám người đối với Lý Tư Thần là tương đương kiên kỵ. Mà sự thật cũng là như thế, ở Diêm Phong đám người xem ra, cao một tam ban trừ bỏ Lý Tư Thần ở ngoài, còn lại người đều không đủ xem. Chỉ cần có thể bảo vệ cho Lý Tư Thần, là có thể ngăn chặn trụ cao một tam ban tiến công. Lấy bản thân chi lực liên lụy ở cao tam chín ban toàn thể đội viên phòng thủ Lý Tư Thần, tương đương bình tĩnh, hắn đột nhiên cong lưng, bày ra một bộ muốn cưỡng chế đột phá tư thế. Che ở hắn phía trước ba người tức khắc khẩn trương lên, mở ra hai tay, đem hắn vọt tới trước phương hướng phong kín. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại không có vọt tới trước, vung tay lên, bóng rổ lập tức bay về phía bên phải không người nhìn chằm chằm phòng đồng đội. Chuyền xinh đẹp. Này nhớ đột nhiên mà lại ẩn nấp chuyền bóng, đưa tới từng trận tán thưởng cùng trầm trồ khen ngợi. Nhận được cầu đội viên cũng không hàm hồ, lập tức chính là một cái nhảy đầu. Đáng tiếc, hắn đầu cầu kỹ thuật vẫn là kém một chút, này cầu không có thể tiến khung, mà là đánh vào rổ bản thượng, đông một tiếng, đạn hạ xuống. Hắn không rảnh lo ảo não, vội vàng muốn tiến lên đi đoạt lấy rổ bản cầu. Đáng tiếc cao tam chín ban người vô luận phản ứng vẫn là thân thể tố chất đều phải so với hắn càng cường, nhẹ nhàng, liền đuổi ở hắn phía trước, đoạt hạ rổ bản cầu, cũng như vậy phát động một đợt mau công. Bá. Bóng rổ lại lần nữa bị cao tam chín ban quăng vào rổ khung. 6-0. Ở kế tiếp thời gian, Lý Tư Thần lại nếm thử vài lần cực cụ uy hiếp tính chuyền bóng. Chỉ tiếc, hắn các đồng đội thật sự không cho lực. Lần lượt ở không người trông coi dưới tình huống, đem cầu đầu ném. Điểm số thực mau bị kéo lớn đến 12-0. Các ngươi không phải nói muốn tiêu diệt chúng ta sao? Ha ha, tới A, diệt chúng ta A. Sẽ rót rổ ghê gớm A. Còn không phải bị chúng ta cấp xem đến gắt gao, liền ba phần tuyến nội còn không thể nào vào được. Muốn đạt được. Nằm mơ đi ngươi. Tiếp tục, tiếp tục, chúng ta hôm nay muốn cạo bọn họ một người đầu trọc. Xem bọn họ về sau, còn dám không dám ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo. Cao tam chín ban các đội viên, càng đánh càng thả lỏng, càng đánh càng có cảm giác. Trái lại cao một tam ban bên này, trừ bỏ Lý Tư Thần ngoại, một đám, tất cả đều ủ rũ cục đôi. Được rồi, đều ngẩng đầu lên. Còn không phải là hoàn toàn sao. Ta sẽ đem nó cấp truy trở về. Quét mắt chính mình đồng đội, Lý Tư Thần trầm giọng nói. Nếu đồng đội không cho lực, như vậy, liền chính mình đến đây đi. Lại một lần tiến công, Lý Tư Thần ở cầm cầu sau, lại tao ngộ tới rồi 32 phối hợp phòng ngự. Nhưng mà lúc này đây, Lý Tư Thần không có chuyền bóng, cũng không có đột phá, mà là trực tiếp ở ba phần tuyến ra ngoài tay ném rổ. Bá. Làm cầu theo tiếng nhập võng. 12, 3. Cao một tam ban dựa vào Lý Tư Thần ba phần cầu truy trở về một chút điểm số. Ở kế tiếp thời gian, Lý Tư Thần cơ hồ này đây bản thân chi lực ở một mình đấu cao tam chín ban. Tuy rằng hắn biểu hiện có thể nói dũng mãnh phi thường, lăng là dựa vào thực lực của chính mình đánh bạo cao tam chín ban, cắn chặt điểm số, nhưng cũng không có thể đem này thu nhỏ lại. Chỉ vì hắn những cái đó đồng đội, cùng cao tam chín ban này đàn bóng rổ cao thủ so sánh với, thực lực kém quá nhiều. Chẳng những tiến công không được, phòng thủ cũng là tương đương kém. Thường thường hắn mới vừa ở phía trước được phần, cao tam chín ban liền phá tan hắn các đồng đội phòng tuyến, còn một kích. Ở các đồng đội liên lụy hạ, Lý Tư Thần biểu hiện liền tính là lại như thế nào hảo, cũng tả hữu không được đại cục. Thực mau, đệ nhất tiết thi đấu kết thúc, Cao Một Tam Ban lấy 12, 20, lạc hậu 8 phân. Chương 399, một định có thể hành. Ở đệ nhất tiết thi đấu sau khi kết thúc, Cao Một Tam Ban đội bóng rổ mọi người, thở hổn hển vây tụ ở Tằng Nghị bên cạnh, nghe hắn bố trí chiến thuật. Chính là lúc này, được xưng hiệu cầu đế Tằng Nghị, cũng đã không có biện pháp. Thông qua vừa rồi quan sát, hắn xem như đã nhìn ra, Cao Một Tam Ban chung, cũng chỉ có Lý Tư Thần cầu kỹ ở Cao Tam Chín Ban mọi người phía trên. Còn lại người, bao gồm đội trưởng Tô Chí Hy ở bên trong, so Cao Tam Chín Ban đội bóng rổ yếu nhất người, đều còn muốn kém hơn một mảng lớn. Dưới tình huống như thế, liền tính hắn Tằng Nghị là chức nghiệp giáo luyện, cũng không kế khả thi. Huống chi, hắn còn chỉ là một cái gà mờ. Suy xét một chút sau, Tằng Nghị vẫn là cấp ra một cái chiến thuật, ở kế tiếp trong lúc thi đấu, chúng ta như vậy đánh, tiến công, liền giao cho thần ca một người đi phụ trách. Hắn phía trước biểu hiện mọi người đều là rõ như ban ngày, mỗi một lần lấy cầu đều có thể đủ chuyển hóa vì đạt được. Đến nỗi những người khác nhiệm vụ, còn lại là làm tốt phòng thủ. Nỗ lực phòng trụ Cao Tam Chín Ban tiến công, tận lực không cho bọn họ đạt được. Hắn an bài mới vừa ra khỏi miệng, liền bị nghi ngờ. Làm thần ca một người đi tiến công. Như vậy không hảo đi. Tuy rằng ở đệ nhất tiết trong lúc thi đấu, thần ca liên tiếp chọn phiên Cao Tam Chín Ban phòng tuyến. Chính là loại này lấy sức của một người một mình đấu toàn bộ đội bóng sự tình, là cực kỳ hao phí thể lực. Một khi thần ca thể lực hao hết kết cục nghỉ ngơi, chúng ta tiến công đã có thể xong rồi. Đến lúc đó, điểm số đã có thể sẽ bị hoàn toàn kéo ra. A. Cao Tam Chín Ban tiến công thực lực quá cường, đơn giản phòng thủ, căn bản không có khả năng chống đỡ được bọn họ. Tuy nói ngươi làm thần ca ở phía trước chủ công chúng ta mấy cái ở phía sau chủ thủ, nhưng ta còn là không có nắm chắc có thể ngăn trở Cao Tam Chín Ban tiến công. Ngăn không được tiến công, thần ca ở phía trước tiến một cái cầu nhân ra lập tức là có thể đủ còn thượng một cái. Nói như vậy, điểm số chênh lệch căn bản là không có khả năng thu nhỏ lại, chỉ có thể là bị càng kéo càng lớn. Tăng Nghị, người rốt cuộc được chưa a? Có thể chế định ra một cái đáng tin cậy điểm nhi chiến thuật không? Đối mặt mọi người nghi ngờ, Tăng Nghị cũng là rất bất đắc dĩ, một quán đôi tay, nói, vậy các ngươi nói, kế tiếp thi đấu, nên như thế nào tới đánh? Này mọi người lập tức ngậm miệng. Vừa mới kết thúc đệ nhất tiết thi đấu, làm cho bọn họ rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng Cao Tam Chín Ban thực lực chênh lệch. Loại này thật lớn chênh lệch, cũng không phải là chỉ dựa vào nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu là có thể đủ đền bù. Huống chi, thu lần lượt bị đối phương đột phá trêu chọc, tiến cầu đạt được sau, bọn họ ý chí chiến đấu cũng ở bị bay nhanh tiêu ma. Cao Một Tam Ban bên này khắc khẩu, khiến cho Diêm Phong đám người chú ý lập tức, bọn họ liền châm chọc niệm ai lên. Nhìn một cái, này thi đấu đều còn không có đánh xong đâu, người một nhà lại trước xảo đi lên. Ha ha, thật là có ý tứ. Đoàn đội bất hòa, náo nội chiến, cứ như vậy cũng muốn tiêu diệt chúng ta. Thật là buồn cười. Theo ta thấy, các ngươi vẫn là từ bỏ nhận thua đi. Đều đấu tranh nội bộ, mặt sau thi đấu còn như thế nào đánh. Trước tiên từ bỏ nhận thua, còn có thể đủ thiếu thua một ít. Bằng không, thật bị chúng ta cấp thắng cái 100 tới phần, các ngươi còn có cái gì thể diện ở trong trường học mặt hôn A. Nghe thấy Cao Tam Chín Ban mọi người nói, Cao Một Tam Ban bên này cũng không hề khắc khẩu. Vô luận như thế nào, cũng không thể đủ làm đối thủ nhìn chê cười A. Chính là, không xảo về không xảo, kế tiếp thi đấu nên như thế nào đánh, mọi người như cũng là không có chú ý. Chẳng lẽ nói, hôm nay trận thi đấu này, thật là phải thua không thể nghi ngờ sao? Không cam lòng a? Ta là thật sự không cam lòng. Tăng Nghị nửa ngồi xổm, hung hăng một quyền nện ở trên mặt đất. Tô Chí Hy cũng không cam lòng, nhưng không có biện pháp. Thở dài một tiếng sau, hắn nói, tưởng thắng hạ Cao Tam Chín Ban là không quá khả năng, thực lực của bọn họ, thật là quá cường quá cường. Chúng ta hiện tại đến điều chỉnh mục tiêu. Không cầu có thể thắng, chỉ cầu thiếu thua. Chỉ cần chúng ta thua phân không nhiều lắm, chính là tuy bại hay còn vinh. Còn lại mấy cái Cao Một Tam Ban đội bóng rổ đội viên đều ở gật đầu, thực tán đồng Tô Chí Hy nói. Thắng hạ Cao Tam Chín Ban là không có khả năng, thiếu thua mấy cái cầu, làm điểm số chênh lệch sẽ không bị mở rộng đến 100 phân, liền tính thắng lợi. Chỉ có Tằng Nghị không nghĩ như vậy. Hắn lại là một quyền, hung hăng nện ở trên mặt đất, nỉ non đến nói. Nhưng ta còn là muốn thắng A. Liên ở ngay lúc này, một thanh âm ở hắn bên tai vang lên, kỳ thật, muốn thắng hạ trận thi đấu này, cũng không phải không có khả năng. Tăng Nghị bỗng nhiên cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Tô Chí Hy chờ đội bóng rổ các đội viên, cũng sôi nổi là đem khiếp sợ cùng khó có thể tin ánh mắt, đầu hướng về phía người nói chuyện. Người này, đúng là Lý Tư. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Tăng Nghị đằng một chút đứng lên, nắm chặt Lý Tư Thần cánh tay, kích động dò hỏi, thần ca, ngươi nói cái gì? chúng ta có hy vọng có thể thắng hạ trận thi đấu này. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, nói, bất quá, các ngươi mọi người, đều cần thiết muốn nghe ta an bài mới được. Nguyên lai, ở đệ nhất tiết trong lúc thi đấu, Lý Tư Thần không chỉ có là thể hiện rồi cá nhân cường hãn thực lực, đồng thời cũng lặng lẽ đem sân bóng rổ thượng kinh độ và vĩ độ, ngũ hành bát quái phương vị từ từ đồ vật, tất cả đều cấp tra xét minh bạch. Vừa rồi, mọi người đều ở khắc khẩu, hắn không có hé răng, chính là ở trong lòng mặt tiến hành tính toán, tính ra nhất thích hợp trận thi đấu này nhân viên cùng trạm vị. Không thành vấn đề, chúng ta khẳng định nghe ngươi. Tăng Nghị dẫn đầu tỏ thái độ. Phía trước nữ tử bóng chuyền đội thi đấu, Tăng Nghị chính là chính mắt thấy. Chính là mấy cái đơn giản điều chỉnh cùng trạm vị, liền làm cao một tam ban nữ tử bóng chuyền đội chuyển bại thành thắng, chiến thắng cường địch. Bởi vậy, hắn đối Lý Tư Thần chiến thuật điều chỉnh, thập phần có tin tưởng. Tô Chí Hy đám người tin tưởng tuy rằng không có Tăng Nghị cường, nhưng lúc này, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể là nghe theo Lý Tư Thần an bài, quyền làm là đem cái chết mã làm như ngựa sống ý ý. Chòe nụ à toài. Lý Tư Thần lập tức tiến hành nổi lên điều chỉnh, Triệu Thần, Nô Hạo, các ngươi hai cái trước kết cục nghỉ ngơi. Tăng Nghị, ngươi cùng Hạo Vũ lên sân khấu. A, ta lên sân khấu. Tăng Nghị cùng Trình Hạo Vũ cơ hồ là trăm miệng một lời. Ở phía trước mấy ngày báo danh thời điểm, Tăng Nghị đem chính mình cùng Trình Hạo Vũ tên đều có báo đi lên. Chỉ là báo danh về báo danh, hắn trước nay liền không có nghĩ tới chính mình sẽ lên sân khấu thi đấu. Rốt cuộc, liền chính mình này thể trạng, này thể năng, lên sân khấu chạy không được vài phút liền sẽ thở hổn hển quải rớt. Đến nỗi Trình Hạo Vũ, tuy rằng ở thể dục khóa thời điểm ngẫu nhiên sẽ chơi chơi bóng rổ, nhưng kỹ thuật trình độ, thật là muốn nhiều lạn có bao nhiêu lạn. Không sai, chính là các ngươi hai người lên sân khấu. Lý Tư Thần ngữ khí chân thật đáng tin, ngay sau đó, lại cầm lấy Tăng Nghị mang đến chiến thuật tiểu hát bản, ở mặt trên bố trí lên, đợi chút, thời điểm tiến công, cần thiết đến như vậy chạm vị, ai cũng không được chạm sai, càng không được chạy loạn. Đến nỗi phòng thủ chạm vị, còn lại là cái dạng này. Mỗi lần đều cố định ở cùng vị trí không thể biến. Này, có thể được không? Tô Chí Hy chờ đội bóng rổ các đội viên vẻ mặt kinh ngạc. Ở bọn họ xem ra, Lý Tư Thần bố trí cái này chiến thuật thật sự là quá cứng đờ. Chẳng những tiến công, phòng thủ khi chạm cái nào vị trí có quy định, thậm chí ngay cả ở địa phương nào chiều phương hướng nào ném rổ đều là làm cứng nhắc quy định. Nhưng vấn đề là, chiến thuật là chết thi đấu là sống, muốn thật dựa theo loại này sơ cứng chiến thuật chấp hành, một giây liền có khả năng sẽ bị đối phương cấp đánh bạo a. Không phải có thể được không, mà là nhất định có thể hành. Lý Tư Thần trả lời nói, tin tưởng mười phần. Chương 400, vận khí tốt đến bạo. Theo trọng tài một tiếng huýt gió, đệ nhị tiết thi đấu bắt đầu. Nhìn đến tân thay chàng Tăng Nghị cùng Trình Hạ Vũ, Diêm Phong đám người đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền ngăn không được cuồng tiếu lên. Ha ha, mau xem, cao một tam ban cư nhiên là thay đổi cái mập mạp đi lên. Này tính cái gì? Là tính toán muốn từ bỏ thi đấu sao? Ai, cái kia thân xuyên ba hảo cầu ý người, không phải tiểu bá vương Trình Hạ Vũ sao? Liền hắn như vậy, còn sẽ chơi bóng. Vui đùa cái gì vậy? Xem ra, cao một tam ban là biết đánh không lại chúng ta, chuẩn bị muốn bất chấp tất cả a nếu không, lại như thế nào sẽ đem này hai cái phế vật thay chẳng. Kỳ thật, không chỉ có là cao tam chín ban đội bóng rổ người, ngay cả bên sân khán giả, đang xem đến Tăng Nghị cùng Trình Hạ Vũ lên sân khấu sau, đều cho rằng cao một tam ban là từ bỏ thi đấu. Cao một tam ban cũng quá túng đi. Đệ nhất tiết thi đấu mới kết thúc, điểm số lạc hậu cũng bất quá mới 8 phần, cư nhiên liền phải từ bỏ thi đấu. Mệnh ta phía trước còn vẫn luôn cho bọn hắn cố lên trợ uy, thật là quá không biết cố gắng. Ai, đáng tiếc cái kia ăn mặc 18 hảo cầu y tiểu tử. Ở đệ nhất tiết trong lúc thi đấu, hắn lăng là bằng vào bản thân chi lực đánh bạo cao tam chín ban phòng tuyến. Nếu không phải đồng đội không cho lực, nói không chừng hắn đã sớm đã san đều tỷ số thậm chí phản siêu điểm số. Như vậy cường hãn một người, ở cao một tam ban, thật là bị mai một a. Không nghĩ tới cao một tam ban sớm như vậy liền từ bỏ chống cự, ta vốn đang cho rằng bọn họ sẽ cùng cao tam chín ban huyết chiến rốt cuộc. Xem ra, hôm nay trận thi đấu này, thật sự sẽ đánh ra cái 100 phân phân kém tới cũng nói không chừng. Nghe thấy bốn phía nghị luận, đứng ở sân bóng mặt trên Tăng Nghị cùng Trình Hạo Vũ đã khẩn trương lại xấu hổ, thế cho nên liền động tác đều thay đổi hình, đi đường đều xuất hiện cùng tay cùng chân tình huống. Mà một màn này, tức khắc lại đưa tới lớn hơn nữa một vòng cười vang cùng chào phúng. Các ngươi hai cái thực khẩn trương sao? Lý Tư Thần hỏi. Không. Không khẩn trương, Tăng Nghị cùng Trình Hạo Vũ chăm miệng một lời trả lời nói. Chẳng qua, này run rẩy ngữ khí cùng đầy mặt mồ hôi, thấy thế nào, đều là một bộ khẩn trương tới rồi cực điểm bộ dáng. Lý Tư Thần cười cười, không có việc gì, thực mau các ngươi liền sẽ không khẩn trương. thực mau liền sẽ không khẩn trương. Lời này là có ý tứ gì? Tăng Nghị cùng Trình Hạ Vũ ngạc nhiên sửng sốt, bọn họ muốn dò hỏi, lại không có cơ hội. Thu Vĩ Cao Tam chín ban đã ở điểm mấu chốt phát bóng, hướng tới bọn họ nửa chàng nào tới. Bố phòng bố phóng. Dựa theo thần ca quy hoạch vị trí bố phòng. Tăng Nghị lập tức kêu lên, một cái cất bước vọt tới chính mình hẳn là chạm vị trí, liền như vậy đứng yên bất động, mở ra hai tay. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cùng Trình Hạ Vũ, Tô Chí Hy cũng đứng ở từng người vị trí thượng. Nhìn đến cao một tam ban năm người bày ra cái phòng thủ trận hình trận địa sẵn sàng đón quân địch, Diêm Phong khỏe miệng hơi hơi một câu, lộ ra cái chảo phúng cười lạnh. Bằng các ngươi này tam chân miêu thực lực, liền tính là trước dọn xong phòng thủ trận hình cũng vô dụng. Ở đệ nhất tiết trong lúc thi đấu, các ngươi phòng tuyến đã bị chúng ta cấp hướng rơi rất tan tác. Hiện tại, đồng dạng sẽ không có biến. Diêm Phong thậm chí lười đến thông qua truyền bóng tới điều động cao một tam ban phòng tuyến, liền như vậy trực tiếp mang cầu hướng tới Tằng Nghị vọt qua đi. Chuẩn bị từ cái này phòng tuyến nhất bạc nhược chỗ đột phá. Diêm Phong mang cầu tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Tằng Nghị trước mặt, không lưng hộ cầu, nháy mắt liền từ Tằng Nghị bên cạnh người đột phá qua đi. Đắc ý Diêm Phong, ở sau khi đột phá, còn quay đầu lại nhìn Tằng Nghị liếc mắt một cái, cười lạnh chào phung nói, xem đi, các ngươi cái này phòng tuyến, với ta mà nói, cùng giấy không có gì khác nhau. Ta tưởng như thế nào đột phá, liền như thế nào đột phá. Gì? Hắn ngữ khí, đông nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, người một nhà tuy rằng là đột phá Tằng Nghị, chính là cầu cũng đã không có. Cầu đâu? Diêm Phong một cái cấp đỉnh, mọi nơi nhìn xung quanh. Thức mau, hắn liền tìm được rồi bóng rổ bóng dáng, thế nhưng là buôn bên ta nửa chẳng bắn qua đi. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần kêu một tiếng, thiên công. Dẫn đầu sông ra ngoài, Tằng Nghị, Trình Hạo Vũ cùng Tô Chí Hy ba người theo sát sau đó, chạy về phía cao tam chín ban nửa chẳng. Thấy như vậy một màn, Diêm Phong cả người đều ngốc rớt. Sao lại thế này? Trong tay ta cầu, vì cái gì sẽ đạn hướng bổn phương nửa chẳng đâu? Vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diêm Phong không có thấy vừa rồi tình hình, bên sân khán giả, lại là xem rành mạch. Nguyên lai, liền ở Diêm Phong đột phá Tằng Nghị thời điểm, Tằng Nghị đôi tay đại trương lung tung vũ động. Vốn dĩ loại này loạn vũ động tác, là không có bất luận cái gì ý nghĩa, thậm chí còn có khả năng sẽ tạo thành phạm quy. Nhưng sự tình, cố tình chính là này thu xảo. Tăng Nghị loạn vũ tay không những không có tạo thành phạm quy, ngược lại còn chạm vào đổ bóng rổ, làm nó thay đổi phương hướng, hướng tới cao tam chín ban nửa chàng đạn đi. Trong lúc nhất thời, khán giả cũng là ở kinh hô, nghị luận cái không ngừng. Này vận khí, thật là hảo đến bạo a. Ngoa tạo, này mập mạp vận khí giá trị là điểm đầy đi. Tay loạn vũ hai hạ cũng có thể đủ đem Nam Sơn rủ qua kệ cầu cấp đoạn xuống dưới. Nếu không phải chính mắt thấy, ta như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Vận khí lại hảo, thực lực vô dụng cũng là vô dụng. Theo ta thấy, này mập mạp sớm muộn gì sẽ bị Diêm Phong cấp ngược thành cầu. Nghe thấy những lời này, Diêm Phong cuối cùng minh bạch chính mình cầu là như thế nào vứt. Bất quá giờ khắc này, hắn cũng không rảnh lo ảo não, vội vàng là hướng tới Lý Tư Thần chạy như điên mà đi. Dựa theo đệ nhất tiết thi đấu tình huống, cao một tam ban ở thời điểm tiến công, chỉ cần phòng trụ Lý Tư Thần là đến nơi. Còn lại người, căn bản không cần phải xen vào. Liên tính cho bọn hắn 10 cái cơ hội, cũng không thấy đến có thể quăng vào một cái. Không chỉ có Diêm Phong là như vậy tưởng, cao tam chín ban đội bóng rổ còn lại 4 cái đội viên cũng là như thế này tưởng. Vì thế, chờ Lý Tư Thần đuổi theo bóng rổ, vọt tới cao tam chín ban rổ hạ thời điểm, Diêm Phong chờ 5 cái cao tam chín ban đội viên, đã là đem hắn cấp bao quanh vây quanh lên. Trang hạ khán giả, đang xem tới rồi một màn này sau, tức khắc kích động lên, cái này 18 hào sẽ như thế nào làm. Mạnh mẽ đột phá vẫn là trực tiếp ném rổ. Ở phía trước đệ nhất tiết trong lúc thi đấu, cùng loại sự tình, Lý Tư Thần không có thiếu làm, lại còn có toàn bộ đều thành công. Loại này một người chọn phiên một đội trường hợp, thật là lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Bất quá lúc này đây, Lý Tư Thần lựa chọn, chú định sẽ làm khán giả thất vọng. Hắn đã không có đột phá cũng không có ném rổ, mà là đem cầu chuyển cho bên trái 3 phần tuyến ngoại đứng Trình Hạ Vũ. Đừng động hắn, chúng ta chỉ cần coi chừng Lý Tư Thần là được. Còn lại người, cho bọn hắn ném rổ cơ hội. Bọn họ cũng không có khả năng đầu đi vào. Diêm Phong kêu lớn. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần đem cầu chuyển cho Trình Hạ Vũ, chính là muốn dụ dỗ bọn họ đi đoạt lấy, sau đó chính mình hảo nhân cơ hội lao ra vòng vây. Đến lúc đó, Trình Hạ Vũ lại đem cầu chuyển quay lại cấp Lý Tư Thần, liền có thể hoàn thành ném rổ đạt được. Hừ, con ngươi loại này tiểu siếc, ở trước mặt ta là vô dụng. Diêm Phong nhìn chằm chằm Lý Tư Thần, trầm giọng nói. Phải không? Lý Tư Thần nở nụ cười. Ngươi nghe. Nghe? Nghe cái gì? Còn có, hắn vì cái gì sẽ cười? Hơn nữa vẫn là cười như vậy tự tin, như vậy vui vẻ. Diêm Phong ngạc nhiên sửng sốt. Liền ở ngay lúc này, hắn nghe thấy được một tiếng thanh thúy lam cầu nhập vong thanh âm. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Trình Hạ Vũ đứng ở ba phần tuyến ngoại, nắm chặt nắm tay dùng sức múa may. Cầu. Cư nhiên bị quăng vào. Vẫn là cái ba phần cầu. Sao có thể? Cao tam chín ban người tất cả đều nốc. Bổn trạm địa chỉ web, thỉnh nhiều hơn duy trì bổn trạm. Chương 401, vận khí cũng có thể đủ phục chế. Cao tam chín ban nguyên bản tính toán thừa dịp Tăng Nghị cùng Trình Hạo. Này hai cái nhược kê lên sân khấu liền sẽ, đánh ra một đợt cao trào, đem điểm số hoàn toàn kéo ra. Lại không nghĩ rằng, đúng là này hai cái bị bọn họ xem thường người, chặn bọn họ tiến công hơn nữa hoàn thành lợi hại phân. Bất quá, cao tam chín ban người cũng không cho rằng Tăng Nghị cùng Trình Hạo Vũ thực lực liền có bao nhiêu cường. Ở bọn họ xem ra, vừa rồi vô luận là phòng thủ vẫn là tiến công, sở dĩ thành công, hoàn toàn là vận khí. Tăng Nghị vận khí tốt, cho nên hắn lung tung huy động cánh tay cũng có thể đủ tiệt hạ Diêm Phong cầu. Trình Hạo Vũ cũng là vận khí tốt, cho nên ở ba phần tuyến ngoại lung tung một đầu liền được phân. Xem hắn kia ném rổ tư thế, muốn nhiều nghiệp dư có bao nhiêu nghiệp dư, như thế nào cũng không giống như là thực lực hình tuyển thủ A. Bên ngoài người xem, cũng là như vậy tưởng. Đệ nhị tiết thi đấu bắt đầu sau, cư nhiên là cao một tam ban dẫn đầu đạt được, thật sự là ngoài dự đoán A. Hai người kia vận khí cũng thật tốt quá đi. Một cái loạn phất tay phòng ở Diêm Phong, một cái lung tung quăng vào ba phần cầu. Ta nếu là cao tam chín ban người, khẳng định sẽ nghẹn khuất chết. Vận khí lại hảo thực lực vô dụng cũng không được á hơn nữa cái này ba phần cầu, khẳng định sẽ chọc giận cao tam chín ban. Kế tiếp thi đấu, cao một tam ban khó đánh. Phòng trưng thức mau, này điểm số liền sẽ bị kéo ra. Tục ngữ nói ngoài cuộc tỉnh táo, này đó người xem phán đoán thật đúng là chuẩn. Giờ phút này, cao tam chín ban mọi người trong lòng, thật là nghẹn khuất buồn bực tới rồi cực điểm. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến Tăng Nghị cùng Trình Hạo Vũ hoan hô chúc mừng trường hợp sau, càng là như thế. Đậu má, còn không phải là vận khí tốt sao? Có cái gì hảo đắc ý? Kế tiếp thi đấu, có rất nhiều các ngươi khóc thời điểm. Cao tam chín ban mọi người nhìn Tăng Nghị cùng Trình Hạo Vũ, nghiến răng nghiến lợi. Nếu là bị Lý Tư Thần cấp đoạn cầu cũng đánh phản kích đạt được, cao tam chín ban người còn không đến mức giống như bây giờ hảo não, rốt cuộc thực lực của đối phương bãi tại nơi đó. Chính là, bị Tăng Nghị cùng Trình Hạo Vũ này hai cái nhược kê thuần bằng vận khí cấp đánh phản kích, khiến cho bọn họ cảm giác là mặt mũi không ánh sáng, tương đương buồn bực. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Cao tam chín thành viên tổ chức tuyến phát bóng. Đem cầu cho ta. Diêm Phong hướng về phía chính mình đồng đội phất phất tay, ở bắt được bóng rổ sau, không chút do dự, liền nhằm phía Tăng Nghị. Ở nơi nào té ngã liền phải từ nơi nào bỏ dậy. Diêm Phong quyết định dùng thực tế hành động, dùng thực lực của chính mình, tới hảo hảo giáo huấn một chút Tăng Nghị. Chớp mắt công phu, Diêm Phong liền vọt tới Tăng Nghị bên cạnh, một cái xinh đẹp giao nhau bước đột phá, liền từ Tăng Nghị bên cạnh vọt qua đi. Giờ phút này, Nam Sơn Trung học giáo đội bóng rổ giáo luyện Diệp Dương cũng đi tới bên sân, vừa lúc là thấy Diêm Phong đột phá, nhịn không được là khen, xinh đẹp. Tăng Nghị mang cầu đột phá, vẫn luôn là hắn cường hạng, không chỉ có xác suất thành công cực cao, động tác cũng là nước chảy mây trôi tương đương đẹp. Ở Nam Sơn Trung học, có thể phòng ngừa hắn đột phá người, không có mấy cái. Gì? Hắn tán dương nói còn không có nói xong, ngữ khí liền đột nhiên biến đổi, biến vạn phần kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn đến, Diêm Phong tuy rằng là từ Tăng Nghị bên cạnh vọt qua đi, nhưng là cầu, lại bị Tăng Nghị cấp chắn xuống dưới. Phòng. Phòng ở. Diệp Dương há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến một màn này là thật sự. Đừng nói Diệp Dương không tin, ngay cả Tăng Nghị chính mình đều cảm thấy không thể tin được. Hắn vừa rồi nhìn đến Diêm Phong đột phá, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ là theo bản năng nâng nâng tay. Kết quả, Diêm Phong trong tay cầu, liền như vậy bị hắn cấp chặt đứt xuống dưới. Bất quá, Tăng Nghị phản ứng vẫn là tương đương mau, lập tức liền đem cầu chuyển cho Lý Tư Thần. Lý Tư Thần một lấy cầu, cao tam chín ban người lập tức liền dũng đi lên, đem hắn bao quanh vây quanh. Cao tam chín ban hôm nay chiến thuật, chính là đem hắn hoàn toàn xem chết. Ném cầu Diêm Phong không rảnh lo tức giận, cũng ở trước tiên hồi đuổi theo Lý Tư Thần. Một bên để phòng hắn đột phá cùng ném rổ, một bên còn dùng ngôn ngữ tiến hành kích tướng, có bản lĩnh, ngươi lại đem cầu chuyển cho Trình Hạ Vũ, làm hắn lại tiến một cái A. Hảo A, như ngươi mong muốn. Lý Tư Thần gật gật đầu, cầm cầu tay phải vung lên, bóng rổ lập tức bay vào tới rồi ba phần tuyến ngoại Trình Hạ Vũ trong tay. Không phải đâu. Chân chuyển. Diêm Phong kinh ngạc há to miệng. Hắn đột nhiên cảm thấy, Trình Hạ Vũ giờ phút này đứng vị trí, lại là cùng phía trước quăng vào ba phần cầu khi giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả ném rổ cái kia nghiệp dư tư thế, đều cùng lúc trước tiến cầu khi như vậy giống. Không có khả năng. Vừa rồi cái kia cầu chỉ là vật khí, hắn không có thể lại quen vào. Diêm Phong thất thanh kêu lên, trong giọng nói lại là nhiều ra một tia hoảng sợ. Bá. Thanh thúy bóng rổ nhập vong thanh, liền giống như là một cái vang dội cái tắt chịu ở Diêm Phong trên mặt. Cầu vào. Lại là một cái ba phần cầu. Này ní mạ là chuyện như thế nào? Vừa rồi đoạn cầu cùng đạt được, không phải vận khí sao? Nay vận khí, khi nào cũng có thể đủ phục chế a. Diêm Phong đốc, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật sự. Ngượng ngùng, chúng ta lại tiến cầu. Lý Tư Thần cười ngâm ngâm nói, hiện tại, chỉ kém 2 phân. Lại tiến một cái 3 phần cầu, chúng ta là có thể đủ phản siêu. Lại tiến một cái 3 phần cầu. Ngươi thật đương Trình Hạ Vũ là 3 phần cầu tiểu vương tử tam giếng thọ sao. Diêm Phong ở trong lòng mặt phung tảo. Giờ phút này hắn, đã không dám lại đem những lời này nói ra. Bởi vì hắn phát hiện, miệng mình tựa hồ có chút miệng quá đen, chỉ cần là đối bên ta bất lợi sự tình, nói gì gì chuẩn. Chẳng lẽ, ta thật là đem nhân phẩm bị bại quá nhiều. Không, không có khả năng, nhất định là vận khí. Phía trước 2 lần, đều là vận khí. Diêm Phong nhỏ giọng nói thầm nói, liên tục 2 lần bị Tằng Nghị đoạn cầu cũng đánh phản kích, làm hắn trong lòng nghẹn chứ một hơi, vì thế lúc này đây, hắn lại mang cầu nhào hướng Tằng Nghị. Mang cầu động tác vẫn liền rất xoái, hơn người kỹ thuật cũng như cũ thực sắc bén. Nhưng mà, này đó cũng chả làm được cái mẹ gì. Hắn cầu, lại một lần bị Tằng Nghị cấp chặt đứt xuống dưới. Lần này, Cao Tam chín ban người không có lại toàn bộ phòng thủ Lý Tư Thần, mà là phân một người đi phòng Trình Hạ Vũ. Chính là này, đồng dạng cũng không có gì chứng dụng. Trình Hạ Vũ vẫn là nhận được cầu, vẫn là ở 3 phần tuyến ngoại, cùng lúc trước 2 cái tiến cầu đồng dạng địa phương nhảy lên ném rổ. Bá. Bóng rổ lại một lần nhập võng. Liên tục 3 cái 3 phần cầu. Cao một tam ban ở đệ nhị tiết thi đấu bắt đầu sau, con bằng vào Tằng Nghị phòng thủ cùng Trình Hạ Vũ tiến công, một lần là bắt được 9 phần. Thuận lợi nghịch chuyển phản siêu điểm số. Nếu lần đầu tiên, lần thứ 2, đều có thể đủ dùng vận khí tới giải thích nói, như vậy liên tục 3 lần thành công đoạt đoạn cùng 3 phần cầu, liền thật sự rất khó làm người tin tưởng đây là vận khí. Bên sân khán giả, sôi nổi là kinh hô lên. Ta nguyên bản cho rằng, cao một tam ban thay một tên béo là muốn từ bỏ thi đấu. Hiện tại ta mới biết được, chính mình là sai có bao nhiêu thái quá. Cái này mập mạp, căn bản là một cái phòng thủ cao nhân A. Ngoa tạo. Trình Hạ Vũ bóng rổ kỹ thuật khi nào lợi hại như vậy? 3 phần cầu chuẩn, quả thực là tạc thiên A. Cao Tam chín ban cư nhiên là hậu. Chuyện như vậy, ở thi đấu trước ai muốn nói cho ta khẳng định là sẽ không tin tưởng. Càng nhiều người, còn lại là ở cùng kêu lên hô to, cao một tam ban cố lên. Ở biểu hiện xuất sắc hạ, cao một tam ban vây quanh giả, càng ngày càng nhiều. Chương 402, siêu cự ly xa áp chạm canh gác 3 phần. Kế tiếp trong lúc thi đấu, Diêm Phong quyết tâm muốn từ Tằng Nghị trên người tìm về vứt bỏ mặt mũi, lần lượt hướng tới hắn phòng thủ khu vực phát động tiến công. Nhưng mà, mặc kệ là đột phá vẫn là ném rổ, đều sẽ ở mấu chốt nhất thời khắc, bị Tằng Nghị cấp đoạn rớt. Tuy rằng Tằng Nghị mỗi một lần đoạn cầu, nhìn đều như là trùng hợp. Nhưng lúc này, không ai cảm thấy hắn là dựa vào vận khí, đều cho rằng đây là hắn thực lực bày ra. Rốt cuộc vận khí lại hảo, cũng chỉ quản được một lần 2 lần, không có khả năng quản đến 5 lần, 10 lần, 20 thứ A. Bất quá, Tằng Nghị chính mình nhưng thật ra rất thanh tỉnh, cũng không có bị chính mình biểu hiện xuất sắc cấp hướng hôn đầu. Hắn thực minh bạch, luận thật bản lĩnh, chính mình là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp Diêm Phong. Hiện tại kết quả này, cũng không phải chính mình phòng thủ thật sự có bao nhiêu cường, mà là Lý Tư Thần bài binh bố trận quá thần kỳ. Phía trước thần ca giống như nói qua, hắn bài binh bố trận, là dựa theo âm dương ngũ hành cùng bát quái sinh khắc tính toán ra tới. Xem ra, ta về sau cũng đến nhiều nghiên cứu một chút mấy thứ này mới được. Tằng Nghị ở trong lòng mặt nói thầm nói. Ở Diêm Phong liên tục hơn 10 thứ bị Tằng Nghị cấp chặt đứt cầu sau, Cao Tam chín ban đội bóng rổ các đội viên, đối bọn họ đội trưởng biểu hiện cùng trạng thái sinh ra không tín nhiệm. Vì thế, bọn họ không hề đem cầu chuyển cho Diêm Phong, miễn cho bị hắn lãng phí rớt, mà là thử, muốn từ cái khác địa phương đột phá cao một tam ban phòng tuyến. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ nỗ lực, chẳng qua là uổng phí kính mà thôi. Vô luận bọn họ từ cái nào cao một tam ban đội viên khu vực phòng thủ phát động tiến công, cuối cùng kết quả đều giống nhau, hoặc là, cầu bị đoạn rớt, hoặc là, chính là mền mũ. Không chỉ có tiến công không được, phòng thủ đoan, cao tam chín ban đồng dạng cũng là bị đánh bạo. Cùng đệ nhất tiết trong lúc thi đấu, chỉ có Lý Tư Thần phát lực bất đồng. Đệ nhị tiết thi đấu, cao một tam ban mọi người giống như là tập thể khai quải giống nhau, mỗi người ném rổ mệnh trung suất, đều cao kinh người, cơ hồ là chỉ cần ra tay liền khẳng định sẽ tiến, hơn nữa vẫn là nhiều nơi nở hoa, làm người khó lòng phòng bị. Cao Tam chín ban các đội viên thật sự tưởng không rõ, vì cái gì đệ nhị tiết thi đấu, cao một tam ban liền cùng thay đổi chi đội ngũ dường như, lập tức lợi hại rất nhiều đâu. Gần là bởi vì thay Tằng Nghị cùng Trình Hạ Vũ. Chính là đương hai người kia bị thay cho chàng đi nghỉ ngơi thời điểm, cao một tam ban ở tiến công đoan cùng phòng thủ quả nhiên biến thái trình độ, cũng là chút nào chưa giảm a. Bọn họ không hiểu phong thủy, tự nhiên cũng liền không khả năng tưởng tượng được đến, cao một tam ban sở dĩ sẽ có thoát thai hoán cốt biểu hiện, thuần túy là bởi vì bọn họ ở đây thượng trạm vị gây ra. Bọn họ trạm vị, hoàn toàn khắc chế cao tam chín ban, làm cao tam chín ban thực lực vô pháp phát huy ra tới. Thức mau, đệ nhị tiết thi đấu kết thúc. Tại đây một tiết trong lúc thi đấu, làm hạt giống đội bóng cao tam chín ban lại là một cầu chưa tiến. Trái lại ở lúc trước, thậm chí là ở đệ nhất tiết thi đấu sau khi kết thúc đều không bị xem trọng cao một tam ban, lại là tại đây một tiết trong lúc thi đấu đại khai sát giới, ngạnh sinh sinh chặt bỏ 30 phân, lăng là từ đệ nhất tiết sau khi kết thúc lạc hậu 8 phần, nghịch chuyển tới rồi dẫn đầu 22 phân. Thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, Diêm Phong đem cao tam chín ban các đội viên triệu tập ở bên nhau thương nghị đối sách. Nhưng mà, bọn họ mồm năm miệng 10 nghị luận hồi lâu, cũng không có thể lấy ra thiết thực hữu hiệu biện pháp tới. Ở tiếp được đệ tam tiết trong lúc thi đấu, bọn họ tuy rằng thực nỗ lực, thực liều mạng, nhưng lại như cũng là bị cạo một người đầu trọc. Chờ đến trọng tài thổi lên đệ tam tiết thi đấu kết thúc tiếng còi sau, bọn họ lạc hậu cao một tam ban điểm, đã bị mở rộng tới rồi 64 phân. 76, 20. Như vậy điểm số, lúc trước thời điểm, có không ít người đã từng đoán trước đến quá. Bất quá ở bọn họ đoán trước chung, dẫn đầu đội ngũ là cao tam chín ban. Nhưng hiện thực, lại là làm cho bọn họ đại đại chấn kinh rồi một hồi. Bất quá, lớn hơn nữa khiếp sợ còn ở phía sau đâu. Ở cuối cùng một tiết trong lúc thi đấu, Diêm Phong đám người như cũng là không có tìm được đột phá cao một tam ban phòng tuyến biện pháp, càng vô pháp ngăn cản đến Lý Tư Thần lĩnh hàm cao một tam ban đội bóng rổ cường thế tiến công. Bởi vì lạc hậu điểm số quá nhiều, cũng bởi vì ý chí chiến đấu tất cả đều bị đánh không có, cao tam chín ban các đội viên đều là gục đầu ủ rũ bộ dáng, thậm chí dứt khoát là hoàn toàn từ bỏ giao tranh chống cự. Mà này mang đến kết cục, đó là cao một tam ban tiến công càng thêm nhẹ nhàng, điểm số cũng càng soát càng cao. 90, 20, 100, 20. Cao một tam ban điểm, liền cùng là ngồi hỏa tiễn giống nhau, tạch tạch hướng lên trên mạo. Mà cao tam chín ban điểm, còn lại là vẫn luôn dừng lại ở đệ nhất tiết trong lúc thi đấu được đến 20 phân thượng, không bao giờ động một chút. 117, 20. Đương đệ tứ tiết thi đấu còn dư lại cuối cùng 10 giây đồng hồ thời điểm, cao một tam ban dẫn đầu điểm tiêu tới rồi 97 phân, khoảng cách 100 phân, chỉ kém 3 phần. Trước hết phát hiện cái này tình huống, là bên ngoài một cái người xem, hắn chỉ vào điểm số bài, thất thanh kinh hô, ngoa tạo, ta không có nhìn lầm đi. Cao một tam ban sắp dẫn đầu 100 phân. Cái này phát hiện tức khắc bậc lửa khán giả nhiệt tình, trong lúc nhất thời, các loại tiếng kinh hô, cảm thán thanh cùng cố lên khuyến khích thanh hết đợt này đến đợt khác, vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Ngưu. Cao một tam ban thật sự là quá châu bò. Thi đấu bắt đầu trước, cao tam chín ban Diêm Phong đã từng khoác lác, muốn thắng cao một tam ban 100 phân. Hiện tại, này 100 phân chênh lệch liền sắp tới rồi. Nhưng dẫn đầu, lại không phải cao tam chín ban, mà là bị bọn họ xem thường, bị bọn họ trào phúng cao một tam ban. Nói thật, chuyện như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta lại như thế nào cũng không dám tin tưởng là thật sự. Không, liền tính là chính mắt thấy chỉnh tràng thi đấu, ta vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin. Đậu má, phía trước ai nói cao một tam ban là nhược đội? Có thể đem cao tam chín ban ngược ra phân tới đội bóng, có thể là nhược đội. Cao một tam ban cố lên. Còn kém 3 phần là có thể đủ dẫn đầu cao tam chín ban 100 phân. Hung hăng đánh bọn họ mà ta. Còn kém 3 phần. Còn có 10 giây.